Tư không, đối với ngươi thành quả, ta tỏ vẻ thực vừa lòng, một tháng chi kỳ tới rồi, đi ra ngoài làm đại gia kiến thức một chút các ngươi thành quả đi. Là, rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương, mọi người vui vẻ không thôi, nhưng lại bắt đầu hơi hơi có như vậy một chút không tha, rốt cuộc ở chỗ này đã không sai biệt lắm một tháng, trưởng thành nhiều như vậy, đã có cảm tình. Đi thôi. Vẫn luôn yên lặng ở một bên nhìn Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải eo, trực tiếp hướng kết giới mà đi, giơ tay, dễ dàng bài trừ trong suốt kết giới. Mọi người đi theo bọn họ phía sau, từ Ngọc Tà cùng Già La sau điện, rốt cuộc, ai cũng không dám bảo đảm ma thú có thể hay không ở ngay lúc này công kích lại đây. Chúng ta rốt cuộc ra tới. Bước ra linh giới, nhìn không trung cực nóng Viêm Dương, cảm tử cánh quân đoàn người hoan hô thành một đoàn, một tháng, suốt một tháng. Bọn họ đều ở trong địa ngục đợi, giết ma thú, ăn thịt tươi, loại này phi người cha tấn rốt cuộc kết thúc. Ha ha, về sau có rảnh hẳn là nhiều đi vào học hỏi kinh nghiệm. Phanh phanh phanh. Cảm tử cánh quân mọi người nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình, dơ lên đầy đất bụi bặm. Thấy thế, Nam Cung Thần khỏe môi treo lên tà tứ cười, ôm lấy Hiên Viên Khải chậm rãi rời đi. A. Nửa ngày sau, bọn họ phía sau truyền đến một đám đại các nam nhân giống giận. Hai người nhìn nhau cười, dựa sát vào nhau lẫn nhau, tiếp tục chậm rãi trở về đi. Đáng thương cảm tử cánh quân, có cái biến thái chủ tử liền tính, hiện tại còn hơn nữa cái phúc hắc đế vương, bọn họ còn có tương lai đáng nói sao. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải một bế quan chính là không sai biệt lắm 20 lui tới thiên, đối bọn họ tới nói là thoảng qua, đối với bên ngoài người tới nói chính là sống một ngày bằng một năm. Trải qua thần điện phát sinh sự, hơn nữa hoàng thành các đại quý tộc người một nhóm đấm, Hiên Viên Khải tên một ngày nội vang vọng toàn bộ Chu Tước quốc hoàng thành, đồn đãi, hắn nhất chiêu liền đánh bại cấp thấp thánh ma pháp sư, căn bản không phải gì phế vật, nói không chừng đã đạt tới cao cấp thánh ma pháp sư, nhiều năm như vậy tới Hiên Viên gia vẫn luôn giấu giếm hắn thiên phú, rõ ràng là hàm chứa đối hoàng thất bất trung, ý đồ mưu phản, cũng có đồn đãi, Hiên Viên Khải cũng không phải Nam Cung Thần quý phi, mà là ám vệ thống lĩnh. Hoàng đế vì rửa sạch mộ dung gia cùng thượng quan gia mới làm hắn trong sáng hóa, bị bất đắc dĩ đem hắn phong làm quý phi, càng có đồn đãi, Hiên Viên Khải chẳng những đánh bại cấp thấp thánh ma pháp sư thổ trưởng lão, thu phục cao cấp chữa khỏi hệ đại ma pháp sư, mà là cao cấp ma đạo sư. Điều kỳ quái nhất chính là, Hoàng đế Nam Cung Thần khả năng cũng là bị Hiên Viên Khải thu phục thiên giai võ giả, hiện tại Chu Tức Quốc căn bản chính là Hiên Viên gia thiên hạ. Đồn đãi một ngày so với một ngày thái quá, một cái so một cái ý nghĩ kỳ lạ, lệnh người buồn cười đồng thời cũng không cấm lệnh người suy nghĩ sâu xa, nếu thật là như vậy. Thực rõ ràng, lời đồn đãi duy nhất một cái điểm giống nhau chính là, đem Hiên Viên Khải cùng trừ bỏ đại chiến trở về, vẫn luôn đều điệu thấp xử sự Hiên Viên ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cơ hồ mỗi một cái đồn đãi đều ở trong tối dụ Hiên Viên ra có tâm làm phản. Đối với này đó đồn đãi, Hiên Viên gia vẫn luôn nhắm chặt đại môn, bảo trì trầm mặc, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hoàng gia cũng áp dụng chẳng quan tâm, không nghe không để ý tới thái độ. Chính là, có đôi khi sự tình cũng không phải ngươi không để ý tới, nó liền sẽ không tìm tới ngươi, liền như lúc này, Hiên Viên phủ chen đầy các đại gia tộc gia chủ. Hiên Viên tướng quân, chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích là muốn hồi Hiên Viên quý phi mang đi Tư Không gia cùng ta Độc Cô gia người. Thỉnh Hiên Viên tướng quân săn sóc gia chủ cùng Tư Không gia chủ Tư Tử Chi Tâm, cùng quý phi nói nói, làm cho bọn họ từng người về nhà. Đương nhiên, ngày mai quyết đấu cũng ứng hủy bỏ, gia tộc nội đấu ở mỗi cái gia tộc đều sẽ tồn tại, thật sự không cần thiết dọn đến mặt bàn đi lên. Tin tưởng Hiên Viên tướng quân làm Hiên Viên gia gia chủ, tự nhiên là minh. Bạch chúng ta khó xử cùng khổ chung, thỉnh giúp chúng ta cùng Hiên Viên quý phi truyền đạt một chút. Độc Cô gia gia chủ thuyết khách khí, nhưng khiển từ dùng câu rõ ràng mang theo uy hiếp chi ý, hơn nữa hôm nay cơ hồ triệu tề toàn bộ hoàng thành đại gia tộc gia chủ nhóm tiến đến, thật sự rất khó làm người nhìn ra cái gì tôn kính chi ý. Độc Cô gia chủ nói đúng, khiển từ đến mông quý phi để mắt vốn là hắn phúc phận, nhưng con ta tuổi nhỏ, thượng không hiểu chuyện, như mạo phạm quý phi liền không hảo, vẫn là thỉnh Hiên Viên tướng quân cùng quý phi nói nói, làm bổn gia chủ tướng hắn mang về tới hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, đại hắn lớn tuổi, có thể phân rõ thị phi hắc bạch, hiểu được tiến thối thỏa đáng lại đưa vào cung hầu hạ quý phi cũng không mượn. Từ Không gia gia chủ nói chuyện rõ ràng muốn so Độc Cô gia chủ khách khí đến nhiều, nhưng từ hắn giữa những hàng chữ, rõ ràng cũng là mang theo đùn đẩy chi ý, nói trắng ra là, hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này, mục đích chính là vì mang về không được sủng ái nhi tử, không cho Tư Không gia gia tộc bí tân bại lộ trước mặt người khác. Đúng vậy, Hiên Viên tướng quân, Hiên Viên quý phi lại vẫn muốn cho bọn họ cùng chúng ta các đại gia tộc đại biểu quyết chiến, này. Chúng ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn như vậy hoang đường sự tình. Ta cũng tán đồng, Hiên Viên quý phi này cử đích xác khiếm khuyết suy tính. Ân, Tư Mã gia chủ nói đúng. Quý phi, có hai vị khổ chủ mở đầu, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, càng nói càng quá mức, cuối cùng thế nhưng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Hiên Viên Khải trên người, Hiên Viên Vân Phong vợ chồng, Hiên Viên gia vài vị thiếu gia, cùng với An Vạ Hiên Viên gia không đi Bách Lý Mặc vẫn luôn đều lặng lặng nghe, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Lại thấy bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng Hiên Viên Khải, chỉ kém không nói thẳng Hiên Viên gia có tâm làm phản, Hiên Viên gia. Người sắc mặt thay đổi, liền Bách Lý Mặc vẫn luôn treo ở trên mặt nhẹ nhàng đạm nhiên cũng không biết ở khi nào bị nhíu mày thay thế được, rõ ràng thực không tán đồng bọn họ lời nói. Tư Không gia cùng Độc Cô gia là hoàng thành tứ đại gia tộc chi nhị, hai vị gia chủ càng là gặp qua không ít sóng to gió lớn người, mắt thấy hình thức càng ngày càng vô pháp khống chế. Vượt qua bọn họ ban đầu kế hoạch, hai người cũng là nhăn chặt mày, cân nhắc nên như thế nào kết thúc, cũng âm thầm hối hận, không nên triệu tập nhiều như vậy tiểu gia tộc người tiến đến, buồn rầu Hiên Viên gia nhưng không có gì hảo trái cây ăn. Hai người trước nay liền không nghĩ tới, bọn họ tại như vậy mẫn cảm thời khắc đi vào Hiên Viên gia bản thân đã làm tức giận Hiên Viên gia, đã sớm đắc tội Hiên Viên gia. Ha ha! Đột nhiên, ngồi ở một bên Bách Lý Mặc nhẹ nhàng bật cười. Đánh gãy mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tất cả đều ngây ngốc đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Không biết Bách Lý Quốc chủ cười cái gì? Không biết là cái nào ngu ngốc hỏi cái lệnh người rất muốn đánh người ngu ngốc vấn đề? Bách Lý Mặc tiếng cười ngừng lại, mắt phượng nhìn chung quanh ở đây mọi người một lần sau, tươi cười chợt tắt, môi mỏng lực cong, không chút khách khí nói, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi liền cười cái gì, chẳng lẽ các ngươi không cho rằng các ngươi hành vi buồn cười sao? Đầu tiên, Tiểu Khải Nhi vì cái gì sẽ mang đi Tư Không gia cùng Độc Cô gia người, tin tưởng các ngươi hẳn là so liên rõ ràng hơn đi. Tiếp theo, nếu không có người đáp ứng, ngày mai quyết chiến lại sao có thể sẽ tồn tại. Hiện tại các ngươi một đám lại ở chỗ này trạng cáo Tiểu Khải Nhi, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi như vậy cực phẩm, cùng với Tư Không gia chủ, Độc Cô gia tộc, nếu không phải các ngươi bạc đãi chính mình nhi tử, bọn họ sao có thể sẽ tìm kiếm Tiểu Khải Nhi che chở. Các ngươi đang nói Tiểu Khải Nhi thời điểm, có phải hay không hẳn là trước kiểm điểm một chút chính mình. Cuối cùng, không nói cô câu nguyên là ta Bạch Hổ Quốc công chúa, hoàng gia gia hòn ngọc quý trên tay, chính là hiện tại, cô Dượng cũng là Chu Tước Quốc hoàng thích, Dượng càng là uy chấn thiên hạ chiến thần, Chu Tước Quốc bảo hộ thần, khi nào đến phiên các ngươi này đàn cẩu đồ vật bắt nạt tới cửa. Ân. Hoặc là nói, các ngươi Chu Tước Quốc đại gia tộc so đường đường một quốc gia tướng quân còn ngữ bức, đã ẩn ẩn bao trùm hoàng gia phía trên sao. Buổi nói chuyện không thể nói một chút cũng không khách khí, nói được các đại gia tộc gia chủ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, đặc biệt là đi đầu Tư Không gia chủ cùng Độc Cô gia chủ, hai người sắc mặt, kia mới kêu xuất sắc, đủ mọi màu sắc, còn không dám phản bác, nhân gia nói như thế nào cũng là Bạch Hổ hoàng đế, Chu Tước Quốc hoàng đế thượng thân, liền Nam Cung thần cũng không dám đối hắn không khách khí, bọn họ tính thứ gì. Mà Hiên Viên gia người còn lại là âm thầm trầm trồ khen ngợi, cái này Bách Lý Mặc, ngày thường cà lơ phất phơ, không cái đứng đắn dạng, ngươi đừng nói, thời điểm mấu chốt thật đúng là dùng được. Bách Lý Quốc giáo chủ hơn đến là chúng ta khiếm khuyết suy tính, thỉnh Hiên Viên tướng quân phu nhân chớ nên trách tội, chúng ta cũng không bất luận cái gì ước hiếp khinh nhục coi khinh Hiên Viên gia chi ý. Nửa ngày sau, Tư Không gia chủ cưỡng chế áp xuống trong lòng khó chịu, đứng lên chiều Bách Lý Mặc cùng Hiên Viên Chi Phong vợ chồng lông xù xù cung cung eo, nghiến răng nghiến lợi nhận lỗi. Chính là, Hiên Viên tướng quân, mặc kệ sự tình nguyên do là như thế nào, đây đều là gia tộc bọn ta bên trong sự, chúng ta thực cảm kích Hiên Viên quý phi đối khuyển tử giữ gìn, nhưng khuyển tử rốt cuộc tuổi nhỏ, vẫn là thỉnh Hiên Viên tướng quân cùng quý phi nói, làm chúng ta từng người đưa bọn họ lánh trở về dạy dỗ đi. Nói xong, Tư Không gia chủ hung hăng chừng liếc mắt một cái đứng ở một bên con vợ cả, nếu không phải hắn hai ngày trước từ nơi khác trở về, cái này nghịch tử mới nói cho hắn tỉ thí sự, hắn sao có thể hiện tại mới biết được, sao có thể mạo đắc tội Hiên Viên gia nguy hiểm tiến đến muốn người. Còn bị Bách Lý Mặc như vậy quả trách. Mắt thấy tỉ thí liền vào ngày mai, lại không đem người phải về tới, không ngừng Tư Không gia, toàn bộ hoàng thành đại gia tộc mặt đều phải bị ném hết. Tư Không gia chủ nói đúng, chúng ta cũng không có mạo phạm Hiên Viên tướng quân ý tứ, thỉnh Hiên Viên tướng quân đừng để ở trong lòng, ta là thô nhân, không hiểu đến văn nhân kia bộ nhăn bèo nhèo lễ nghĩa, hiện tại chỉ nghĩ phải về chính mình nhi tử, trở về hảo hảo dạy dỗ, thỉnh Hiên Viên tướng quân thành toàn. Độc Cô gia chủ vội không ngừng đứng lên phụ hòa nói, gia tộc nội viện sự hắn vẫn luôn không thế nào để ý tới, không thể tưởng được lần này thế nhưng nháo đến lớn như vậy, nếu không phải trước hai ngày Độc Cô hiểu nương, hắn tiểu lão bà thiếu chút nữa bị hắn phu nhân khinh nhục chết, hắn căn bản là không sai biệt lắm quên đi còn có bọn họ tồn tại, do đó nhớ tới chuyện này tới, hơn nữa trong khoảng thời gian này về Hiên Viên gia mưa mưa gió gió, cùng Hiên Viên Khải chuyển biến, ngày đó sinh tử. Chính hắn chính là tự mình đi trước, Hiên Viên Khải đích sắc không phải phế vật, trực giác nói cho hắn, làm hắn nhúng tay hắn Độc Cô gia sự tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cho nên giờ phút này đều sẽ như vậy nôn nóng. Đủ rồi, bổn tướng có thể không truy cứu các ngươi nháo thượng Hiên Viên gia sự, nhưng các ngươi dám đối bổn tướng nhi tử lung tung chí bình, lao tử không mở miệng, các ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái đồ vật ta. Bổn tướng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, lao tử liền cùng các ngươi làm rõ đi. Đừng nói là các ngươi nhi tử bị Khải Nhi mang đi, chính là các ngươi toàn bộ gia tộc bị Khải Nhi hủy diệt, lao tử cũng không cho phép các ngươi ở chỗ này vũ nhục Khải Nhi, đều cấp lao tử lăn trở về đi, ngày mai tỉ thí đúng hạn cử hành. Đột nhiên, vẫn luôn chưa từng mở miệng Hiên Viên Vân Phong từ chủ vị thượng đứng lên, mắt hổ một hành, thuộc về quân nhân ở trên chiến trường uy vũ nháy mắt giao cho Hiên Viên Vân Phong vô thượng quyết đoán, ngang ngược nói lộ ra tuyệt đối giữ gìn. Rốt cuộc làm này đó tránh ở hoàng thành hưởng phúc, chưa từng trải qua chiến tranh gia tộc gia chủ nhóm sợ hãi lên, bừng tỉnh giác ngộ, nguyên lai, đây mới là chân chính Hiên Viên Vân Phong, ôn tồn lễ độ diện mạo căn bản là hắn tốt nhất che giấu. Trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi chiến thần, sao có thể là cái ôn tồn lễ độ nam nhân? Mất công này đàn gia chủ nhóm nghĩ ra. Ngươi, nếu như thế, ta chờ cáo lui. Độc Cô gia chủ còn muốn nói cái gì? Lại bị một bên Tư Không gia chủ kéo lại, Tư Không gia không hổ là thương nhân, từ đầu đến cuối, Tư Không gia chủ bất luận là nói chuyện vẫn là ứng đối, nơi trốn đều lộ ra khôn khéo, lúc này cũng thế. Một đám người mắt thấy đi đầu hai vị gia chủ đều đi rồi, tả hữu nhìn nhìn, không thể không xám xịt đào tẩu, ngủ say lão hổ một khi thanh tỉnh, liền không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Nhớ kỹ, bất luận Hiên Viên Khải là phế vật cũng thế, thiên tài cũng thế. Hắn trước sau là ta Hiên Viên gia tứ thiếu gia, đừng lại làm bổn cung nghe được bất luận cái gì vũ nhục con ta nói, nếu không, bổn cung quyết không khinh tha. Mọi người bước ra chạm hết sức, Bách Lý Ngọc Thanh Thúy Trung mang theo cảnh cáo uy hiếp một chữ không lẩu truyền tiến mọi người lỗ thai, trong lòng mọi người một trận hoảng sợ, Hiên Viên gia trầm mặc lâu lắm, lâu đến làm cho bọn họ quên mất Hiên Viên Vân Phong cùng Bách Lý Ngọc thân phận, cho rằng ở cái này mẫn cảm thời khắc, Hiên Viên gia quyết định không dám quá mức cường ngạnh. Chỉ có thể lựa chọn giao ra Hiên Viên Khải mang đi Tư Không Hàn cùng Độc Cô Hiểu, lấy bình ổn đối Hiên Viên gia. Càng ngày càng bất lợi lời đồn, không nghĩ, Hiên Viên gia vì Hiên Viên Khải thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, liền Bách Lý Ngọc đều dọn ra nàng thân là Bạch Hổ Quốc công chủ thân phận, xem ra, bọn họ bản tính thật sự gọi lộn số, chỉ có thể cầu nguyện ngày mai tỉ thí đừng nháo ra cái gì chê cười tới mới hảo. Bọn họ còn không biết, Hiên Viên Khải là cái tuyệt đối bênh vực người mình người, khinh cũng giả còn có thể lưu cái toàn thây, khinh cũng người nhà giả, sống không bằng chết, chết không toàn thây. Hôm nay bọn họ như vậy tùy tiện khinh nhục đến Hiên Viên gia trên đầu, ngày mai, hoàng thành các đại gia tộc nhất định phải gặp phải không thể dự tính tinh phong huyết vũ. Không đến một canh giờ, đang ở thân vương phủ giúp Nam Cung Thần xử lý chính vụ Nam Cung Triệt liền nghe được về các đại gia tộc gia chủ tìm tới Hiên Viên gia sự. Nam Cung Triệt liền tưởng diệt bọn hắn tâm đều có, Tam Quốc Sứ Thần đến bây giờ bảo tồn hoàng thành chờ đợi Nam Cung Thần đối với hỏa hoạn sự cấp cho bọn họ giải thích hợp lý, bọn họ dám lúc này chọc phải cái kia biến thái, quả thực là đào mổ chôn mình, không có việc gì cấp cũng thêm phiền. Đồng thời, ở Thăng Bình Tiểu Lâu Hoàng Phủ Giác cùng Phương Đông Khanh Khanh, Tây Môn Hán cũng nhận được tin tức, bọn họ nhưng thật ra không có Nam Cung Triệt tức giận. Đồng thời ở trong lòng quyết định ngày mai nhất định phải sớm đi thấu cái náo nhiệt, đặc biệt là Hoàng Phủ Giác. mà sự kiện vai chính Hiên Viên Khải lúc này đang theo Nam Cung Thần tình trạng ý thiếp bước chậm ở trong hoàng cung, mặt sau đi theo một đám thoạt nhìn đằng đằng sát khí, như dã thú đại nam nhân, cũng chỉ có kia hai cái biến thái mới có thể ở cái loại này sát khí vờn quanh hạ bình tĩnh rửa sát vào nhau lẫn nhau. Trên đường gặp được các cung nhân có sợ tới mức sớm đường vòng mà đi, có dứt khoát một chút, trực tiếp té xỉu. Ngày mai, chú định không phải là bình phàm một ngày. Cảm tử cánh quân thêm Thác Bạt Duyệt cùng Già La ở bên trong, tổng cộng 20 người, ban đầu thời điểm không đến 5 người đột phá địa giai, cấp bậc tối cao đương thuộc quất trì nghệ cùng Thác Bạt Duyệt, ngắn ngủn hơn 20 thiên, cũng chính là này 20 cá nhân, trừ bỏ tuổi nhỏ nhất Tư Không Hàn, mọi người đều đột phá tới rồi địa giai. Liền vẫn luôn tạp tại địa giai tầng 5 bất chỉ nghệ đều đột phá đến địa giai 6 tầng. Đối với như vậy thành quả, Hiên Viên Khải là vừa lòng, đặc sai. Người ở Hỏa Phượng Điện bày một trương thật dài cái bàn, làm Ngự Thiện Phòng làm tràn đầy một bàn thức ăn, cùng bọn họ cùng ăn mừng. Lão đại, tiếm nhất bội phục liền ngươi, địa giai 6 tầng A, nói được đi ra ngoài đến hù chết bao nhiêu người A, tới, chúng ta lại làm một ly. Rượu quá 3 tuần. Cảm tử cánh quân người đều có chút vượng vượng hồ hồ, không ít người tụ tập nhi cho nhau đua rượu, hiệp học đánh cười, say thành một đoàn. Hiên Viên Khải cũng không có ngăn cản, một mình bưng chén rượu nhẹ nhấp, trừ bỏ khinh âm, không ai biết, Hiên Viên Khải chén rượu căn bản không phải hương thuần rượu ngon, mà là trà, nhân ra căn bản là không uống rượu. Nhưng tức nhưng như thế, Hiên Viên Khải như cũ lựa chọn lưu lại bồi bọn họ, bởi vì bọn họ đều là phải vì hắn bán mạng người, là hắn đồng bọn. Đáng giá. Ta nói chủ tử, ngươi liền không thể đừng cười đến như vậy thấm người sao. Bệ hạ vừa đi, ngươi liền cùng cái Phật Di Lặc dường như, nhìn chúng ta cười cái không ngừng, tỉ tỉ đều mau bị ngươi hù chết. Nói, Thác Bạt Duyệt thường đỏ hai má ghé vào Hiên Viên Khải bên phải, phun tử rõ ràng, chút nào không thấy vẻ say rượu, bị người đáy mắt mang theo xích quả quả lên án, không phải nàng muốn phun tào, nàng này chủ tử cái gì cũng tốt, chính là đặc mẹ nó phúc hắc. Ngày thường luôn là treo nhợt nhạt tươi cười mê hoặc chúng sinh, không đợi người từ hắn tươi cười rút ra thân tới, hắn đã đem nhân ra bãi bình, đặc khủng bố. Đêm nay cũng là, bọn họ thật vất vả từ linh giới ra tới, hoàng đế có việc đi trước, này chủ tử không biết phát cái gì điên, phi lôi kéo bọn họ ăn mừng, hiện tại lại ở chỗ này trang ưu nhã, liên tiếp nhìn bọn họ cười, cười đến nàng cái kia lá gan run a. Ha ha, không cần để ý, tiếp tục uống các ngươi đi. Ta hôm nay sẽ không tùy tiện đem các ngươi khai đao. Nhẹ nhàng cười, Hiên Viên Khải cũng không đem Thác Bạt Duyệt đối hắn vô lễ để ở trong lòng. Càng là như vậy, hắn ngược lại càng cảm thấy theo chân bọn họ thân cận. Chính là, hôm nay qua đi, có lẽ liền không loại này ngày lành qua. Thói quen cho phép, Hiên Viên Khải ở mọi người yên tâm hết sức không quên hơn nữa một câu. Chạm vào. Tức khắc, cảm tử cánh quân đoàn người nháy mắt toàn bộ bỏ mình. Nị mà ngươi liền không thể đừng hơn nữa mặt sau câu kia sao hồn đạm. Khu khu chủ tử, xin hỏi, chúng ta có phải hay không phải rời khỏi Chu Tức Quốc? Nửa ngày sau, Vất Trì Nghệ cái thứ nhất so bỏ mình tuyến thượng bỏ dậy, thanh cụ hai tiếng áp xuống trong lòng phun tào, nỗ lực nghiêm túc đứng đắn hỏi, trời biết hắn nghĩ nhiều hung hăng cho hắn phun tào một lần a. Nghe vậy, mọi người nháy mắt thu hảo tự mình hoặc khinh bỉ hoặc bất đắc dĩ biểu tình, dần dần nghiêm túc lên. Chỉ là linh giới tu luyện đối bọn họ tới thuyết minh hiển thị không đủ, bọn họ muốn càng thêm rộng lớn không trung, càng thêm cường hãn địch nhân, vương giả chi lộ, cùng với vĩnh viễn là tình phong huyết vũ, không có khả năng chỉ là linh giới như vậy tiểu ngoạn ý nhi. Ngay từ đầu, bọn họ liền minh bạch đạo lý này, ngày này, bọn họ cũng chờ đợi thật lâu. Không tồi, kế hoạch trước tiên, vốn dĩ ta tưởng chờ đột phá đến thiên giai, hoặc là các ngươi lại cường một chút mới đi ra ngoài. Nhưng hiện tại kế hoạch đã xảy ra biến hóa, chúng ta muốn trước tiên bước lên con đường kia, ngày mai Độc Cô Hiểu bọn họ thi đấu sau khi kết thúc chúng ta liền đi, đến nỗi mục đích địa, ta tạm thời quyết định lúc trước hướng Bạch Hổ Quốc, Bạch Hổ Quốc ma pháp luyện dược ở mấy cái quốc gia chung là người xuất sắc, chúng ta đến không ngừng tăng lên thực lực của chính. Mình, Trạm Thiên Địa Lục nổi tiếng thiên hạ thiên giai võ giả không phải rất nhiều, nhưng ai cũng không thể bảo đảm không có lánh đời giả. Có lẽ ở chúng ta không biết địa phương còn cất giấu linh giai hoặc là chân giai võ giả cũng không nhất định, cho nên, chúng ta hiện tại địa giai thực lực thật sự là không đủ xem, ta phải nhanh một chút đem chính mình luyện dược phẩm cấp tăng lên đi lên, luyện chế ra có thể thay đổi nhân thể trước, tẩy tủy phạt cốt cửu phẩm cao cấp đan dược tẩy tủy đan, cho các Ngươi mỗi người đều đạt tới một cái tân cảnh giới, đây là ta bước đầu kế hoạch, các ngươi là ta lựa chọn người, là ta ở thế giới này duy nhất chiến lược, đồng bọn các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ở chung lâu như vậy, Hiên Viên Khải biết bọn họ đều là chút thật hán tử, sẽ không làm ra cái loại này bối chủ bỏ nghĩa sự tình tới, này đây cũng không để ý đem chính mình một bộ phận tính toán nói ra, nói xong lời cuối cùng, mang theo xem kỹ tầm mắt đảo qua mỗi người, loại này thời điểm, chẳng sợ bọn họ chung bất luận cái gì một người đấy mắt hiện lên một tia dao động, hắn đều sẽ không chút do dự loại bỏ bọn họ, hắn muốn chính là không biết thỏa mãn dã thú, mà không phải ham hưởng thụ, ánh mắt thiện cận người, khoe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, rõ ràng, bọn họ biểu hiện không làm Hiên Viên Khải thất vọng. Vâng, mọi người không chút nào suy xét, đột nhiên đứng lên, chăm miệng một lời nói, đừng nói Hiên Viên Khải phải vì bọn họ luyện chế cửu phẩm đan dược, chính là cái gì đều không vì bọn họ làm, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi theo hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ thân thiết minh bạch, Hiên Viên Khải tuyệt không phải phàm nhân, đi theo hắn, bọn họ đem tiền đồ vô hạn, xương bá toàn bộ trạm thiên địa lục sắp tới. Tu luyện giả, không lâu chăng chính là cầu danh cầu lợi, mà danh lợi chưa bao giờ là từ bầu trời rơi xuống, càng là thảm thống đại giới, thành công cơ hội liền càng là cao. Bọn họ đã từng đều không phải cái gì lương thiện hạng người, này đạo lý tất nhiên là đã sớm biết, này đây cũng không chần chờ, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới cũng không cái gọi là, từ Hiên Viên Khải cùng bọn họ nói hắn chí hướng, bọn họ trở thành cảm tử cánh quân một viên khi, bọn họ liền có như vậy giác ngộ. Ân, thực hảo, hôm nay đại gia tận tình che chén, hảo hảo sung sướng, ngày mai bắt đầu, không đến cuối cùng, chúng ta không bao giờ sẽ có như vậy thời gian, tới. Ta kính các ngươi một ly. Hiên Viên Khải từ trên ghế đứng lên, phi thường vô sỉ đem trong tay rượu ly tặng đi ra ngoài, theo chân bọn họ nhẹ nhàng một chạm vào, ngửa đầu uống xong ly trung tinh thuần, dũng cảm đến giống như thật là uống xong cỡ nào nùng liệt rượu ngon giống nhau, cảm tử cánh quân người không cha, sôi nổi uống cạn ly trung rượu, trong lòng cái kia cảm động a, nghiêng trời lệch đất. Nị mạ ngươi thật đủ vô sỉ. Ghé vào trên bàn gặm thực quả táo ngọc Tà Phiên trợn trắng mắt. Người khác không biết, nó còn không biết sao. Nhưng hiện tại loại tình huống này lại không thể lớn tiếng phun tào hắn, chỉ có thể dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Nếu có thể, Ngọc Tà thật sự rất muốn đứng lên hung hăng chỉ vào mũi hắn mắng to một đốn, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống hắn như vậy vô sỉ, quả thực là cực phẩm trung tinh phẩm. Ha ha! Hiên Viên Khải câu môi cười, giơ tay sờ sờ Ngọc Tà đầu hổ, ôn nhu yêu thương. Bang! Ai ra? Đột nhiên, vuốt ve chung tay mất lực đạo, đột nhiên đem Ngọc Tà đầu đi xuống áp, đang ở gặm thực quả táo Ngọc Tà không tra, còn dư lại hơn phân nửa quả táo bị mạnh mẽ đưa vào nho nhỏ hổ khẩu không nói, lộ ở bên ngoài răng nhọn còn thật mạnh khái ở cứng rắn trên mặt bàn, đau Ngọc Tà một tiếng hô to, tất cả mọi người dừng lại vui đùa ầm ĩ, đồng tình nhìn đáng thương Ngọc Tà, không biết nó lại nơi nào chọc tới cái kia ác ma, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Thảo, ngươi mẹ nó làm gì? Đau chết lao tử, mẹ nó. Hai chỉ chân trước phi thường đáng yêu ôm chính mình tuy, Ngọc Tà tạt bao, thô khẩu không ngừng, nho nhỏ mắt hổ oán hận trừng mắt còn cười đến vẻ mặt sán lạn người nào đó, nị mạ ngươi quá mẹ nó không phải người. Ha ha sai lầm, sai lầm. Sán lạn tươi cười, xứng với không hề độ ấm hai tròng mắt, trong lòng mọi người cái thứ nhất phản ứng chính là, tin ngươi mới có quỷ. Thảo, Hiên Viên Khải. Lão tử là thần thú, không phải manh thú, ngươi mẹ nó lừa quỷ a. Bung ra bị thương thảm trọng môi, Ngọc Tà nhảy dựng lên mắng, mọi người thình lình phát hiện, cái kia bị mạnh mẽ đưa vào nó trong miệng quả táo không thấy, hắc tuyến che kín mọi người đầu, nị mạ có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thần thú, cư nhiên ở như vậy dưới tình huống cũng không quên tiêu hóa rớt trong miệng đồ ăn, cực phẩm, thật cực phẩm. Ngươi bất chính là manh thú. Cái này tuyệt. Không đợi Hiên Viên Khải nói cái gì, một bên trước sau chưa từng mở miệng ra La nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào phun tào nói. Ha ha! Mọi người rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi cười to ra tiếng, liền Hiên Viên Khải khỏe môi độ cung cũng gia tăng không ít, lạnh mắt hiện lên từng trận ấm áp. Ngươi lão tử xé ngươi cái ấu thú. Ngọc Tà mất mặt đến cực điểm, đột nhiên nhào hướng Già La, rất có đem Già La bầm thây vạn đoạn chi ý. Giống như nó giống như đã quên, bằng hắn cái kia so tiểu miêu lớn hơn không được bao nhiêu thân hình, căn bản không làm gì được Già La, chỉ thấy, Ngọc Tà liền Già La ống tay háo cũng chưa dính lên, nhân ra chỉ là nhẹ nhàng cách không vung lên, Ngọc Tà nho nhỏ thân hình liền vững vàng mà dừng ở Thác Bạt Duyệt trước ngực. Thác Bạt Duyệt phản xạ tính tiếp được Ngọc Tà thân thể, không nghĩ lại thứ nháo ra chê cười, vì mau. Bởi vì chúng ta Ngọc Tà vừa lúc dựa vào Thác Bạt Duyệt vĩ ngạn trước ngực, bất đồng với Hiên Viên Khải mềm mại xúc cảm lệnh nó nhịn không được cọ cọ. Sau đó, Thảo Ni Mạ, nguyên lai là chỉ tiểu sắc hổ A, đi. Thác Bạt Duyệt vô ngữ, nắm lên Ngọc Tà liền ném cho Hiên Viên Khải, tiểu tiếu hai mắt hung hăng trừng mắt nó, Ni Mạ chán sống là không. Liền cô mãi mãi đậu hủ đều dám ăn. Ha ha, mọi người cười đến kêu kêu một cái sung sướng A. Trước ngưỡng sau phiên, liền kém không xúc đến cái bàn phía dưới đi, Ngọc Tà tự biết đối lý, hai mắt trướng đến đỏ bừng, lại cũng không dám lại lỗ mãng, buồn bực nuốt xuống quả đắng, ngoan ngoãn đái ở Hiên Viên Khải trong lòng ngực. Đây là đang cười cái gì đâu, như vậy có ca, cũng cho chúng ta gia nhập đi. Đang ở mọi người cười đến không thể ức chế thời điểm, Nam Cung Thần Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác cùng Vũ Văn Khinh Trần đi đến, Hiên Viên Khải ngẩng đầu, ném cho bọn họ một đám nhàn nhạt tươi cười. Bàn tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Tà, liếm hạ đáy mắt cất giấu một mặt làm người không dễ phát hiện tức giận. Nam Cung Thần biết rõ hắn không thích Vũ Văn Khinh Trần, vì mau đem hắn mang đến. Cảm tử cánh quân đoàn người tuy không biết Hiên Viên Khải cùng Vũ Văn Khinh Trần khúc mắc, nhưng đối mặt người xa lạ, bọn họ đồng thời liễm đi trên mặt tươi cười, động tác đều nhịp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đứng ở Hiên Viên Khải phía sau, nháy mắt, như dã thú hơi thở từ Hiên Viên Khải phía sau phát ra. Cường thế mà lại độc đáo, lệnh đứng ở bọn họ đối diện mấy người không khỏi cả kinh, này nhóm người rốt cuộc là cái gì lai lịch, trên người lại có như vậy cường sát khí. Đương nhiên, sớm đã biết bọn họ tồn tại Nam Cung Thần ngoại trừ. Tức phụ, ngươi đi nơi nào, bản thiếu chủ rất nhớ ngươi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng ngươi, sợ ngươi có cái vặn nhất, kia bản thiếu chủ nên như thế nào sống a? Tức phụ, tới, làm bản thiếu chủ nhìn xem, ngươi gầy không có. Trên người thương hảo không có. Tuy rằng đám kia người khí chàng là rất cường đại, thực làm cho người ta sợ hãi, nhưng Hoàng Phủ Giác dù sao cũng là thiên giai tầng 5 cao thủ, ngắn ngủi ngẩn ra sau, phi thường bạch mục đích hướng tới Hiên Viên Khải nhào tới, liền bên cạnh hắn Nam Cung Triệt cũng không kịp ngăn cản. Không được vô lễ. Không đợi Hoàng Phủ Giác tới gần Hiên Viên Khải, mười mấy người chân khí hội tụ thành một cổ, hướng tới Hoàng Phủ Giác mà đi, Hoàng Phủ Giác cả kinh. Những người này rốt cuộc đều là địa giai võ giả, hơn nữa bọn họ trên người các sát khí nùng liệt, thú tính khó thuần, trừ bỏ Hiên Viên Khải, đáy mắt không có bất luận kẻ nào, cơ hồ dùng tới toàn lực, liền Hoàng Phủ Giác cũng không thể không nghiêm túc đai chi, huống chi, Hiên Viên Khải một tả một hữu còn không có động thủ. Mà Hiên Viên Khải cũng không có uống lui thuộc hạ, lánh mắt lẳng lặng nhìn ở to như vậy hỏa phượng điện đánh nhau, lẫn nhau tiêu chân khí mười mấy người. Đây cũng là cái quan sát địa giai võ giả cùng thiên giai võ giả chênh lệch rất tốt cơ hội, bỏ qua không khỏi đáng tiếc. Giác thần. Vũ Văn Khinh Trần vừa định tiến đến chợ Hoàng Phủ Giác rút một tay, lại bị Nam Cung Thần ra tay ngăn cản. Bọn họ không phải là Giác đối thủ, cũng sẽ không thương Giác, ngươi đi ngược lại thêm phiền, nhìn xem nơi đó. Nam Cung Thần xem đều không xem một cái Vũ Văn Khinh Trần, tầm mắt vừa chuyển, làm hắn nhìn xem đứng ở Hiên Viên Khải tả phía sau Già La. Theo hắn tầm mắt, Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt đồng thời đem tầm mắt đặt ở Già La trên người, nhưng hai người lại đồng thời ở trong lòng hoảng sợ không thôi. Đó là nhân thú bọn họ biết, nhân thú hơi thở cùng trong cơ thể linh lực theo chân bọn họ là không giống nhau, nhưng hắn lại không phải một con đơn giản nhân thú, lại là thiên giai đỉnh, trừ bỏ linh giai võ giả, ở đây không ai là đối thủ của hắn. Đối với võ giả tới nói, mỗi một cấp bậc, không, chính xác nói, mỗi một cấp bậc đại biểu cho biến hóa cùng thực lực đều là không giống nhau, cho dù là một tầng, kia cũng có không thể dự tính khủng bố thực lực. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác là giống nhau thiên giai tầng 5, cùng Già La ước chừng kém 5 cái trình tự, trong đó khác biệt càng là như thiên địa khó có thể vượt qua. Vũ Văn Khinh Trần liền càng không cần phải nói, cao cấp thánh ma pháp sư, cùng cấp với thiên giai 3 tầng, kém gì? Đến là thực lực mà thôi. Nam Cung Thần ngăn cản không phải không có đạo lý, hiện tại mới thôi, Hoàng Phủ Giác cũng chưa chân chính dùng ra thực lực của chính mình, chỉ là ở tra xét cảm tử cánh quân sâu cạn, Già La không có Hiên Viên Khải mệnh lệnh quả quyết sẽ không ra tay, nhưng nếu Vũ Văn Khinh Trần gia nhập, cảm tử cánh quân tất nhiên bại trận, lấy Hiên Viên Khải bên vực người mình, hắn tuyệt đối tin tưởng hắn lại ở chỗ này giết Vũ Văn Khinh Trần, Già La chính là tốt nhất sát thủ. A không chơi không chơi, tức phụ, ngươi mau làm cho bọn họ dừng tay, bản thiếu chủ không nghĩ chơi. Phất tay chắn rất cảm tử cánh quân công kích đồng thời, Hoàng Phủ Giác không quên hô to, vừa mới bắt đầu hắn thật là muốn thử xem này nhóm người thực lực, cũng không nghĩ tới thương tổn bọn họ, nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, lại không lấy ra thực lực, hắn rất có khả năng sẽ bị này đàn càng đánh càng hăng cuồng nhân đánh bại. Nờ, tưởng hắn Hoàng Phủ Giác thiên giai võ giả bước đến loại tình trạng này, xấu hổ a, này nhóm người quả thực không phải người, đều là một đám biến thái, an ý chi. Cường. Hơn nữa toàn thân tràn ngập khủng bố hơi thở cùng sát khí, ngạnh sinh sinh đem thực lực của chính mình tăng lên, vượt cấp chiến đấu, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, trong mắt trừ bỏ sát khí, thế nhưng không có nửa điểm lùi bước chi ý, có đủ khủng bố, cũng không biết tức phụ là như thế nào thu phục này nhóm người, biến thái. Nga! Ta cho rằng Hoàng Phủ Thiếu Chủ là tưởng tiếp tục chơi đâu, Già La, ngươi nói đi. Hiên Viên Khải nhướng mày. Giống như hắn đã từng cảnh cáo đạt người nào đó đừng làm cho hắn lại nghe được tức phụ hai chữ A, bệnh hay quên thật đại, cần thiết làm hắn phát triển trí nhớ mới được. Vâng. Không có nói nhiều, Già La từ Hiên Viên Khải phía sau đi ra, trực tiếp vận khí với bàn tay, làm Hoàng Phủ Giác thấy rõ ràng thực lực của hắn. Không, bản thiếu chủ sai rồi còn không được sao. Hiên Viên, bản thiếu chủ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại kêu ngươi tức phụ, ngươi mau làm hắn dừng lại A. Già La sáng ngời ra thực lực, Hoàng Phủ Giác liền phi thường mất mặt sửa miệng, nị mạ thiên giai đỉnh, có hay không như vậy biến thái, còn hảo hôm nay ở đây đều là hắn hảo huynh đệ, nếu không này mặt ném lớn. Hiên Viên. Thấy thế, Nam Cung Triệt lắc mình che ở Hoàng Phủ Giác trước người, không chút nào sợ hai đối thượng Hiên Viên Khải lạnh băng tầm mắt, đơn phượng nhãn đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ nhàn nhạt thỉnh cầu, tuy rằng biết Hiên Viên Khải sẽ không thật sự làm Già La thương Hoàng Phủ Giác. Nhưng tâm lý lại luôn là nhịn không được sẽ lo lắng, một mặt bất đắc dĩ nhanh chóng lướt qua đáy mắt, cả đời này, hắn có lẽ đều không thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Giác gặp nạn đi. Mặc kệ là thật là giả. Nga. Nam Cung Triệt đáy mắt kia mặt bất đắc dĩ lóe đến phi thường mau, nhưng lại không có tránh được Hiên Viên Khải tầm mắt, khóe môi hơi câu, nhìn xem nhất quán cao ngạo, không để ý tới người khác việc Triệt Vương ra, nhìn lại tránh ở hắn phía sau Hoàng Phủ Giác. Hiên Viên Khải quay đầu nhìn xem đứng ở hắn đối diện Nam Cung Thần, từ hắn đáy mắt, hắn được đến muốn đáp án, khóe môi ý cười càng đậm, giơ tay. Toàn bộ trở về. Triệu hồi mọi người, bao gồm Già La ở bên trong, mắt đào hoa đối thượng Nam Cung Triệt cùng Nam Cung Thần giống nhau như lúc đơn phượng nhãn cùng Hoàng Phủ Giác nháy mắt thả lỏng hai trong mắt, nhẹ nhàng nói, hôm nay ta liền cấp Triệt Vương ra một cái mặt mũi, nếu như còn có tiếp theo, quyết không khinh tha. Hiên Viên Khải ngữ khí thật sự thực mềm nhẹ, như tắm mình trong gió xuân, nhưng xứng với cặp kia không hề ý cười lánh mắt, ngạnh sinh sinh cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, lệnh tránh ở Nam Cung Triệt phía sau Hoàng Phủ Giác nhịn không được dùng mình một cái, âm thầm quyết định, như vậy vui đùa không bao giờ có thể khai, mẹ nó, tức phụ ánh mắt thật là khủng khiếp. Đa tạ Hiên Viên. Nam Cung Triệt từ Tư Mã Ngự xử sự kiện sau, không bao giờ từng coi khinh Hiên Viên Khải. Đối hắn cá nhân tràn ngập hứng thú, hơn nữa hắn là chính mình ca ca ái nhân, tương đương là chính mình tẩu tử, đối hắn tự nhiên không có đối người ngoài cao ngạo cùng xa cách, thường thường còn cố ý vô tình tưởng mượn sức lẫn nhau khoảng cách, đáng tiếc người nào đó giống như cũng không nguyện ý cho hắn như vậy cơ hội. Nam Cung Triệt cảm giác cũng không sai, Hiên Viên Khải đích xác không nghĩ cùng hắn đi được thân cận quá, hắn chính là cái thực mang thù người, Nam Cung Triệt từng chặt đứt hắn bàn tay. Đến nay hắn còn ở trong lòng cho hắn nhớ kỹ, nếu không phải xem ở Nam Cung Thần mặt mũi thượng, hắn đã sớm thiết kế còn đi trở về, bị thương hắn Hiên Viên Khải người, không ai có thể bình yên vượt qua quãng đời còn lại, hắn nên may mắn, hắn thích Nam Cung Thần, mà hắn là Nam Cung Thần duy nhất đệ đệ. Ha ha Khải, hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? Thấy thế, Nam Cung Thần cất bước đi hướng Hiên Viên Khải, làm lơ hắn phía sau những cái đó sát thần, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Rối tay đem hắn ôm tiến trong lòng ngực. Không, các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau tới? Không nghĩ ở thời điểm này cùng hắn nhắc tới rời đi sự tình, Hiên Viên Khải ánh mắt vừa chuyển, nhìn xem mặt khác ba người, cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, bọn họ hiện tại lúc này tới, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ân, thật là có việc, Triệt, ngươi tới nói đi. Kinh Hiên Viên Khải vừa nhắc nhở, bốn người lúc này mới nhớ tới bọn họ chính sự. vội đều tự tìm trương ghế ngồi xuống. Nam Cung Triệt thanh thanh nhất hầu, nhìn nhìn Hiên Viên Khải phía sau cùng những người khác so sánh với rõ ràng nhỏ không ít Độc Cô Hiểu cùng Tư Không Hàn sau mới nói, nghe nói ngươi người ngày mai đem cùng hoàng thành các đại gia tộc người quyết chiến. Là có chuyện như vậy. Nam Cung Triệt lướt qua hắn nhìn về phía hắn phía sau ánh mắt cũng không có tránh được hắn tầm mắt, Hiên Viên Khải có thể không gật gật đầu, tiếp tục chờ đại hắn bên dưới. Hôm nay, các đại gia tộc tề tụ Hiên Viên gia, hy vọng ngươi có thể để cho hai vị từng người trở về, hủy bỏ ngày mai tỉ thí, chuyện này liên quan đến ngươi bản nhân, cho nên chúng ta quyết định tới hỏi một chút ngươi, xem ngươi nói như thế nào. Đến nỗi các đại gia tộc ở Hiên Viên gia sự tình, Nam Cung Triệt bỏ bớt đi không nói, rốt cuộc một quốc gia vẫn là muốn dựa vào những cái đó đại gia tộc, nếu thật sự bị người nào đó hủy diệt, quốc gia kinh tế trật tự nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó. Dám khinh đến ta Hiên Viên gia, bọn họ thật là trường bản lĩnh A. Hiên Viên Khải lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hắn không nói, không đại biểu chính hắn sẽ không tưởng tượng. Hiên Viên gia gần nhất mấy tháng chuyển vì chuyện của hắn vẫn luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, cha mẹ vì không cho hắn khó xử, vẫn luôn đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, thậm chí ước thúc người nhà không thể tùy ý ra ngoài, không có việc gì đều đại ở nhà tu luyện, nên cao dâm thấp cũng không phải bọn thái giám cung nữ độc quyền, những cái đó mặt ngoài thoạt nhìn là. Chính nhân quân tử đại gia tộc càng là trong đó hảo thủ, hắn nhưng không cho rằng bọn họ tiếp khách khách khí khí đối đại phụ mẫu của chính mình, tuy rằng cha mẹ cũng không phải hảo khinh người. Phụ thân như thế nào hồi phục bọn họ? Không đợi mấy người nghiên cứu ra Hiên Viên Khải đạm mạc biểu tình đại biểu cho cái gì, thanh lãnh hỏi chuyện lại lần nữa vang lên. Đúng hạn cử hành. Lần này, trả lời hắn chính là ôm hắn Nam Cung Thần, mặc kệ như thế nào nghe, Hiên Viên Khải đều cảm giác Nam Cung Thần nói giống như lộ ra vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui ý vị, không khỏi ý vị thâm trường liếc hắn một cái, người này không phải là phúc hắc tật xấu lại tái phát. Thuận tiện muốn mượn trợ hắn tay đem hoàng thành đại gia tộc sửa trị một phen đi. Không thể không nói, Hiên Viên Khải thật sự thực nhạy bén, cũng thực thông minh, nhân gia Nam Cung Thần thật là như vậy tưởng, gần mười mấy năm tới, hoàng thành các đại gia tộc càng ngày càng vô pháp vô thiên, hiện tại dám gióng trống khua chiêng đi đường đường hộ quốc tướng quân phủ nháo sự, là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút, lấy này nói cho bọn họ, ai mới là hoàng thành chân chính đệ nhất gia tộc. Khải Vân Quý Phi, các vị gia chủ nhóm cũng không phải thiệt tình muốn đi Hiên Viên phủ muốn người, thật sự là tìm không thấy ngươi, ngươi xem có thể hay không đem bọn họ muốn người giao cho bọn họ. Hủy bỏ ngày mai tỉ thí. Vũ Văn Khinh Trần làm thần điện đại tư tế, kỳ thật là không cần thiết quản những việc này, nhưng gia tộc của hắn lại là hoàng thành tứ đại gia tộc chi nhất, tứ đại gia tộc vận mệnh cùng một nhịp thở, hắn được phụ thân ủy thác, không thể không khuyên nhủ một chút. Kỳ thật hắn tư tâm cũng cảm thấy những cái đó gia tộc là quá bừa bãi một chút, nên hảo hảo chỉnh đốn. Ta vì cái gì muốn? Khinh ta giả chết, khinh nhà ta người giả, sống không bằng chết, ngày mai tỉ thí đúng hạn cử hành, các vị nếu là không có gì sự liền mời trở về đi. Nhìn Vũ Văn Khinh chấn mắt, Hiên Viên Khải cuồng vọng nói, đều không phải là thường không khách khí hạ lệnh chú khách, bọn họ lo lắng hắn hiểu, nhưng, khinh đến người nhà của hắn. Mặc kệ là cái gì lý do, bất luận phế đi bọn họ sẽ trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Huống chi, hiện tại Độc Cô Hiểu cùng Tư Không Hàn là hắn Hiên Viên Khải người, há là bọn họ nói phải đi về liền phải trở về. Ngươi! Khinh Trần! Hoàng Phủ giác trước Vũ Văn Khinh Trần một bước ôm lấy hắn, ném cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt sau mới nhìn về phía lạnh nhạt xa cách Hiên Viên Khải. Hiên Viên! Các đại gia tộc sự tình quan trăng Hiên Viên gia vinh lục, chúng ta không tiện nhúng tay, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, thêm bận tâm, bản thiếu chủ nhất định đem hết toàn lực duy trì ngươi, cái kia, tam công chúa tưởng đơn độc trông thấy ngươi, không biết ngươi có hay không thời gian. Hoàng Phủ giác ngay từ đầu chính là thưởng thức Hiên Viên Khải, cũng lúc nào cũng cho thấy cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến thượng quyết tâm, làm Nam Cung huynh đệ nhiều năm như vậy bằng hữu. Hắn tự nhiên cũng biết hoàng thành các gia tộc đã đối hoàng quyền tạo thành uy hiếp sự, sấn này quét dọn một ít, cũng cho cảnh cáo cũng hảo, hắn hôm nay tiến đến mục đích một khắc cọc sự. Tam công chúa. Hảo, ta ngày mai sẽ ở buổi trưa trước kia đi trước lôi đài, ngươi giúp ta cùng tam công chúa nói một tiếng đi. Đối với hoàng phủ giác thiện ý, Hiên Viên Khải tiếp thu tới rồi, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Hoàng Phủ Giác tuy rằng thường xuyên không cái đứng đắn, lại là một cái đáng giá giao bằng hữu. Đến nỗi Tam công chúa, nữ nhân kia đích xác thực đáng giá khiến người khâm phục, huống chi nàng còn cứu phụ thân một mạng, thấy một mặt mà thôi, không sao cả. Này đây, Hiên Viên Khải ngự khí nhưng thật ra ôn hòa không ít. Ân, chúng ta đây liền đi trước. Được đến muốn đáp án, Hoàng Phủ Giác đi đầu từ trên ghế đứng lên, cùng Nam Cung Thần gật gật đầu, cùng Nam Cung Triệt Vũ Văn Khinh Trần cùng nhau rời đi. Hoàng Phủ Thiếu Chủ, nhân sinh ngắn ngủn trăm năm, có một số người, có một số việc, bỏ lỡ sẽ không bao giờ nữa sẽ trọng tới, trách nhiệm nghĩa vụ cũng không có hạnh phúc quan trọng, thuận theo tâm cảm giác ngoài dự đoán hảo, ngươi muốn hay không thử xem. Liên ở bọn họ sắp biến mất ở trong bóng đêm hết sức, Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm truyền tiến ba người lỗ thai, lời này đồng thời ở ba người trong lòng chấn động, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác hơi hơi kinh ngạc, quay đầu lại liếc hắn một cái, lại thấy hắn tầm mắt đã không còn bọn họ trên người, hai người đối xem một cái, đồng thời ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến cũng không từng nhìn đến quá, che giấu đến thâm như hải tình nghĩa, song song chấn ở đường trường, mà Vũ Văn Khinh Trần, cả người, hoàn toàn choáng váng, trong óc không ngừng tiếng vọng Hiên Viên Khải nói, hắn, có phải hay không đã bỏ lỡ đâu? Hiên Viên Khải tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vốn là xem ở Hoàng Phủ Giác đã cứu hắn một mạng, cũng nơi trốn giữ gìn mặt mũi của hắn nâng lên điểm một chút hắn cùng Nam Cung Triệt, lại ở trong bất chi bất giác đánh thức một người khác, làm trong lòng chưa từng có mãnh liệt theo đuổi hắn lần đầu tiên muốn đem hết toàn lực đi vãn hồi chút cái gì, cuối cùng vì chính mình dựng đứng một cái cường đại địch nhân. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Đa tạ. Hai cái hỗn loạn cường đại nội lực tự truyền tiến trong đại điện, trong bóng đêm, đã không có ba người thân ảnh, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần nhìn nhỏ cười, bọn họ có thể làm chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi có thể hay không nghĩ kỹ, liền xem chính bọn họ. Độc cô, thư không, các ngươi có gì dị nghị không? Trầm giọng, Hiên Viên Khải kêu ra đứng ở hắn phía sau hai người, tin tưởng bọn họ hẳn là biết, hiện tại sự tình không liên quan chỉ liên quan đến bọn họ, còn liên quan đến hắn Hiên Viên gia. Hắn tuyệt không sẽ thiện. Là, chủ tử. Hai người sớm tại tiến cung bị Hiên Viên Khải tuyển thượng thời điểm đã đi xuống quyết định, cả đời này, vứt bỏ những cái đó cái gọi là thân nhân, phụng Hiên Viên Khải là chủ, hiện tại gia chủ muốn hồi bọn họ, bất quá là không nghĩ làm gia tộc rèm pha Tuyên Dương gia tới mà thôi, bọn họ đi theo Hiên Viên Khải tâm không có bất luận cái gì dao động. Thực hảo, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai quyết đấu, chỉ cho phép thắng không được bại. Làm cho bọn họ nhìn xem các ngươi này một tháng qua thành tựu. Hiên Viên Khải gật gật đầu, đối bọn họ biểu hiện tỏ vẻ vừa lòng, cũng không phải hắn liền như vậy vô tình, một hai phải buộc bọn họ cùng gia tộc quyết liệt, mà là những cái đó gia tộc gia chủ nhóm quá mẹ nó không phải đồ vật, căn bản không đưa bọn họ đương hồi sự, nếu trong lòng thật sự có bọn họ, hà tất chờ tới bây giờ mới đến muốn người. Rõ ràng chính là muốn che giấu cái gì, như vậy duy lợi là đồ người nhà, không cần cũng thế. Vâng. Mọi người theo tiếng lui ra. Cái kia, chủ tử. Độc cô hiểu đi rồi hai bước, nhịn không được lại ngừng lại, xoay người nhìn Hiên Viên Khải, muốn nói lại thôi, những người khác cũng dừng lại, tò mò nhìn hắn, chẳng lẽ hắn hối hận. Nói. Tầm mắt dừng lại ở hắn trên người, môi anh đào khẽ mở, ôn nhu phun ra một chữ, Hiên Viên Khải cũng không cho rằng hắn sẽ hối hận. Chủ tử, ta... Mẫu thân của ta là độc cô gia đương nhiệm gia chủ một cái tiểu thiếp, cũng không chịu hắn sủng ái, khả năng hắn đã quên chúng ta mẫu tử tồn tại đi, cho nên mới sẽ tùy ý đương gia phu nhân cùng những cái đó cái gọi là các huynh đệ khinh nhục chúng ta, nhưng mẫu thân là cái phi thường ôn nhu người, thỉnh chủ tử đáp ứng ta, làm ta từ độc cô gia tiếp ra mẫu thân của ta, làm ta có thể hảo hảo hiếu thuận nàng, làm nàng tuổi già có thể quá thượng một chút ngày tháng thoải mái. Đỏ mặt. Độc cô hiểu tình hình thực tế nói, ôn nhu mẫu thân vẫn luôn là hắn sở hữu thông khí nơi phát ra, tuy rằng hắn đã đem chính mình mệnh bán cho Hiên Viên Khải, bất quá, hắn nhậm nhiên hy vọng có thể chiếu cô mẫu thân một vài, ít nhất làm nàng không cần lại ở độc cô gia chịu khổ. Ân, ta sẽ làm phụ thân an bài nàng trụ tiến Hiên Viên gia. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải chẳng những đồng ý độc cô hiểu thỉnh cầu, còn thích đáng giúp hắn an bài một phen, có Hiên Viên gia che chở. Tin tưởng ai cũng không dám động hắn mẫu thân. Đa tạ chủ tử. Độc cô hiểu cao hứng đến rơi nước mắt, âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, Hiên Viên Khải thật là cái đáng giá đi theo chủ tử. Nhìn một cái ngươi về điểm này tức, khóc cái gì, nột, đừng nói tỉ tỉ không chiếu cấu ngươi. có lẽ là độc cô hiểu thân thế xúc động Thác Bạt Duyệt, Thác Bạt Duyệt biệt lưu đưa ra chính mình khăn tay, biểu đạt nàng quan tâm, mọi người yên lặng mà ở trong lòng phung tảo, này chết nữ nhân cũng có ôn nhu một mặt ta. Người đâu? Còn có mẫu thân sao? Hiên Viên Khải cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía một bên rõ ràng thực mất mát Tư Không Hàn, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đa tạ chủ tử quan tâm, mẫu thân của ta sớm tại ta 6 tuổi thời điểm đã bị người hại chết. Nắm chặt song quyền, bi thương tràn đầy Tư Không Hàn hai trong mắt, mẫu thân từng là Tư Không gia đương gia chủ mẫu, lại nói tiếp, hắn cũng coi như là con vợ cả, nhưng hắn cái kia phụ thân ở cưới mẫu thân thời điểm liền có vô số tiểu thiếp cùng nhi tử, mẫu thân thân là Minh Thành đại gia tộc tiểu thư, trời sinh tính là đanh đá một chút, vẫn luôn cùng những cái đó tiểu thiếp không đối bản, nhưng phụ thân cũng không hỏi đến hậu viện sự, tùy ý những cái đó tiểu thiếp liên thông một hơi khinh nhục. Mẫu thân cũng hạ độc hại chết mẫu thân. Khi đó, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, mẫu thân trước khi chết luôn mãi dặn dò hắn không thể cậy mạnh, muốn báo thù, cần thiết chờ đến chính mình có đủ thực lực, mà phụ thân hắn, thế nhưng qua loa táng mẫu thân, vài ngày sau mặt khác nâng đỡ một nữ nhân khác cầm giữ nội viện. Từ đây, hắn từ con vợ cả trở thành con vợ lẽ, mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, càng kỳ quái hơn chính là, hắn đại ca, cũng chính là hiện tại Tư Không gia đương gia phu nhân con vợ cả Tư Không Khâm thế nhưng hảo nam sắc, cũng thích dâm loạn non nớt thiếu niên, thấy hắn lớn lên nhỏ xinh, lại không được sủng ái, thế nhưng đêm khuya sở tiến hắn trong phòng, ý đồ cường bạo với hắn, nếu không phải trung thành và tận tâm bà vú lấy mệnh cứu giúp, hắn chỉ sợ sớm đã. Theo sau trong lúc vô ý nghe được bệ hạ triệu tập các gia tộc con vợ lẽ tiến cung, hắn dứt khoát tìm được đại phu nhân, cùng nàng nói ra toàn bộ tình hình thực tế, lợi dụng nàng ái tử chi tâm cùng lấy lòng phụ thân tâm, mới có thể thoát khỏi bị cường bạo vận mệnh. Yên tâm đi Tiểu Hàn, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người thân nhân. Đúng vậy, Tiểu Hàn, ngươi chính là chúng ta đệ đệ, nếu ai dám động ngươi, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Chúng ta hiện tại là người một nhà, Tư Không ra người, đều mẹ nó cút đi đi thôi. Tiểu Hàn, ngày mai hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Đánh không thắng còn có đại lao cho ngươi dựa. Đúng vậy, đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Tư Không Hàn một thật là bọn họ trung niên linh nhỏ nhất, bọn họ đều phi thường yêu thương hắn, hiện tại thấy hắn đắm chìm ở bi thương bên trong, một đám đại lao ra tả một bên hữu một bên ôm vai hắn, thô lô cấp cho hắn an ủi. Ân. Này đó an ủi khả năng thật sự không phải thực êm hay, nhưng lại cực kỳ bình vỗ Tư Không Hàn bi thương. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra cái như hoa sán lạn tươi cười. Ha ha hảo, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai, làm sở hữu hoàng thành người kiến thức một chút các ngươi lợi hại. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, giơ tay vẫy lui bọn họ, tùy ý Nam Cung Thần kéo chính mình hướng nội đường đi. Kế tiếp, nên làm đến hai người bọn họ. Hiên Viên Khải trong lòng một trận bất đắc dĩ, tin tưởng Nam Cung Thần đã đoán được hắn sắp rời đi, nên như thế nào trấn an hắn đâu. Cung tiễn chủ tử. Một đám người khôi hài cong lưng, đưa tiễn Hiên Viên Khải, làm cho ôm nhau rời đi hai người nhịn không được bật cười, thật mệnh bọn họ có thể nghĩ ra. Nhìn cái gì? Chủ tử đã đi xa. Thác Bạt Duyệt không khách khí đá đá tiểu ngọc tám ông, một chút nữ nhân bộ dáng cũng không có, mệnh nàng còn lớn lên như vậy yêu mị. Thảo, đừng đá lao tử ngông. Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, nâng lên mắt hổ, hung hăng trừng mắt nào đó vô lương nữ nhân. Nghĩ mà nó thật sự không có thần thú uy nghi sao. Vì len sợi liền nhân loại nữ nhân đều dám không kiêng nể gì đá nó ngông. Nờ nờ giờ. Nha hô, nhà ta tiểu ngọc tà sinh khí sao. Thật hiếm lạ, ngoan, tới, tỉ tỉ sờ sờ, sờ sờ liền không có việc gì. Thác Bạt Duyệt còn không bỏ qua, xem quen rồi ngọc tà tạt bao, căn bản không đem nó lửa giận để ở trong lòng, ở mọi người vui cười dưới ánh mắt, cong lưng. Làm bộ thật sự muốn đi chạm vào nó ngông. Thảo nê mã, ngươi cấp lao tử lăn xa một chút. Sợ tới mức Ngọc Tà đột nhiên nhảy, rất xa né tránh nàng, mẹ nó, nói như thế nào nó cũng là thượng cổ thần thu a, này chết nữ nhân, dám ở nó trước mặt tự xưng tỉ tỉ, còn tưởng đùa giỡn nó, quả thực thật quá đáng. Ô ô Hiên Viên Khải, ngươi mẹ nó rốt cuộc thu chút người nào a? Ha ha, Ngọc Tà khóc không ra nước mắt nháy mắt lấy lòng mọi người. Một đám lại lần nữa ôm bụng cười cười to, bởi vì Nam Cung Triệt đám người mang đến tin tức mà khiến cho bi thương cảm xúc trong phút chốc tiêu tán vô tung. Đây là hiện tại cảm tử cánh quân, bọn họ là chân chính thân nhân. Trở lại nội đường hai người một đường không nói gì, Nam Cung Thần là không tha, Hiên Viên Khải là không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc, hắn ngày mai sắp rời đi là sự thật. Khải mới vừa đi vào nhà, Nam Cung Thần liền một tay đem Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, bàn tay đẩy, đóng lại cửa phòng, đem Hiên Viên Khải kiên cường dẻo dai không ít thân thể gắt gao để ở môn, gợi cảm môi mỏng bay thẳng đến hắn hơi hơi mở ra môi anh đào công kích. Thần. Lửa nóng lơi khí thế như hồng công kích trực tiếp Hiên Viên Khải khẽ nhếch cánh môi, cuốn lên hắn gián phục ở hàm răng sau mềm lưỡi gắt gao quấn quanh, hai mảnh môi mỏng cũng không cam lòng yếu thế ngậm lấy Hiên Viên Khải đôi môi hung hăng hút dẫn, phảng phất như là muốn đem hắn đôi môi, thậm chí cả người hút quá chính mình trong thân thể. Nguyên bản hơi hơi chống cự Hiên Viên Khải nháy mắt tức vũ khí đầu hàng, để ở ngực hắn đôi tay đáp thượng hắn cổ, chủ động đầu nhập đến cái này kịch liệt. Ôm hôn giữa. Hai người hình như là muốn gặp phải tận thế, kịch liệt ôm hôn, không ngừng trao đổi hôn góc độ, linh hoạt lưỡi chưa từng rời đi lẫn nhau nửa giây, trước sau gắt gao dây dưa ở bên nhau, kịch liệt đòi lấy lẫn nhau nhiệt tình, hút dẫn lẫn nhau trong miệng điểm mỹ nước bọt. Ân. Nửa ngày sau, liền ở Hiên Viên Khải cho rằng chính mình máu hít thở không thông thời điểm, Nam Cung Thần môi mỏng rời đi hắn hơi hơi sưng đỏ cánh môi, hoặc đến hắn phần cổ cắn xé liếm láp, lưu lại một cái thuộc về hắn ấn ký. Đặt ở hắn vòng eo tay cũng không hề quy củ, dọc theo hắn mềm dẻo vòng eo bò lên trên hắn vạt áo. Duệ. Chỉ nghe được duệ một tiếng, Hiên Viên Khải trên người quần áo nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, chậm rãi chạy xuống, liền áo lót quần lót cũng không thể may mắn thoát khỏi, trắng non trần trụi thân thể xuất hiện ở Nam Cung Thần trong tầm mắt, kim hoàng sắc hai tròng mắt nháy mắt sâu thẳm, tình dục hỏa hoa nhảy lên không ngừng. Khải, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đến lúc này, Nam Cung Thần ngược lại không có vừa mới kích cuồng, thon dài bàn tay to dọc theo Hiên Viên Khải xương quai xanh sờ lên hắn cằm, cùng sử dụng hai tay chỉ nâng lên đầu của hắn, cùng chính mình tầm mắt nhìn thẳng. Sợ ngươi không được. Hiên Viên Khải là ai? Cho dù toàn thân trần trụi, cho dù rõ ràng ở vào như thế, cho dù trên cơ bản nhận không nổi Nam Cung Thần kích ái, hắn như cũ là hắn, cuồng vọng đến không ai bị nổi. Phải không? Nếu ta nói, ngươi tự tiện rời đi ta đại giới là cần thiết giúp ta sinh hạ con của chúng ta, ta hôm nay muốn đi vào nơi này đâu. Ta mị đơn phượng nhan lóe lóe, mày kiếm một trọn, Nam Cung Thần một bên chậm gì gì nói nhỏ, một bên di động ngón tay, cuối cùng dừng lại ở Hiên Viên Khải hai chân chi gian, ám chỉ tính điểm điểm hắn bất đồng với nam nhân khác địa phương, làm hại Hiên Viên Khải phản xạ tính kẹp kẹp hai chân, đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn. Đừng đừng nói giỡn. Đối thượng Nam Cung Thần tà mị tầm mắt, không thể tưởng tượng, Hiên Viên Khải thế nhưng ở bên trong thấy được nghiêm túc, đầu tức khắc bỏ mãn hắc tuyến, nị mạ Nam Cung Thần sẽ không như vậy vạ đắc đi. Kia địa phương hắn chính là thề tuyệt đối không cần, hắn biết hắn như vậy rời đi là có điểm thực xin lỗi hắn, nhưng cũng không cần lấy nơi đó tới bồi thường đi. Hơn nữa hắn vừa mới còn nghe được cái gì? Sinh hài tử. Đi con mẹ nó. Hắn Hiên Viên Khải như là một cái sẽ sinh hải tử nam nhân sao. Khải, ngươi biết đến, châm chưa bao giờ cùng ngươi nói giỡn, ta chính là muốn ngươi sinh hạ thuộc về con của chúng ta. Đặt ở hắn giữa hai chân tay cũng không có thu hồi tới, thậm chí còn hơi hơi giật giật, Nam Cung Thần cúi xuống thân, dán ở hắn bên thai, há mồm hàm chứa hắn mẫn cảm vành thai, thanh âm nói không nên lời gợi cảm, nhưng bên trong hỗn loạn nghiêm túc lại lệnh Hiên Viên Khải nhịn không được dùng mình một cái. Không, nay tuyệt đối không được, thần, trừ bỏ nơi đó, địa phương nào đều được, ta dùng miệng giúp ngươi được không? Nói nữa, ta đây là muốn đi ra ngoài lang bạn, ngươi tổng không thể làm ta đĩnh cái bụng to cùng người chém giết đi. Hiên Viên Khải không có cách, Nam Cung Thần là hắn ái người, hắn mà chống đỡ không dậy nổi hắn, trong óc nhanh chóng chuyển động, tự hỏi thoát ly loại này quỷ dị đối thoại biện pháp, nghĩ mà hắn có thể tiếp thu bị người áp, không đại biểu hắn là có thể tiếp thu sinh hài tử A. Mẹ nó, đáng chết, vì len sợi thân thể này liền con mẹ nó là người song tính A. Miệng đương nhiên là chạy không thoát, nhưng nơi này liền cũng muốn. Nam Cung Thần ngoài miệng hung hăng một hút, Hiên Viên Khải thân thể nhịn không được lại là run lên, vành hai là hắn toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất địa phương chi nhất A, còn có kia chỉ tắc quái tay phải, không ngừng treo chọc hắn cực hạn, thật thoải mái, chính là tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Hiên Viên Khải cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu tự chủ mới khống chế được không cho chính mình thần phục tại thân thể sảng khoái dưới. Ta không cần, Nam Cung Thần, ngươi mẹ nó cấp lao tử cút ngay. Đương Nam Cung Thần cùng ở hắn nơi riêng tư không ngừng động tác, Hiên Viên Khải hoàn toàn nổi giận, đột nhiên ở trong lòng ngực hắn dãy rủa lên, nói cái gì hắn cũng không cần mang thai, mẹ nó, quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn Hiên Viên Khải tuyệt đối không cần giống cái nữ nhân giống nhau sinh hài tử. Khải đừng cử động, thuận theo chính mình nội tâm, ngươi cũng muốn không phải sao. Yên tâm đi, Liên sẽ thực ôn nhu, cho ta được không? Khải, uy hiếp dùng xong rồi, Nam Cung Thần lại bắt đầu vô sỉ dùng dụ dỗ chính sách, hắn đã cảm giác được Hiên Viên Khải mẫn cảm thân thể đã động tình, chỉ cần lại nỗ lực hơn, thói quen thuận theo thân thể cảm giác Hiên Viên Khải nhất định sẽ thân phục, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ qua lúc này đây, chỉ sợ không còn có tiếp theo. Không thần, không cần. Này mấy tháng qua, Hiên Viên Khải thân thể này đã bị Nam Cung Thần dạy dỗ đến tương đương mẫn cảm. Hắn biết rõ Hiên Viên Khải trên người mỗi một cái gợi cảm điểm, cho dù nhẹ nhàng chạm vào một chút, Hiên Viên Khải mẫn cảm thân thể cũng sẽ tự động làm ra phản ứng, cũng thần phục ở thân thể hắn dưới. Hiện tại Nam Cung Thần cơ hồ tay khẩu cùng sử dụng, dùng ra cả người thủ đoạn dụ hoặc hắn, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình tự chủ càng ngày càng bạc nhược, liền mau kiên trì không được, ai làm Nam Cung Thần là hắn hai đời làm người, duy nhất yêu nam nhân đâu. Khải cho ta. Hiên Viên Khải thân thể, Nam Cung Thần so với hắn chính mình rõ ràng hơn, môi mỏng không ngừng ở hắn phần cổ cùng nhĩ bộ qua lại, lại hôn lại cắn, đôi tay càng là bò lên trên hắn ngực, trêu chọc hắn trước ngực mẫn cảm điểm, nào đó đã lặng yên đứng thẳng lên địa phương gắt gao dán ở hắn vòng eo, không ngừng động tác. Ân A Thần. Rốt cuộc chịu không nổi như vậy kích thích, Hiên Viên Khải chống đẩy đôi tay ôm thượng Nam Cung Thần eo, cũng nóng nảy xé rách trên người hắn quần áo, một lát sau. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đồng dạng trần trụi, tiểu mạch sắc da thịt cùng Hiên Viên Khải trắng non tinh tế màu da hình thành tiên minh đối lập, một cương một nhu, cương nhu cũng thế. Khải, đáp ứng ta. Đột nhiên, Nam Cung Thần dừng lại sở hữu công kích, đôi tay nâng lên Hiên Viên Khải mặt, tà mị đơn phượng nhãn đối thượng đồng dạng che kín dục vọng mắt đào hoa, bên trong đựng đầy thâm tình. Nhìn cặp kia trước sau đôi đầy tình yêu cùng sủng nịch con người, Hiên Viên Khải phát hiện. Hắn thế nhưng không có biện pháp cự tuyệt, này mấy tháng qua, Nam Cung Thần quả thực là đem hắn sủng lên trời, vì hắn phá rất nhiều lệ thường, thậm chí làm cảm tử cánh quân ở tại Hỏa Phượng Điện, cùng với làm cho Tam Quốc Sứ Thần mặt tuyên bố chỉ cần hắn một người, hết thảy, Hiên Viên Khải đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, người nam nhân này có lẽ ở ngay từ đầu thời điểm là bức bách quá. Hắn, nhưng hắn sau lại vì hắn làm. Xa xa vượt qua một cái đế vương đối một cái phi tử sủng ái, siêu việt một người nam nhân cực hạn, hắn, còn có cái gì là không thể cấp? Còn không phải là phía trước không thuộc về nam nhân động làm hắn đi vào chào hỏi một cái sao? Còn không phải là mang thai sao? Hắn Hiên Viên Khải vốn chính là cái cùng nhân, không để bụng bất luận kẻ nào đối hắn cái nhìn, hắn tồn tại bản thân chính là người thiên, có gì ghê gớm? Hào đi! Hiên Viên Khải đã ở vì chính mình thần phục tìm lấy cớ, đây là hắn, cái gì chó má lệ thường quy điều, ở hắn nơi này hết thể không dùng được, nam nhân mang thai làm sao vậy? Hắn liền hoài lại sao tích? Hảo! Chỉ cần có thể giảm bớt một chút trong lòng đối người nam nhân này hãy nấy, chỉ cần có thể làm người nam nhân này vui vẻ một chút, chỉ cần ly biệt đêm trước có thể cho cùng người nam nhân này một chút an ủi, làm hắn ít một ít phía trước có cái gì quan hệ. Vì hắn dựng dục con nối dõi lại như thế nào? Khải. Mừng như điên lướt qua Nam Cung Thần trong lòng, nhất quán tà mị hai mắt di tràn đầy đủ, như vậy là đủ rồi, như vậy liền đủ để chứng minh, hắn Khải là thật sự yêu hắn, kia hắn vì hắn làm hết thể cũng đáng được. Nam Cung Thần đột nhiên một tay đem Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên, thẳng đến cách đó không xa màu đỏ rực phượng giường, hai người môi gắt gao dính ở bên nhau, kịch liệt lẫn nhau trong miệng ngọt ngào nước bọt. Trần trụi thân thể trùng hợp ở bên nhau, Nam Cung Thần thật cẩn thận hôn môi Hiên Viên Khải toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, đi ngang qua chỗ, lưu lại một cái đỏ tươi dấu hôn. Thần ta muốn ngươi, mau. Rốt cuộc chịu không nổi hắn cọ tới cọ lui, Hiên Viên Khải nóng nảy đem Nam Cung Thần từ hắn giữa hai chân kéo tới, phùng đầu của hắn, thật sâu hôn lên hắn, đồng thời, hai chân tự động hoàn thượng hắn vòng eo, điều động lẫn nhau tư thế cơ thể. Ngươi cái này yêu nghiệt là ngươi tự tìm. A, giọng nói rơi xuống, Nam Cung Thần không lưu tình chút nào tiến vào đến Hiên Viên Khải trong thân thể, lần đầu tiến vào cùng với thật lớn thống khổ, bởi vì Hiên Viên Khải thân thể khác hẳn với thường nhân, nơi đó vốn là so nữ nhân còn nhỏ hẹp, lại là sử. Hơn nữa Nam Cung Thần khác hẳn với thường nhân vĩ đại, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cả người phát run. Xin lỗi, Khải Khải. Một đám hôn rừng ở Hiên Viên Khải trên mặt, Nam Cung Thần cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ tự chủ mới khắc chế chính mình đừng cử động, cho hắn cũng đủ thời gian thích ứng. Ngậy! Mẹ nó, đau quá nào là cường hãn như Hiên Viên Khải cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, quá con mẹ nó đau, so đi cửa sau còn đau, này đó nữ nhân rốt cuộc là như thế nào sẵn a? Nơ nơ giờ! Thần ngươi! Một giọt nóng bỏng mồ hôi rừng ở Hiên Viên Khải trên môi. Hiên Viên Khải chịu đựng thân thể sẽ rách đau đớn ngẩng đầu, lại thấy Nam Cung Thần chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú che kín mồ hôi, chính đại tích đi xuống rớt, thực rõ ràng, không ngừng là hắn, hắn cũng ở nỗ lực nhẫn mại. Ngươi tiếp tục đi, ta hảo rất nhiều a. Giọng nói còn không có rơi xuống, Nam Cung Thần đã nhịn không được động lên. Xin lỗi, Khải a. Kịch liệt luật động, diêu ra toàn bộ tình cảm mãnh liệt tiết tấu, ly biệt trước ái, luôn là đặc biệt cổ họng phấn dị thường. Hai người như dã thu giao triển, vũ gia nhân loại nhất nguyên thủy dục vọng. A. Kịch liệt triền miên rằng co suốt một đêm, Hiên Viên Khải toàn thân trên dưới mỗi cái góc, mỗi một tấc da thịt đều bị Nam Cung Thần triệt triệt để ái một lần, thật đến phía chân trời trở nên trắng, Nam Cung Thần mới lưu luyến không rời đem chính mình dục vọng rời khỏi Hiên Viên Khải thân thể, bế lên hắn tiến đến phòng tắm rửa sạch. Khải, có khỏe không? Đơn giản rửa sạch một chút hai người. Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải dựa ngồi ở trên giường, khuôn mặt tuấn tú thượng nói không nên lời thỏa mãn, từ minh bạch chính mình yêu Hiên Viên Khải sau. Nam Cung Thần ở tình sự phương diện đều rất là săn sóc Hiên Viên Khải, rất ít sẽ không biết thỏa mãn mãnh liệt đòi lấy. Hơn nữa Hiên Viên Khải bản thân cũng tương đối vội, Nam Cung Thần có thể nói là sinh sôi nghẹn chính mình dục vọng, lần này xem như chân chính thỏa mãn, nhưng xem Hiên Viên Khải. Đến bây giờ còn cả người vô lực nằm liệt chính mình trong lòng ngực. Trong lòng không cấm lại xẹt qua một tia đau lòng, âm thầm trách cứ chính mình quá mức kích cuồng. Ân còn hảo. Nửa ngày sau, lười biếng vô lực thanh âm từ Nam Cung Thần trong lòng ngực truyền ra tới, lúc này đây tình cảm mãnh liệt thật là đem hắn áp bức đến sạch sẽ. Không sai biệt lắm mau trời đã sáng, ngươi muốn hay không đả tọa điều tức một chút. Hôm nay chỉ sợ sẽ có một hồi khổ chiến đi. Sờ sờ Hiên Viên Khải nhu thuận tóc dài, Nam Cung Thần nhẹ nhàng thở ra. Lười biếng dựa vào đầu giường, tà mị đơn phượng nhãn không hề tiêu cự nhìn về phía ngoài cửa sổ tiệm lộ tinh dịch cá sắc trời. Hôm nay, Hoàng Thành tứ đại gia tộc muốn một lần nữa tẩy bài. Cũng hảo. Hiên Viên Khải khởi động cả người mềm nhũn thân thể, chậm rãi từ hắn ngực ngồi dậy. Ngày hôm qua hắn ở linh giới tỉnh lại sau vẫn luôn cũng chưa cơ hội xem xét thân thể của mình. Mơ hồ biết chính mình đột phá địa giai tầng 5, cụ thể rốt cuộc là thế nào còn không biết. Vạch chân đáp ở hai người vòng eo ti bị, Hiên Viên Khải trần trụi thân thể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị điều ra chứa đựng ở khí đấu trung chân khí du tẩu toàn thân, giảm bớt thân thể mỏi mệt đồng thời cũng xem xét một chút không đúng chỗ nào. Ai? Mở mắt ra, Hiên Viên Khải kỳ quái nhìn xem chính mình đôi tay, đáy mắt che kín khiếp sợ, không thể nào. Làm sao vậy? Vẫn luôn dựa nghiêng trên đầu giường nhìn hắn Nam Cung Thần ngồi thẳng thân thể, như thế nào đột nhiên dừng. Không, ta thử lại. Nói, Hiên Viên Khải lại lần nữa vật khí, đáng tiếc kỳ quái hiện tượng vẫn như cũ tồn tại. Thần, ngươi thử xem giả quét một chút ta khí đấu cùng Linh Hải, mau. Hiên Viên Khải nóng nảy, này có thể hay không quá thái quá. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy, Nam Cung Thần như cũ nghe lời phóng xuất ra chính mình cường đại linh lực, tức khắc. Toàn bộ phòng di mãn linh khí, thiên giai võ giả cường đại linh lực đã đối bọn họ chung quanh thời không tạo thành cường đại áp lực, nhưng kia chỉ là một cái trước mắt, Nam Cung Thần thực mau liền thu hồi chính mình tiết ra ngoài linh lực. Tại sao lại như vậy? Ngươi khi đấu cùng Linh Hải như thế nào biến mất? Cái này đến phiên Nam Cung Thần nôn nóng, khi đấu cùng Linh Hải đối với võ giả hoặc ma pháp sư tới nói đều là so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật, Hiên Viên Khải rõ ràng là địa giai võ giả. Đại ma pháp sư đỉnh, sắp phá tan cấp thấp thánh ma pháp sư, khi đấu cùng Linh Hải sao có thể vô cớ biến mất. Ngạch ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào, ngươi xem. Hiên Viên Khải bấm tay niệm thần chú đôi tay nắm chặt thành quyền, nháy mắt, nhàn nhạt chân khí quay trùng quanh ở hắn bàn tay thượng, hắn chân khí cũng không có theo khi đấu biến mất. Sau đó, hắn ý niệm vừa động, một thốc nho nhỏ ngọn lửa thoán thượng hắn lòng bàn tay, ma pháp nguyên tố cũng không biến mất, này liền huyền huyễn. Không có khí đấu, không có Linh Hải, mấy thứ này là tồn tại nơi nào? khi đấu cùng linh hải vì cái gì sẽ biến mất? Quan trọng nhất, vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy? Cái này, Liên còn chưa từng gặp được quá, có phải hay không ngươi mạnh mẽ chữa trị bị xé rách hư không, linh lực hao hết gây ra? Liên Nam Cung Thần chính mình đều cảm thấy chính mình giải thích có điểm quá mức với gượng ép, ta mị tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải đôi tay, này, hoàn toàn đã vượt qua hắn đối võ giả hoặc ma pháp sư hiểu biết. Ân. Hiên Viên Khải thu hồi trong lòng bàn tay ngọn lửa, một tay thói quen tính qua lại vớt ve chính mình cằm, nếu thật sự giống Nam Cung Thần nói như vậy, hắn linh lực hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng, vấn đề là, hắn hiện tại linh lực chẳng những không có biến mất, còn đột phá đến địa giai tầng 5, này muốn như thế nào giải thích? Ai có thể cho hắn giải thích một chút? Ngọc Tà. Hỗn loạn linh lực gọi truyền khắp toàn bộ Hỏa Phượng Điện, hiện tại duy nhất có thể giải thích loại này siêu tự nhiên hiện tượng chỉ sợ chỉ có Ngọc Tà đi. Chờ đợi Ngọc Tà tiến đến không đương, Nam Cung Thần đứng dậy từ tủ quần áo lấy ra hai bộ hoàn toàn mới áo lót quần lót cấp hai người mặc vào. Làm gì? Không đợi bọn họ mặc vào chung y gì, Ngọc Tà nho nhỏ thân hình liền từ mở rộng ra cửa sổ nhảy tiến vào, trực tiếp nhảy đến bình phong ngoại cách đó không xa trên bàn đứng yên, hai chỉ chân trước còn ôm một viên gặm một nửa quả táo. Thực rõ ràng, Hiên Viên Khải quấy rầy Mộ Thu dùng cơm, này đây Mộ Thu khẩu khí mới như vậy không tốt. Hỏi ngươi điểm sự. Đối với nó không kiên nhẫn, Hiên Viên Khải cũng không để ở trong lòng, dù sao Ngọc Tà cũng không phải lần đầu tiên như vậy không lớn không nhỏ. Thẳng từ Nam Cung Thần ôm lấy đi đến cái bàn bên ngồi xuống, Hiên Viên Khải phóng xuất ra chính mình linh lực. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng không có nói rõ, Hiên Viên Khải biết, Ngọc Tà nhất định sẽ minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi! Quả nhiên, thấy thế, Ngọc Tà cả người ngốc, liền móng vuốt gắt gao ôm quả táo rơi trên mặt đất cũng không hề sở giác, hai chỉ nho nhỏ mắt hổ đôi đầy khiếp sợ, nị mạ người này vẫn là người sao. Nội lực thăng cấp đến giống hỏa tiễn giống nhau mau liền tính, liền thân thể đều thăng cấp, mẹ nó, quả nhiên không hổ là người kia tái sinh, có đủ biến thái. Ngươi biết là chuyện như thế nào? Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đối xem một cái, ta mị tầm mắt lười biếng định ở Ngọc Tà trên người, hắn dám đánh đố, Ngọc Tà nhất định biết là chuyện như thế nào. Thảo, ngươi mẹ nó thật đủ biến thái, cư nhiên tu luyện thành hỗn độn bảo thể. Hung hăng chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Khải. Ngọc Tà không lưu tình chút nào phun tào nói, hỗn độn bảo thể, danh như ý nghĩa, chính là hỗn độn sơ khai, trong thiên địa thuần túy nhất thân thể, mẹ nó, người biến thái cũng muốn có cái hạn độ A, nay còn có để người sống. Hỗn độn bảo thể, đó là thứ gì? Mơ hồ biết này hẳn là cùng thân thể của mình trạng huống có quan hệ, Hiên Viên Khải tự động xem nhẹ Ngọc Tà phun tào, bám giết không tha truy vấn nói. Cái gọi là hỗn độn bảo thể, nói đơn giản. Chính là hỗn độn sơ khai, thiên gian thuần túy nhất thân thể, hỗn độn bảo thể tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba cấp, hạ cấp chủ yếu đặc thù là, trong cơ thể linh hải hòa khí đấu biến mất, cùng thân thể tế bào dung hợp ở bên nhau, sau đó thân thể mật độ sẽ không ngừng cường hóa, thậm chí đến không gì phá nổi, có thể so với thần binh cường độ, đương hỗn độn bảo thể tiến vào trung cấp, khi đấu hoặc linh hải cơ bản toàn bộ cùng thân thể của ngươi dung hợp, đến tận đây, ngươi toàn bộ thân thể. Mỗi cái tế bào đều sẽ là khí đấu cùng linh hải, hơn nữa ngươi còn có thể tùy ý điều động thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, đem không cần thiết hoặc có tạp chất tế bào phân liệt ra tới, lấy chất lỏng hình thái bài xuất bên ngoài cơ thể, liền. Như là tẩy tủy phạt cốt giống nhau, hỗn độn bảo thể tiến vào cuối cùng một bậc, thân thể của ngươi sẽ tự do hô hấp, cũng tự động hấp thụ trong thiên địa thuần túy nhất linh khí chuyển hóa vì linh lực chứa đựng, tới rồi này một bước. Ngươi chính là không cần tu luyện cũng sẽ tự động thăng cấp, căn cứ ta phỏng đoán, này hẳn là cùng ngươi âm dương hợp cùng thể có quan hệ, hơn nữa ngươi dùng tẩy tùy đan, thân thể được đến cường hóa, mà khoảng thời gian trước ở thần điện kia chàng chiến đấu có thể là một cái cơ hội, đem thân thể của ngươi tự động chuyển hóa vì hỗn độn bảo thể. Nhưng liền tính là như vậy, cũng không có khả năng a. Ngọc Tà từ trên xuống dưới đánh giá Hiên Viên Khải, hỗn độn bảo thể hẳn là không phải dễ dàng như vậy mở ra đi. Cũng mặc kệ nó thấy thế nào, Hiên Viên Khải vẫn là cùng ngày thường giống nhau, quan cũng é, cuối cùng, Ngọc Tà không thể không từ bỏ, chỉ có thể ở trong lòng lại lần nữa phun tào một lần, nghĩ mà hỗn độn bảo thể là từ thiên địa nhất tinh túy linh khí dựng dục mà thành, nó đi theo hỏa phượng đại nhân bên người ngàn vạn năm, trước nay liền không nghe nói qua bình thường thân thể sẽ bởi vì nào đó cơ hội chuyển hóa vì hỗn độn bảo thể, này quả thực quá mẹ nó biến thái. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần không thể nói không kinh ngạc, xem ra, này hỗn độn bảo thể thật đúng là cái hiếm có thứ tốt, có lẽ, này cùng Hiên Viên Khải bản thân song tính thể hoặc là tối hôm qua phá thân cũng có nhất định liên hệ đi. Bằng không, như vậy rõ ràng sự, Hiên Viên Khải sao có thể ngày hôm qua không phát hiện, sáng nay lại trước tiên phát hiện. Ta rốt cuộc là người nào đâu? Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải lẩm bẩm nói, cũng không chờ mong Ngọc Tà sẽ cho hắn đáp án, chỉ là kỳ quái mà thôi, linh hồn của hắn có thể một phân thành hai, ở hai cái bất đồng thế giới sinh tồn, hơn nữa sẽ không bị hao tổn, hiện tại lại xuất hiện cái này hỗn độn bảo thể, nói thật, liền tính là hắn cũng không cấm bắt đầu tò mò đi lên. Nam Cung Thần đau lòng xem hắn sơn mặt, nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ ở trước tiên nói cho hắn, nhưng hắn Nam Cung Thần trước nay không cảm thấy như vậy vô lực quá, hai mươi mấy năm qua, hắn bất luận là nghĩ muốn cái gì hoặc muốn làm cái gì đều có thể nhẹ nhàng được đến, huống chi là biết cái gì tin tức, nhưng hiện tại sự tình đã siêu việt hắn có thể tiếp xúc phạm vi, hắn cũng hưu tâm vô lực a. Rồi tay nhẹ nhàng đem Hiên Viên Khải ôm tiến trong lòng ngực, Nam Cung Thần đáy mắt đôi đầy chưa bao giờ có quá kiên định cùng khát vọng, hắn cần thiết muốn trở nên càng cường mới được a. Ngươi, Hiên Viên Khải, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết ngươi là ai, tin tưởng ta, Hỏa Phượng đại nhân sớm đã làm tốt an bài, sẽ không lâu lắm. Nhìn xem khó được rồi dám Hiên Viên Khải, Ngọc Ta cẩn thận mở miệng nói, thời cơ chưa tới, có một số việc không thể cho hắn biết, nếu không trong đầu lướt qua đã chờ đợi ngày này đợi mấy vạn năm Hỏa Phượng đại nhân. Nhìn về phía hai người ánh mắt dần dần mê ly, nó, thật sự có thể lại lần nữa nhìn thấy Hỏa Phượng đại nhân chân thân sao? Ta đã biết, chỉ là tùy tiện nói mà thôi, đúng rồi, cái kia Hắc Kỳ Lân là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn bị hút đi thời điểm sẽ kêu ta chủ nhân, cũng nói sẽ ở ma giới chờ đợi ta triệu hoán? Chuyện này Hiên Viên Khải đã sớm muốn hỏi, Nghê Hà vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội, lúc ấy hắn căn bản liền nói chuyện sức lực đều không có. Sau lại vẫn luôn ở tu luyện, lại sau lại đừng nói nữa, tóm lại hiện tại đột nhiên lại nghĩ tới. Cái này có lẽ là nó tưởng nhận ngươi là chủ, chờ đến ngươi có nhất định năng lực lại triệu hoán nó đi. Ngọc Tà rõ ràng lập lòe này từ, liền ánh mắt cũng không dám cùng Hiên Viên Khải đối thượng. Hiên Viên Khải bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, nhìn xem ôm lấy chính mình Nam Cung Thần, ở hắn đáy mắt, hắn thấy được cùng hắn giống nhau bất đắc dĩ, nị mạ này chỉ manh thú, thật khi bọn hắn là ngu ngốc à. Đi mẹ ngươi. Đột nhiên, Hiên Viên Khải nhắc tới Ngọc Tà cái đuôi, đem nó từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Nị mạ làm mau a. Hỗn loạn cuồng nộ thô khẩu thông qua mở rộng ra cửa sổ truyền tiến hai người lỗ thai, hai người nhìn nhau cười, lười đi để ý nào đó suốt ngày đều ở giả ngu bán manh thần thú, xoay người bắt đầu lăn mặc, chờ lát nữa, còn có một hồi trận đánh ác liệt đang chờ bọn họ a. Mặt trời chói chang nô lên cao. Hoàng thành bãi săn dưới lôi đài sớm đã tụ tập không đếm được hoàng thành ba cánh. Hoàng thành bãi săn kỳ thật chính là cái đại hình lôi đài, ngày thường không có gì dùng, chỉ có gặp được cường giả đối chiến thời điểm mới có thể mở ra. Lần này Hiên Viên gia quý phi khiêu chiến hoàng thành các đại gia tộc tự nhiên coi như là đại hình khiêu chiến, cơ hồ đã chịu toàn thành chú ý. Một cái nổi tiếng thiên hạ phế vật, trong một đêm trở thành Chu Tước quốc một người dưới vạn người phía trên hoàng quý phi. Cũng đồn đại hắn kỳ thật không phải cái gì phế vật, mà là trăm năm khó gặp thiên tài, hai cái bị gia tộc coi thường hài tử, không có bất luận cái gì mẫu hệ thị tộc chống lưng, gắt gao là còn không biết thực lực như thế nào Hiên Viên Khải ở sau lưng chống đỡ bọn họ liền chiều từng người gia tộc phát ra khiêu chiến, như vậy mánh lưới cũng đủ gợi lên mọi người lòng. Hiếu kỳ, những cái đó đại gia tộc cũng không phải mặt ngoài ngăn nắp mà thôi, bọn họ cũng là chân chính có thực lực. Tỉ như tứ đại gia tộc, Vũ Văn gia tộc có Vũ Văn Khinh Trần tuổi này nhẹ nhàng thần điện đại tư tế, cao cấp thánh ma pháp sư, Độc Cô gia gia chủ cũng là địa giai đỉnh cường giả, nghe nói phụ thân hắn còn sống ở nhân thế, mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nói vậy hẳn là thiên giai cường giả mới đúng, Tư Không gia tộc cũng là địa giai đỉnh, mười mấy nhi tử, có ba cái đều đã đột phá địa giai, dư lại sắp sửa đột phá địa giai, biến thái nhất chính là Tư Đồ gia tộc. Điển hình đại biểu chính là ma pháp công hội hội trưởng Tư Đồ Nam, Chu Tước quốc duy nhất một cái ma đạo sư, tứ phẩm luyện dược sư, đây đều là các đại gia tộc đại biểu nhân vật, mỗi cái gia tộc còn có rất nhiều trưởng lao gì đó, bọn họ thực lực không thua cấp gia chủ, cho nên, tứ đại gia tộc cũng không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Gần nhất một đoạn thời gian, về Hiên Viên Khải nghe đồn thật sự không ít, lợi hại nhất chính là hắn cùng đế vương cùng nhau mạnh mẽ chữa trị bị vong linh triệu hoán chú xé rách hư không chi môn, làm Chu Tức Quốc miễn với bị vong linh cắn nuốt vận mệnh, nhưng cơ hồ mọi người đều cho rằng, này tuyệt đối không có khả năng sẽ là Hiên Viên Khải công lao, hẳn là bọn họ cường đại đế vương làm được, cho nên, ở đây 90% trở lên người đều kết luận Hiên Viên Khải nhất định thua, dư lại 10% tự nhiên là Hiên Viên gia người cùng Hoàng Phủ Giác đám người, bọn họ đối Hiên Viên Khải chính là tràn ngập tin tưởng. Lần này tỉ thí, vì công bằng khởi kiến, Hoàng gia cũng không sẽ tham gia, Hoàng đế Nam Cung Thần, Vương gia Nam Cung Triệt, Đại Tư Tế Vũ Văn Khinh Trần, Thánh Nữ gia Cắt Băng Tâm sẽ tiến đến quan chiến, nhưng sẽ không nhúng tay bất luận cái gì tỉ thí sự, cùng nhau toàn bằng Hiên Viên Khải cùng Tứ Đại gia tộc định đoạt. Tứ Đại gia tộc gia chủ Hiên Viên gia người đã toàn bộ đến đông đủ, Tam Quốc Sứ Thần làm Thượng Tân cũng đã đến, phía chính phủ trừ bỏ Hoàng đế Nam Cung Thần, mọi người người đều tới rồi, lần này tỉ thí đối với mặc kệ có hay không tham dự trong đó gia tộc tới nói đều là phi thường quan trọng, liên quan đến toàn bộ Hoàng thành đại gia tộc vấn đề mặt mũi. Này đây, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có gì không thích hợp, chỉ là một hồi đơn giản tỉ thí mà thôi, kỳ thật ngầm sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Nên chiến tư không ra con vợ cả, địa giai nhị tầng võ giả tư không khâm, độc cô ra con vợ cả, địa giai ba tầng độc cô viễn, hai người sớm tại tối hôm qua liền phân biệt bị chính mình phụ thân hạ tất thắng mệnh lệnh, thề sống chết cũng muốn giữ gìn gia tộc vinh dự, đem tư không hàn cùng độc cô hiểu trảo trở về hảo hảo khiển trách một phen. Ha ha! Hiên Viên, không biết người đối Hiên Viên tiểu tử có bao nhiêu đại tin tưởng. Tư Đồ Nam làm tứ đại gia tộc gia chủ chi nhất, cũng không phải rất muốn xuất hiện ở như vậy trường hợp chung, nhưng tỉ thí có quan hệ Hiên Viên Khải. Mặc kệ hắn yêu cầu quá Hiên Viên Khải cái gì, ít nhất hắn là thật sự thực coi trọng Hiên Viên Khải, hơn nữa trong lòng cũng đối hắn phi thường ấy nấy, tự nhiên đối Hiên Viên Vân Phong cũng coi trọng một ít, bằng không, lấy thân phận của hắn, hắn là hoàn toàn không cần chủ động cùng Hiên Viên Vân Phong đáp lời. Tư Đồ tiền bối, Vân Phong không dám vọng đoạn, nhưng ta đối Khải Nhi có tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hiên Viên Vân Phong cũng không biết Tư Đồ Nam yêu cầu Hiên Viên Khải rời đi Nam Cung thần sự, này đây hắn đối Tư Đồ Nam như cũ rất là kính trọng, rốt cuộc Tư Đồ Nam chính là Chu Tức Quốc duy nhất một cái ma đạo sư, vẫn là phi thường hy hữu luyện dược sư, Trạm Thiên Địa Lục có câu danh ngôn, thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng không thể đắc tội luyện dược sư khủng bố không ở với bản thân thực lực mạnh yếu, mà là hắn kêu gọi lực, khắp đại lục, ai không hiếm lạ luyện dược sư luyện, chế đan dược. Ai không nghĩ định bợ thượng một cái cao cấp luyện dược sư. Quan trọng nhất chính là, trước đó không lâu Tư Đồ Nam còn cứu hắn một mạng. Ân, lão phu cũng rất là Hiên Viên tiểu tử, đáng tiếc. Nói tới đây, Tư Đồ Nam tiếc hận lắc đầu, lấy Hiên Viên Khải thiên phú hơn nữa hắn chỉ đạo, tin tưởng không ra 50 năm, hắn là có thể siêu việt hắn, trở thành thánh ma đạo sư, đáng tiếc. Hắn cùng hắn không có thể trò duyên phận. Hiên Viên Vân Phong vẫn luôn cung kính đang chờ đợi Tư Đồ Nam tiếp được đi nói, không nghĩ lại lâu không chờ đến, tò mò ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu không khỏi che kín dấu chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Không ngừng là Hiên Viên Vân Phong, cơ hồ ở đây tất cả mọi người không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiên Viên tướng quân thoạt nhìn giống như rất có tin tưởng bộ dáng, đương nhiên, Hiên Viên quý phi thực lực chúng ta cũng là chính mắt gặp qua. Này đó hậu bối chung chỉ sợ không ai có thể ra này tả hưu, nhưng hôm nay thi đấu là Tư Không Hàn cùng ta kia nghịch tử xuất chiến, Hiên Viên quý phi không được ra tay can thiệp, kia hai cái nghịch tử một tháng trước mới đột phá huyền giai, tưởng thắng được hôm nay tỉ thí, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, Hiên Viên tướng quân không ngại lại khuyên nhủ Hiên Viên quý phi, chỉ cần hắn giao ra Tư Không Hàn cùng độc cô hiểu, hôm nay tỉ thí liền. Đánh mẹ ngươi dám. Độc cô gia chủ còn không có khuyên nhủ xong đã bị một tiếng thanh thúy dễ nghe lại cực kỳ lô mãng nói đánh gãy. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Khải dựa sắt vào nhau Nam Cung Thần. Phía sau đi theo một vòng hung thần ác sát nam nhân chính hướng lôi đài đi tới, đồ kinh chỗ. Mọi người đều cung kính vì bọn họ nhường ra một con đường, là bởi vì Nam Cung Thần tồn tại, cũng là vì những cái đó trên người tràn ngập nồng đậm sát khí các nam nhân. Người Độc cô gia tộc tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nhưng lại lấy Hiên Viên Khải không hề biện pháp, nhân ra mặc kệ như thế nào đều là Nam Cung Thần sủng phi, hơn nữa Nam Cung Thần còn ở đây, chỉ có thể cắn chặt răng can, nuốt vào này hồ khổ tiểu. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quý phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trừ bỏ tam quốc sứ thần, chỉ có thiên giai võ giả trở lên có thể không cần hướng hoàng đế hành lễ. Hơn nữa Nam Cung thần bản thân chính là thiên giai cao cấp võ giả, cho dù có lại nhiều không cam nguyện, những cái đó ngày thường tự xưng là bất phàm gia chủ nhóm cũng không thể không quỳ xuống, trừ phi bọn họ so Nam Cung thần cao quý, còn cường. Mà Nam Cung thần chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có làm cho bọn họ lên, nghe tự ôm lấy Hiên Viên Khải hướng lôi đài mà đi, nói trắng ra là đi, hắn chính là cố ý, dù sao hắn là có tiếng tà đế, ai dám có ý kiến. Thần, ngươi trước đi lên đi. Đi đến lôi đài chính giữa, Hiên Viên Khải tránh thoát ra Nam Cung thần ôm ấp, hắn hôm nay là người khiêu chiến chi nhất, không có khả năng cùng Nam Cung thần cùng nhau ngồi ở khách quý tịch thượng. Dị vãng có lẽ hắn sẽ không để ý tới này đó, nhưng hôm nay không giống nhau, hắn chính là muốn ở gần nhất khoảng cách, làm này đó dám can đảm khinh thượng hắn Hiên Viên gia người biết, khinh nhục hắn Hiên Viên gia sẽ lọt vào hắn như thế nào trả thù. Ân, chấm chờ mong. Sùng lịch tràn ngập đáy mắt, Nam Cung thần không e dè vươn tay sờ sờ hắn gương mặt, xoay người, bước lên khách quý tịch. Đều đứng lên đi. Đơn giản cùng Tam Quốc sứ thần, Nam Cung Triệt đám người chào hỏi qua sau. Nam Cung thần lười biếng dựa nghiêng trên to như vậy trên long ỷ, khép lại mắt, vô hạn lười nhác khẽ mở môi mỏng. Tạ hoàng thượng. Mọi người âm thầm lau lau trên trán mồ hôi mỏng, đứng dậy ngồi trở lại chính mình vị trí. Ngươi chính là Độc Cô gia gia chủ đi. Tứ đại gia tộc gia chủ mới vừa ngồi định rồi, Hiên Viên Khải liền mang theo cảm tử cánh quân đoàn người đi tới Độc Cô gia chủ trước người, tuyệt mỹ trên mặt so ngày thường càng thêm đạm mạc xa cách, thậm chí hỗn loạn điểm điểm đông lạnh. Bổn gia chủ đúng là, không biết Hiên Viên quý phi có gì chỉ giáo. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung thần không giống nhau, tuy rằng quý vì quý phi, lại không nhất định có thể được đến này đó gia chủ nhóm tôn trọng, bởi vì, thực lực của hắn không đủ, trừ bỏ hoàng quyền, thực lực cũng là quan trọng nhất. Này đây, Độc Cô gia chủ nhìn về phía Hiên Viên Khải tầm mắt phi thường khinh thường, hoàn toàn đem hắn phân loại vì lấy dung mạo mê hoặc quân chủ luyến đồng. Cho dù không lâu trước đây Hiên Viên Khải mới ở thần điện thể hiện rồi một lần thực lực của hắn. Chỉ giáo nhưng thật ra không dám, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng tư không gia chủ dẫn người nháo thượng ta Hiên Viên gia, bổn cung chỉ là tưởng nói, khinh ta Hiên Viên gia giả, chết. Hôm nay qua đi, Độc Cô gia cùng tư không gia không có tồn tại tất yếu. Hiên Viên Khải ngữ khí như cũng là không cao không thấp đạm mạc xa cách, phun ra nói lại lộ ra tuyệt đối cuồng vọng cùng thị huyết. Bực này vì thế nói cho ở đây mọi người, hắn hôm nay chẳng những muốn thắng tứ đại gia tộc đại biểu, còn muốn huyết tẩy Độc Cô tư không hai nhà, quả thực là không coi ai ra gì tới cực điểm. Ta không có nghe lầm đi. Vừa mới hắn là nói muốn cho Độc Cô gia cùng tư không gia ở tứ đại gia tộc chung xóa tên đi. Không có, ta cũng nghe tới rồi, hắn thật là như vậy nói. Ha ha, một cái phế vật không tưởng được diệt hai đại gia tộc. Này quả thực là ta cả đời này nghe được quá lớn nhất chê cười. Không phải đâu, nghe nói bệ hạ rất sủng hắn, có thể hay không nhúng tay a? Sẽ không, Triệt Vương gia ngay từ đầu liền nói, hoàng gia tuyệt không nhúng tay, Hiên Viên Khải quả thực là ở người si nói ngọng. Đúng vậy. Bởi vì Hiên Viên Khải cuồng vọng tuyên ngôn, hiện trường lập tức xôn xao lên, cơ hồ mỗi người đều không xem trọng hắn, hai đại gia tộc ở hoàng thành dừng chân đã lâu, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ. Há là hắn nói diệt là có thể diệt. Lúc này đây, liền Hiên Viên Vân Phong cùng Bách Lý Ngọc trên mặt đều hơi hơi lộ ra điểm điểm không tán đồng cùng lo lắng. Phải biết rằng, liền hoàng gia cũng không dám tùy ý động hai đại gia tộc, bọn họ nhi tử có thể hay không hắn khinh cuồng một chút. Đồng dạng ngồi ở khách quý tịch thượng Hoàng Phụ Giác, Bách Lý Mặc, Nam Cung Triệt đám người lại là bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Cái này yêu nghiệt, lại phải làm ra biến thái sự tình tới. Bọn họ là lập tức đãi lại bất đắc gì à. Duy độc Nam Cung thần, tuy rằng híp lại hai mắt, lực chú ý lại trước sau ở Hiên Viên Khải trên người, chỉ cần hắn khải nói, diệt hai đại gia tộc lại như thế nào. Gợi cả môi mỏng gợi lên cái tà tứ độ cung, chân thật chờ mong, khải cũng không từng làm hắn thất vọng qua a. Tương phản, Độc Cô gia chủ tư không gia chủ sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi, không nói Hiên Viên Khải có thể làm được hay không hắn nói. Chỉ là loại này xích quả quả làm lơ cũng đã đủ làm cho bọn họ nén lớn giận. Hôm nay, hoàng thành nhất định phải quá không công bằng. Bà ngươi, không phải bổn gia chủ khinh thường ngươi, chính là hơn nữa ngươi Hiên Viên gia, Độc Cô Tư Không hai nhà cũng không phải ngươi nói có thể diệt là có thể diệt. Độc Cô gia chủ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc bất chấp Nam Cung Thần còn ở đây, khinh bỉ nhìn về phía vóc dáng nhỏ xinh Hiên Viên Khải, vừa mới hắn liền già quét qua, Hiên Viên Khởi trong cơ thể một chút chân khí đều không có, một cái phế vật dám khen hạ như thế cửa biển, quả thực không biết lượng sức. Có thể hay không thử qua sẽ biết. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người, Hiên Viên Khải mang theo người của hắn rời đi, đáy mắt đã lặng yên bỏ lên trên một mặt rõ ràng thị huyết, dám khinh nhục người nhà của hắn, đại giới chính là so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Hiên Viên Quý Phi xin dừng bước. Hiên Viên Khải nhấc chân hết sức, vẫn luôn không mở miệng Tư Không gia chủ đứng lên hô, thành công ngăn trở Hiên Viên Khải bước chân, bất quá, hắn cũng không có quay đầu lại, có một số việc, nhiều lời vô ích. Hiên Viên Quý Phi, ta Tư Không gia cùng ngươi cũng không ân oán, sự tình nguyên nhân gây ra bất quá là bởi vì tiểu nhi không hiểu chuyện, nói đến cùng, này dù sao cũng là Tư Không gia gia sự, còn thỉnh Quý Phi chớ có nhúng tay mới hảo. Tư Không gia chủ dù sao cũng là thương nhân, xem mặt đoán ý, chú ý tình thế gì đó nhất sở trường, Hiên Viên Khải tuy là cái phế vật, nhưng hắn phía sau chẳng những có Hiên Viên gia, còn có Hoàng gia cùng Bạch Hổ quốc hoàng thất, đắc tội hắn cũng không có gì chỗ tốt, lấy lý tương đối mới là tốt nhất chi sách. Nhưng thượng kỳ ở vào địa vị cao, thói quen ra lệnh người, sao có thể dễ dàng phục tiểu. Tư Không gia chủ mặc kệ là biểu tình vẫn là trong giọng nói đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm cường ngạnh cảm giác, người khác có lẽ không có gì, đối Hiên Viên Khải tới nói, đây chính là kiêng kỵ, trên thế giới này, còn không có người dám mệnh lệnh hắn, Tư Không gia tính thứ gì. Môi anh đào bò lên trên một mặt trào phúng, Hiên Viên Khải chậm rãi xoay người, lạnh băng tầm mắt đối thủ trưởng Không gia chủ cao ngạo hai mắt. Cũng không ân oán. Ngươi dẫn người khinh thượng ta Hiên Viên gia không tính. Ta bố cáo ngươi, khinh ta Hiên Viên gia giả, chết, tuyệt đối là đơn giản nhất trừng phạt. Nho nhỏ thân thể quá đột nhiên bộc phát ra không giống bình thường sát khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, đứng mũi chịu sào chính là cùng hắn mặt đối mặt tứ đại gia chủ. Mấy người trong lòng hơi kinh hãi, rõ ràng đều không có dự đoán được cái này tuyệt mỹ phế vật trên người thế nhưng ẩn hàm như vậy mãnh liệt sát khí. Đây là thuộc về dã thu thị huyết hơi thở, là trải qua thiên truy bách luyện, giết qua vô số người sau tích lũy lên, bị hắn theo dõi người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hai vị gia chủ cũng không dám nữa xem thường Hiên Viên Khải, có được loại này tử vong khúc nhạc dạo hơi thở người, sao có thể sẽ là cái phế vật. Không nói này đó đối Hiên Viên Khải không quen thuộc người, ngay cả Hiên Viên Vân Phong cũng bị trên người nàng đột nhiên tràn ngập ra nùng liệt sát khí chinh đến ngốc ở đường trường, hàng năm chinh chiến xa trường, không ai so với hắn rõ ràng hơn này cổ hơi thở đại biểu cho cái gì. Vấn đề là, Khải Nhi khôi phục thần trí không lâu, là khi nào tích lũy khởi như vậy cường sát khí. Nay cũng không phải là sinh ra đã có sẵn đồ vật. Cùng Hiên Viên Vân Phong có đồng dạng nghi vấn đâu chỉ hắn một người. Mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hiện tại Hiên Viên Khải kiếp trước chính là cái giết người không chớp mắt thị huyết lính đánh thuê, như vậy sát khí tính cái gì, quả thực là tiểu có sơ. Nếu như thế, ta Tư Không gia tiếp được Hiên Viên Quý Phi khiêu chiến. Tượng đất cũng có 3 phần tính năng của đất, Tư Không gia chủ hiển nhiên là bị Hiên Viên Khải luôn mãi cảnh cáo chọc giận, oán hận gắt xuống tàn nhẫn lời nói. Nga! Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đồng thời nhìn đứng ở hắn phía sau, ngay từ đầu liền đối chính mình cùng phía sau Tư Không Hàn lộ ra dâm tà ánh mắt Tư Không Khâm, trào phúng bỏ mãn nhan đế, bằng ngươi cũng muốn mơ ước hắn. Đi thôi. Thu hồi tầm mắt, Hiên Viên Khải không hề nhiều lời, mang theo chính mình người xoay người rời đi. Hiểu nhi. Này thanh thở nhẹ phi thường mỏng manh, đội khách cùng Hiên Viên Khải bọn họ tới nói, rõ ràng có thể nghe, bất quá, Hiên Viên Khải cũng không lại lần nữa xoay người. Mà là ném cho Độc Cô Hiểu một ánh mắt, mang theo cảm tử cánh quân đi hướng đối diện. Nương, ngươi yên tâm, Hải Nhi hôm nay nhất định sẽ thắng, ta đã cùng chủ nhân nói tốt, tỉ thí một kết thúc liền tiếp ngươi đi Hiên Viên gia, về sau không bao giờ ở cô độc gia bị khinh bỉ, thỉnh mẫu thân chờ một chút. Bị một mình lưu lại Độc Cô Hiểu xem cũng chưa xem một cái chính mình phụ huynh, ôn nhu tầm mắt nhìn về phía đứng ở mặt sau cùng mẫu thân, đương nhìn đến mẫu thân trên mặt rõ ràng vết thương. Từng đợt xuyên tim đau đớn lướt qua đáy lòng, ngẩng đầu, hai mắt hung hăng mà trừng mắt phụ thân hắn, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt muốn chết, hôm nay, hắn nhất định phải bọn họ trả giá đại giới. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu xuất sinh, lão tử chờ lát nữa tái hảo hảo thu thập ngươi. Độc cô gia chủ hung hăng mà trừng liếc mắt một cái chính mình nhi tử, đáy mắt mang theo rõ ràng ghét bỏ, ở hắn xem ra, nếu không phải hắn, hôm nay độc cô gia như thế nào sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, như thế nào bị người khác luôn mãi uy hiếp. Ai thu thập ai, chờ lát nữa tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Lạnh lùng ném xuống một câu, độc cô hiểu kiên quyết xoay người rời đi, lạnh băng đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt đau đớn, giờ khắc này hắn lại lần nữa xác định, ở phụ thân trong mắt, hắn cái gì đều không phải. Nhân viên đến đông đủ, tuyên cáo hôm nay tỉ thí sắp bắt đầu. Tư không gia đại biểu Tư không khâm đã đem đứng dậy, đang ở lôi đài bên cạnh hoạt động gân cốt, làm lúc trước chuẩn bị công tác. Hiên viên khải bên này lại một chút động tác đều không có, hiên viên khải lười biếng ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực như cũ ôm ngọc tà, thon dài trắng non tay câu được câu không nuốt ve hắn, nếu không có những người này đã qua ngọc tà biến thân bộ dáng, khả năng thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là một con nho nhỏ sủng thú. Một bộ bạch y hiên viên khải cùng hắn phảng phất hòa hợp nhất thể, xứng với kia trương như ngọc mỹ lệ không tì vết tuyệt mỹ dung nhan, trên người như có như không vờn quanh nhàn. Nhặt linh khí, mỹ đến làm người loa mắt, thậm chí không dám kinh nhờn. Vây xem quần chúng bất chi bất giác bị trên người hắn kia sợi bình tĩnh hấp dẫn, hai mắt không chịu khống chế đỉnh ở nàng trên người, trong lòng phần lớn cảm thán, như vậy mỹ nhân, khó trách hoàng đế sẽ sủng ái cùng hắn, thay đổi là bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng cự tuyệt được hắn đi. Địa giai nhị tầng sao? Duy trì lười biếng tư thế, hiên viên khải đôi môi nhẹ nhàng giật giật, tầm mắt chuyển tới sắp nên chiến Tư không hàn trên người, huyền giai đỉnh, giống như có điểm không đủ xem a. Tư không, ngươi lại đây. Hiên viên khải rốt cuộc động, đem ngọc tà đặt ở trước mặt trên bàn, giơ tay, một thanh toàn thân đen nhánh, một thước tới lớn lên đoạn đao xuất hiện ở trên tay hắn, lưới dao thượng phiếm từng trận hàn khí, vừa thấy chính là đến không được thứ tốt, đây đúng là ngày đó hắn giết chết thượng quan nhiên, từ trong tay hắn thương tới binh khí, vốn dĩ tưởng lưu trữ chính mình dùng. Hiện tại lại tính toán cấp Tư không hàn, hảo binh khí thiên hạ có rất nhiều, lại vô dụng hắn cũng có thể đi tộc người lùn. Câu một phen, thứ này với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Chủ tử, Tư không hàn cung kính đứng ở hắn trước mặt, hôm nay toàn bộ sáng sớm đến bây giờ, Tư không hàn đều lạnh một khuôn mặt, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa hoạt bát, hiên viên khải không khỏi nhữ nhữ mi, đưa ra trong tay binh khí. Nột, dùng nó đối chiến, nhớ kỹ. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, cho dù là không địch lại cũng tuyệt đối không thể từ bỏ, cơ hội tùy thời đều ở chúng ta bên người, làm hắn nhìn xem ngươi này một tháng qua huấn luyện, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự thích hợp làm cảm tử cánh quân một viên, đi theo ta bước lên cái kia chú định tinh phong huyết vũ con đường đi. Thay đổi là người khác, hiên viên khải sẽ không theo hắn nói nhiều như vậy, Tư không hàn rốt cuộc mới 13 tuổi, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Cùng Tư không khâm sức chiến đấu lại kém nhiều như vậy, thoạt nhìn là không có gì thắng nắm chắc, nhưng, hai tròng mắt một ngừng, đáy mắt tràn ngập kiên định, hắn tin tưởng hắn huấn luyện ra người. A, không nghĩ tới hiên viên khải cư nhiên sẽ đem tốt như vậy binh khí đưa cho chính mình, Tư không hàn choáng váng, nhất thời thế nhưng đã quên rỗi tay đi tiếp. A cái gì a? Tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn hiên viên tiếp tục dơ sao? Một bên Thác Bạt Duyệt lấy đại tỷ tỷ tư thế, không lưu tình chút nào khúc khởi ngón trỏ ở hắn trên trán gõ một chút, những người khác tắc đối hắn hâm mộ không thôi, kia đồ vật vừa thấy chính là bảo bối a. Là, bị gõ tỉnh Tư không hàn chạy nhanh một phen tiếp nhận hiên viên khải trong tay kiếm, gắt gao ôm vào trong ngực, một bộ sợ bị người đoạt đi bộ dáng. Ha ha, dẫn tới mọi người một trận cười to, tiểu tử này. Nhưng bọn họ đối thủ liền không giống nhau, tại như vậy nghiêm cẩn thời khắc. Bọn họ cười to tương đương là đối bọn họ trào phúng, Tư không ra người đều hận đến ngứa răng, đặc biệt sắp lên sân khấu Tư không khâm, dâm tả tham lam hai mắt đều màu bính ra hỏa hoa tới. Dượng, tiểu khải nhi hẳn là sẽ không thua đi. Không biết khi nào từ khách quý tịch sở đến hiên viên ra nơi bách lý mặc dơ tay bày ra cách ly kết giới, không phải thực khẳng định hỏi một bên hiên viên vân phong, nếu là hiên viên khải lên sân khấu, hắn là một vạn cái yên tâm. Nhưng hiện tại là đứa bé kia, nói thật, hắn thật đúng là không đế, kia hài tử mới huyền giai đỉnh, yếu đi một chút ta. Ân, có điểm khó khăn. Kỳ thật hiên viên Vân Phong là tưởng nói phi thường khó khăn, nhưng nhìn xem bình tĩnh phi thường nhi tử, ngạnh sinh sinh sửa miệng, có lẽ Khải Nhi có là cái gì vượt cấp tác chiến phương pháp cũng không nhất định. Ngậy! Bách Lý Mặc vô ngữ, nhìn ra đến từ gia dượng chần chờ, này cũng quá không đáng tin cậy đi. Lo lắng đâu chỉ là bọn họ, trừ bỏ Nam Cung Thần, trên cơ bản sở hữu cùng Hiên Viên Khải lại quan hệ còn tính không tồi người đều thực lo lắng, nhưng bọn họ lại không có biện pháp ra tay can thiệp, chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện, kỳ tích buông xuống. Trận đầu, Tư Không Khâm đối Tư Không Hàn tỉ thí bắt đầu, thỉnh hai bên lên sân khấu. Được đến Nam Cung Thần ám chỉ, Thụy An đi hướng sân thi đấu, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, thái giám độc hưu bén nhọn tiếng nói hỗn loạn một chút linh lực hoa phá trường không, tựa như đất bằng một tiếng vang lớn, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, tuyên cáo tỉ thí chính thức bắt đầu. Tư Không Khâm đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, theo sau, Tư Không Hàn chiều Hiên Viên Khải gật gật đầu, tay phải nắm Hiên Viên Khải vừa mới cho hắn binh khí, cả người tản ra như dã thú lạnh băng sát. Khí, nhảy đến Tư Không Khâm trước người. Hàn, ở nhà làm đại thiếu gia thật tốt, hà tất đi theo nào đó người làm chút lung tung rối loạn sự tình. Hiện tại hối hận còn kịp, nghe ca ca nói, cùng ca ca trở về, ca ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này ngừng ở những người khác lỗ thai cũng không có cái gì không thích hợp, nhưng đối mặt hắn Tư Không Hàn lại thấy được, cặp kia dâm tà hai mắt không ngừng ở hắn trên người tới tới lui lui, lệnh người ghê tởm đến nhịn không được tưởng phun. Ta phi, cầm thú không bằng đồ vật, tiểu gia không ngươi như vậy ca ca. Bạch bạch bạch. Cảm tử cánh quân người nhịn không được ở trong lòng Tư Không Hàn vỗ tay, quả thực mắng đến quá đúng, không hổ là chúng nó dạy dỗ ra tới, có tiền đồ. Mà bị hắn trước mặt mọi người nhục mạ Tư Không Khâm liền không làm, dâm tà đột nhiên từ nghiêm mà biến mất, thay thế chính là muốn giết hắn kiên định. Tìm chết. Nói xong, chân khí quán chú với trong tay lợi kiếm giữa, bay thẳng đến Tư Không Hàn đâm tới. Tư Không Hàn sớm có chuẩn bị, hơn nữa này một tháng tới vẫn luôn tiếp thu Hiên Viên Khải ám sát huấn luyện, mỗi ngày đều cùng những cái đó các ma thú chiến đấu, xuất kỳ bất ý bọn họ trên người căn bản không thể thực hiện được. Giơ tay, hai kiếm tương chạm vào, nhảy ra kịch liệt hỏa hoa. Chạm vào. Nghề hà Tư Không Hàn thực lực cùng Tư Không Khâm kém vài cái trình tự, nội lực bại bởi Tư Không Khâm, bị hắn chân khí chấn đến bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là bị nội thương. Tư Không. Theo giọng nói rơi xuống, một con tiểu xảo gốm sứ cái chai hướng tới hắn bay lại đây, Tư Không Hàn phản xạ tính tiếp được, khó hiểu nhìn về phía ngồi ở ghế Hiên Viên Khải. Buổi sáng nhàm chán thời điểm luyện chế, đương kẹo ăn đi. Cái kia khẩu khí, nói không nên lời vân đạm phong khinh a, trừ bỏ biết nội tình mấy người, những người khác đều âm thầm phun tào, nị mạ đây là thi đấu chẳng được không? Kẹo gì đó là hiện tại ăn sao? Đa tạ chủ tử. Một cái cá chép lộn mình, Tư Không Hàn từ trên mặt đất nhảy lên, ngửa đầu, đem cái chai đan dược đổ hai viên tiến trong miệng, nháy mắt, ngực nóng rực đau đớn biến mất, sảng khoái chạy khắp toàn thân, trên người nội thương khôi phục cái thất thất bát bát. Này! Đột nhiên, Tư Không Nam không dám tin tưởng từ ghế trên đứng lên, hắn không nhìn lầm đi. Đó là nhị phẩm cao cấp phục linh đan, xem nó hiệu quả, hẳn là vẫn là cực phẩm trung tinh phẩm. Khẽ nhếch này miệng, Tư Đồ Nam tầm mắt chuyển hướng đối diện đạm mạc yên lặng Hiên Viên Khải, hắn vừa mới là nói chính là hắn luyện chế đi. Hối hận trong nháy mắt chiếm cứ Tư Đồ Nam đáy lòng, không thể tưởng được á không thể tưởng được, hắn cũng có nhìn lầm thời điểm. Hiên Viên Khải chẳng những là huyền giai đỉnh võ giả, năm hệ đại ma pháp sư, thậm chí vẫn là nhị phẩm cao cấp luyện dược sư, bằng hắn tư chất cùng tuổi, nói không chừng có thể đạt tới càng cao tiêu chuẩn, trở thành trạm thiên địa lục đệ nhất nhân, này nguyên bản hẳn là thuộc về hắn đồ đệ, nhưng hắn bỏ qua rốt cuộc là cái gì a? Cùng lúc đó, Tư Không gia chủ cũng nhăn chặt hai hàng lông mày, hắn đảo không phải bởi vì Hiên Viên Khải đang ăn dược, rốt cuộc hắn không phải luyện dược sư. Không có khả năng từ đan dược khí vị cùng hiệu quả trị liệu liền nhìn ra đan dược cấp bậc cùng phẩm chất. Hắn kỳ quái chính là, hắn như thế nào không biết hắn có cái 13 tuổi liền đạt tới huyền giai đỉnh nhị tử. Chẳng lẽ hắn thật sự quá mức xem nhẹ hậu viện sao? Kỳ thật, thẳng đến trước 2 ngày, hắn mới nhớ tới hắn còn có như vậy đứa con trai, có thể thấy được hắn như vậy phụ thân làm được có bao nhiêu thất trách. Tư Không Khâm, chịu chết đi. Khôi phục linh lực Tư Không Hàn hai tay nắm chuôi kiếm, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong cơ thể sở hữu chân khí, hắn cùng Tư Không Khâm thực lực chênh lệch quá lớn, lâu chạm đối hắn bất lợi, chỉ có một kích đem này đánh bại, nếu không. thiên giai võ kỹ long hành cửu thiên đệ nhất trọng. Đương khí đấu sở hữu chân khí đều quán chú với binh khí phía trên, Tư Không Hàn nhắm hai mắt chậm rãi mở, đôi môi khẽ mở, lợi kiếm chặt bỏ nháy mắt, một cái từ chân khí hội tụ mà thành cự long sông thẳng phía chân trời, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, lại từ phía chân trời bay trở về, bay thẳng đến đối diện còn ngốc đứng Tư Không Khâm ngực mà đi. A. Chân khí chí long sỏ xuyên qua Tư Không Khâm ngực, chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Tư Không Khâm phanh mà một tiếng ngã vào trên lôi đài, hai mắt chết không nhắm mắt mở to. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, chính xác nói, ở Tư Không Hàn hô lên thiên giai võ kỹ thời điểm, ở đây người cũng đã choáng váng, hiện tại hắn lại lấy huyền giai đỉnh thực lực giết so với hắn cao vài cái trình tự địa giai nhị tầng võ giả, như vậy tình hình, đâu chỉ là khiếp sợ mà thôi. Duy nhất bình thường khả năng chỉ có Hiên Viên Khải, trừ bỏ ở Tư Không Hàn dùng ra tuyệt kỹ thời điểm nhướng mày bên ngoài, căn bản liền miệng cũng chưa động một chút. Huyền giai đỉnh hơn nữa thiên giai võ kỹ, Phục Linh Đan cùng Tư Không Hàn kia cổ thế muốn đem thứ nhất đánh chết kiên định, còn có Tư Không Khâm khinh địch cùng ngạc nhiên, thắng, là duy nhất kết quả. Mà Tư Không Hàn, ở dùng ra thiên giai võ kỹ thời điểm liền cơ hồ dùng hết sở hữu chân khí, nhưng theo sau thật sự phi thường nghe lời đem Hiên Viên Khải cho hắn Phục Linh Đan đương kẹo ăn, toàn bộ đảo vào trong miệng, hao hết chân khí thân thể nháy mắt cảm nhận được sảng khoái, lại đôi đầy chân khí. Không, không có khả năng, Phục Linh Đan sao có thể sẽ có hiệu quả như vậy. Tư Đồ Nam lần thứ hai thất thố nhìn nháy mắt khôi phục linh lực Tư Không Hàn, Phục Linh Đan không phải tiên đan, là có thể khôi phục một bộ phận linh lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng nháy mắt hồi phục toàn bộ linh lực, chính là cửu phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng làm được, ai có thể nói cho hắn, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì? Phục Linh Đan? Chẳng lẽ Hiên Viên Khải là nhị phẩm cao cấp luyện dược sư? Không thể nào. Như thế nào sẽ không? Ngươi không nghe được hắn vừa mới nói những cái đó đan dược là hắn sáng nay nhảm chán luyện chế sao? Hắn còn nói dùng để đương đường ăn. Mẹ nó, hắn rốt cuộc có biết hay không đan dược quý giá a? Thảo, 15 tuổi nhị phẩm cao cấp luyện dược sư, hắn vẫn là người sao? Cái gì phế vật, căn bản là con mẹ nó yêu người ta. Tư Đồ Nam nói phảng phất ở mọi người trung gian đầu hạ một viên bom, tặc đến bọn họ bộ mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời, một đám lại là xấu hổ lại là phun tào, thế giới này, yêu nghiệt hoành hành a. Nga, nhị phẩm cao cấp luyện dược sư sao? Khải, ngươi còn có cái gì là chấm không biết? Dựa nghiêng trên long ỷ Nam Cung Thần nhàn nhạt quét liếc mắt một cái nháo tạp đám người, đơn phượng nhãn híp lại nhìn về phía hắn ái nhân, môi mỏng nhẹ cong, xem ra hắn đối nàng Khải vẫn là khuyết thiếu hiểu biết ta, tách ra 3 năm thật sự hành sao. Nị mạ yêu người ta, tuyệt đối yêu người ta, triệt, ngươi nhìn đến không có, trên đời này như thế nào có như vậy yêu nghiệt người, nay còn có để người sống. Mẹ nó, ông trời, ngươi chạy nhanh hàng nói lôi xuống dưới đánh chết hắn đem. Rõ ràng Hiên Viên Khải mặt khác thực lực hoàng phủ giác bạo tẩu, 15 tuổi huyền giai võ giả, đại ma pháp sư, nhị phẩm cao cấp luyện dược sư. Nị mạ ngươi dám không dám lại biến thái một chút à? Một người tinh lực hữu hạn, ngươi mẹ nó rốt cuộc từ đâu ra nhiều như vậy tinh lực làm nhiều như vậy phân công a? Đồng dạng rõ ràng Hiên Viên Khải thực lực Nam Cung Triệt cũng là một trận vô ngữ, đầu che kín hắc tuyến, thật mẹ nó gặp quỷ, này vẫn là người sao? Nếu bọn họ biết, hiện tại Hiên Viên Khải đã là địa giai ngũ cấp 5 giả, thậm chí mau đạt tới tỉnh ma pháp sư, bọn họ hẳn là sẽ bị hù chết đi. Đem! Thướng quân, này thật là chúng ta Khải Nhi. Liên Bách Lý Ngọc đều lắp bắp mất đi nhất quán cao quý, hắn Khải Nhi khi nào trở nên lợi hại như vậy? Đại khái đúng không? Hãn! Hiên Viên Vân Phong một trận xấu hổ, hắn đường đường Chu Tức Quốc chiến thần, có thiên cư nhiên bị chính mình Nhi tử dọa nói không ra lời, thật là có đủ xấu hổ. Một bên Bách Lý Mặc nhìn xem chính mình cô dượng, đang xem bình tĩnh ngồi ở lôi đài bên cạnh Hiên Viên Khải. Nói thật, đương biết hắn thu phục thần thú Bạch Hổ thời điểm hắn cũng đã thực kinh ngạc cái này biểu đệ không tầm thường, hiện tại càng là kinh hách, này căn bản không phải người, mà là ăn quả yêu nghiệt sao. Chủ tử, ta thắng. Tư Không Hàn hưng phấn mà chạy đến Hiên Viên Khải trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sinh động thần thái, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, có thiên chân có thể bằng chính mình năng lực giết cái kia xuất sinh, thế bả vú báo thủ. Ha ha, không tồi. Câu môi cười, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo tiểu tử, không tồi sao? Làm tốt lắm, không hổ là chúng ta cảm tử cánh quân một viên. Ngưu, Khâm Nhi. Cảm tử cánh quân hoan hô bị một trận bén nhọn bi thông đánh gãy, mọi người nhíu nhíu mi, hỏi rõ nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc hoa lệ phụ nhân nhào vào Tư Không Khâm thi thể thượng, chỉnh một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thút thít. Là ngươi cái này tiện loại giết ta Khâm Nhi. Đột nhiên, phụ nhân ngẩng đầu, ngón tay chỉ hướng Tư Không Hàn, treo đầy nước mắt trên mặt mang theo nồng đậm lên án. Tư Không phu nhân, hai bên giao chiến, chạm chết một phương là thường có sự, trách chỉ trách hắn quá cầm thú. Tư Không Hàn non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt dẹp yên, thay thế chính là tuyệt đối đông lạnh, ngày này, hắn đã đợi lâu lắm, hắn cũng là hại chết hắn mâu thân hung thủ chí nhất. Ngươi, không nghĩ tới nhất quán yếu đuối Tư Không Hàn dám chống đối nàng, hơn nữa cặp kia lánh mắt còn lệnh nhân sinh sinh sôi hàn. Tư Không phu nhân trong lúc nhất thời choáng váng, không biết nên nói chút cái gì. Đem phu nhân dẫn đi. Thấy thế, Tư Không gia chủ không lưu tình chút nào làm hạ nhân mạnh mẽ đem Tư Không phu nhân kéo đi xuống. Những cái đó bi thống hí vang cùng kêu oan một chút cũng không đả động Tư Không gia chủ duy lợi là đồ tâm. Hiện tại hắn toàn bộ tâm tư đều lại như thế nào đem Tư Không Hàn phải đi về chuyện này thượng. Đương nhiên, hắn cũng liền không khả năng biết. Liền bởi vì hắn này lạnh nhạt đến liền chính mình nhi tử chết ở trước mặt cũng không trâu một chút mày ca tính, Tư Không Hàn đối hắn quả thực. Thất vọng tột đỉnh, đoạn không có khả năng lại trở lại Tư Không ra. Hiên Viên Khải đám người vẫn luôn đều mắt lạnh nhìn, chỉ cần không phải bọn họ người đã chết, tùy tiện bọn họ như thế nào nháo, bọn họ hoàn toàn cho là đang xem diễn, có miễn phí bi tình diễn xem, không xem bạch không xem. Trận đầu tỉ thí, Tư Không Hàn thắng. Kế tiếp là trận thứ hai, Độc Cô Hiểu đối Độc Cô Viễn, thỉnh hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn ngủi cho khôi hài kết thúc, trận thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu, cô Độc Sa từ trong không gian lấy ra chính mình cùng tiễn xoa xoa, không thuộc về kia trường tính trẻ con khuôn mặt lạnh lùng hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện đang chuẩn bị lên sân khấu cô Độc Sa, hắn trên danh nghĩa thân ca ca, nắm cung tiễn tay nắm thật chặt, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải thắng. Địa giai nhị tầng đối cấp thấp ba tầng, Độc Cô, giết hắn. Dương mắt nhìn xem giống như có điểm dọa người Độc Cô Hiểu, Hiên Viên Khải thanh lãnh tầm mắt như có như không ngó liếc mắt một cái nàng đối thủ, trong giọng nói mang theo tuyệt đối chân thật đáng tin. Độc Cô Hiểu ở thật thất tú hành vi phương diện tuy rằng lược tốn đối phương một bậc, nhưng này một tháng qua, hắn vẫn luôn đều ở tiếp thu nhất tàn khốc địa ngục là đánh chết huấn luyện, nếu muốn thắng đối phương rất khó, muốn giết đối phương lại rất dễ dàng. Là chủ tử. Độc Cô Hiểu không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Cho ngươi, không cần giúp ta tỉnh, ta nơi này nhiều đến là. Tùy tay lại ném ra một con tiểu bình sứ, Hiên Viên Khải ngự khí kêu kêu một cái tùy ý a, không ngừng hiện trường người xem, ngay cả hắn phía sau cảm tử cánh quân cùng Bách Lý Mặc đám người chán đều không khỏi treo lên một loạt hát tuyến, cảm tình ngươi thật sự đem đan dược trở thành kẹo a. Vâng. Thu hảo đan dược, Độc Cô Hiểu trong tay cầm cung, trên lưng con bao đựng tên, xoay người, đi bước một, kiên định hướng đi lôi đài ở giữa. Ngươi, thế nhưng đột phá địa giai. Vẫn là địa giai nhị tầng. Thẳng đến hai người tranh tài lôi đài, Độc Cô Viễn mới lần đầu tiên con mắt nhìn cái này hắn cũng không phải rất quen thuộc đệ đệ. Đương giả quét đến hắn đã đạt tới địa giai nhị tầng, hai mắt mà trợn tròn, sao có thể? Một tháng trước hắn còn chỉ là vừa mới đột phá huyền giai, mặc kệ hắn thiên phú có bao nhiêu cường. Cũng không có khả năng ở một tháng thời gian nội liền đem trực tiếp vọt tới địa giai nhị tầng đi thôi. Đồng thời, Độc Cô ra mọi người người đều nghe được hắn kinh hô, phản ứng cùng hắn không phân cao thấp, cái này không chịu gia tộc sủng ái hài tử lại là cái khó được thiên tài, khả năng sao? Toàn bộ Chu Tức Quốc, trừ bỏ Nam Cung Thần đám người, còn không có người có thể ở 14 tuổi tuổi tác liền phá tan địa giai, không hề nghi ngờ, hắn tiền đồ đem không thể hạ lượng. Độc Cô hiểu. Bổn gia chủ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại bỏ quyền, bổn gia chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, lấy ngươi thiên phú, bảo đảm ngươi không ra 10 năm là có thể đột phá thiên giai, như thế nào? Như vậy thiên tài, mặc kệ là ai đều không muốn dễ dàng từ bỏ, Độc Cô gia chủ tự nhiên cũng là, chính là, hàng năm ở vào địa vị cao, thói quen thi lệnh người, lại là đối mặt chính mình nhi tử. Độc Cô gia chủ ngự khí nghe tới liền cùng bố thi không sai biệt lắm, không nói Độc Cô hiểu, chính là ở đây người xem nghe vậy cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, này nơi nào như là một cái phụ thân a. Hừ, ở các ngươi như vậy đối đãi mẫu thân của ta sao, ngươi cho rằng khả năng sao? Nhìn thẳng Độc Cô ra chủ mắt, Độc Cô Hiểu hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt mang theo rõ ràng khinh bỉ cùng thất vọng, đây là chính mình phụ thân a, ngày thường căn bản không nhớ rõ có hắn đứa con trai này, hiện tại phát hiện hắn thiên phú, liền nghĩ triệu hắn trở về, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, vì cái gì hắn sẽ sinh ở như vậy gia tộc? Vì cái gì hắn sẽ có như vậy một cái phụ thân? Ông trời đối hắn dữ dội bất công. Nắm lấy cung tay gân xanh tất hiện, chủ tử nói đúng, thiên nếu bất công, ta liền nghịch thiên, người nếu bất công, ta liền giết người, từ giờ khắc này khởi, trừ bỏ chủ tử, đối hắn bất công giả sát, chắn người khác sát, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, xa, giết hắn. Mắt thấy một cái không chịu chính mình sủng ái nhi tử đều như vậy nói với hắn lời nói, dám dùng như vậy lạnh lùng, tràn ngập sát khi ánh mắt nhìn hắn, Độc Cô gia chủ trực tiếp đối Độc Cô Hiểu hạ đạt phải giết lệnh, thiên tài lại như thế nào? Không thể vì hắn sở hữu giả, sáng suốt nhất cách làm chính là hắn còn ở trưởng thành trung thời điểm bóp chết rớt. Ha ha! Độc Cô Viễn, khiến cho ta nhìn xem là ngươi giết ta còn là ta giết ngươi đi. Điên cuồng cười lớn một tiếng, Độc Cô Hiểu từ sau lưng rút ra một mũi tên, động tác sạch sẽ lưu loát đáp ở cung thượng, mũi tên tiêm cho đến Độc Cô Viễn ngực. Độc Cô Viễn mấy không thể tra nhữ nhữ mi, từ trong không gian lấy ra chính mình vũ khí, một thanh ba thước lớn lên lợi kiếm. Hiu! Liên tiếp đón đều không có đánh một cái, Độc Cô Hiểu mắt trái híp lại, chân khí nháy mắt quán chú với mũi tên thượng, thế như trẻ che hướng tới Độc Cô Viễn mà đi. Độc Cô Viễn cũng không phải đèn cạn dầu, ở mũi tên tiêm liền mau gặp phải chính mình ngực thời điểm, hơi hơi một bên thân, thêm chú cường đại chân khí mũi tên nhọn xoa Độc Cô Viễn ngực quần áo bay qua đi. Hô hô hô! Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Độc Cô Hiểu lại lần nữa tam tiễn đồng phát, mỗi một mũi tên đều thẳng chỉ Độc Cô Viễn trên người nhất trí mạng bộ vị, có thể nói ngoan độc đến cực điểm. Bạch bạch bạch! Không hổ là cấp thấp 3 tầng, đối mặt tam chi mũi tên nhọn, cầm kiếm tay phải huyền linh hoạt nhanh chóng mà vãn khởi vô số kiếm hoa, nháy mắt hóa hiểm vi di, đồng thời cũng hướng Độc Cô Hiểu khởi xướng tiến công, kiếm khí hướng tới Độc Cô Hiểu nên diện mà đi. Độc Cô Hiểu cũng không có đại ý, nhanh chóng lắc mình né qua hỗn loạn cường đại linh lực kiếm hoa, hai tay không ngừng từ bao đựng tên rút ra mũi tên nhọn, liền nhắm chuẩn đều không cần, liên tục không ngừng hướng đối diện không ngừng kéo kiếm hoa Độc Cô Viễn xạ kích qua đi. Công phòng chi gian, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp bậc thấp người thậm chí thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn đến bọn họ tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều có thể nghe được, mỗi người đều ở tập trung tinh thần chú ý trong sân đối chiến. Địa giai võ kỹ liệt địa trảm. Đột nhiên, Độc Cô Viễn đánh vỡ cục diện bế tắc, đôi tay giơ lên trường kiếm bổ về phía mặt đất, chỉ nghe được bùm bùm thanh âm vang lên, Độc Cô Hiểu không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp bị từ ngầm thoán khởi chân khí chi phong đánh trúng. A! Chạm vào! Phúc! Độc Cô Viễn bị liệt địa chạm kiếm khí chân đến bay ra đi thật xa, chạm vào một tiếng ném tới trên mặt đất, trong tay cung cũng rất ở cách đó không xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực nóng rát đau đớn. Hiểu! Thấy thế, cảm tử cánh quân đoàn người vội vàng muốn đi xem xét một chút hắn trạng huống, quang xem hắn phun ra máu tươi liền biết, hắn này một quăng ngã có thể so vừa mới Tư Không Hàn kia một quăng ngã muốn nghiêm trọng nhiều. Cho ta trở về. Hiên Viên Khải lạnh lùng hoành bọn họ liếc mắt một cái, sợ tới mức nguyên bản bán ra bước chân mọi người ngạnh sinh sinh đem chân rụt trở về. Hiên Viên, hiểu đến bây giờ còn không có lên, nếu không ta trước dùng chữa trị thuật giúp hắn trị liệu một chút đi. Thác Bạt Duyệt nhìn xem còn nằm trên mặt đất che lại ngực không ngừng ho khan, miệng phun máu tươi Độc Cô Hiểu, thật cẩn thận tìm từ kiến nghị nói, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm giác hôm nay Hiên Viên Khải có điểm đáng sợ. Không chuyện của ngươi. Theo nàng tầm mắt, Hiên Viên Khải lạnh lùng quét liếc mắt một cái thoạt nhìn thật sự bị thương nghiêm trọng Độc Cô Hiểu, tuyệt tình nói, nếu liền điểm này trình độ cũng chưa biện pháp thừa nhận, hắn xứng đáng chết ở chỗ này. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hiên Viên Khải thanh âm so vừa mới lớn không ít, Lương Bạc nói lệnh ở đây 80% người đều đào hút một ngụm khí lạnh, như thế nào sẽ có như vậy vô tình chủ tử. Nằm trên mặt đất Độc Cô Hiểu lỗ thai giật giật, dãy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, dương mắt đối thượng Hiên Viên Khải lạnh băng hai tròng mắt, một chút, chậm rãi che lại ngực đứng lên, dùng hắn hành động nói cho Hiên Viên Khải, hắn sẽ không như vậy vô dụng. Khu khu. Liệt địa trảm, thoạt nhìn giống như thật sự thực không tồi. Ho nhẹ nhìn về phía đứng ở đối diện, cũng không có nhân cơ hội công kích hắn Độc Cô Viễn, Độc Cô Hiểu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hai tròng mắt càng thêm lạnh lùng, trên người tràn ngập sát khí so vừa mới bắt đầu còn muốn nùng liệt rất nhiều, càng là mạnh mẽ đối thủ, đối hắn đột phá liền càng có lợi, chủ tử đối hắn ân trọng như núi, hắn nhất định phải trở nên càng cường. Móc ra trong lòng ngực tiểu bình sứ, ngửa đầu, đem chỉnh cái chai đan dược toàn bộ đảo vào trong miệng, xem đến ở đây người xem cái kia thịt đau à, kia chính là hy hữu nhị phẩm cao cấp đan dược à, nị mạ ngươi thật cho là kẹo à. Thiên giai võ kỹ, hấp thu đan dược dự tính, bởi vì thương thế nghiêm trọng, Độc Cô Hiểu cũng không giống vừa mới Tư Không Hàn như vậy lập tức liền khôi phục sở hữu chân khí, nhưng tám phần vẫn phải có, nhắm mắt lại, hai tay bình quán hướng về phía trước, chân khí toàn bộ tụ tập ở đôi tay thượng, chỉ thấy, từ chân khí biến ảo mà thành cung tiễn xuất hiện hắn lòng bàn tay thượng. Ly sát, hai mắt đột nhiên mở, môi đỏ khẽ mở, chân khí hóa thành mũi tên đáp ở cung thượng, lôi kéo một phóng, chút xuống Độc Cô Hiểu toàn bộ linh lực ly sát hóa thành một đạo laser. Mau đến mắt thường căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng. Ngạch! Độc Cô Viễn vừa muốn đạp bộ né tránh, không nghĩ, thiên giai võ kỹ cũng không phải kêu dễ nghe, ly sắt chẳng những hóa thành mũi tên thẳng chỉ ngực hắn, còn làm hắn bước chân trầm trọng, vô pháp tùy tâm sở dục tránh ra. Ân, giang giác! Chân khí chi mũi tên xuyên qua Độc Cô Viễn vai phải giáp, bạn nặng nề đau hô, xương bả vai vỡ vụn thanh âm vang lên, cái loại này thanh thúy thanh âm khủng bố đến làm người đáy lòng phát lạnh, hai chân run rẩy chạm vào. Đồng thời, Độc Cô Hiểu cũng phanh mà một tiếng quỳ một gối ngã xuống đất, vừa mới một kích hắn dùng hết chính mình sở hữu chân khí, là đánh cuộc mệnh một kích, nếu không thể đánh bại Độc Cô Viễn, hắn cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Ly giết Hiên Viên Khải cho bọn hắn thiên giới võ kỹ chung một quyển, cần thiết lấy khí ngự mũi tên, hắn trước nay chưa thử qua, vừa mới là lần đầu tiên. Hơn nữa lấy hoa khí hình vốn dĩ liền tương đương lãng phí chân khí, bởi vậy có thể thấy được, Độc Cô Hiểu đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, này không thể nghi ngờ là ở tự sát. Sa, giết hắn. Một bên Độc Cô gia chủ thấy thế, chạy nhanh thúc giục trong sân không có bất luận cái gì động tác Độc Cô Viễn. Nghe vậy, ngồi ở khách quý tịch thượng Nam Cung Triệt đám người, bao gồm một ít gia tộc gia chủ đều hơi hơi nhíu nhíu mày, đây là một cái phụ thân hẳn là có vội vàng sao. Khó trách Độc Cô Hiểu còn tuổi nhỏ liền có được như vậy lạnh lùng, nhìn thấu thế sự tang thương hai trong mắt. Phụ thân, Viễn có cái vấn đề muốn hỏi ngài. Tay trái ôm xương cốt vỡ vụn, mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra tới vai trái giáp. Độc Cô Viễn thật sâu xem một cái quỳ một gối trên mặt đất Độc Cô Hiểu, cũng không có như phụ thân nói như vậy cho hắn chí mạng một kích, mà là mắt lạnh đối thượng Độc Cô gia chủ vội vàng hai mắt. Con hỏi cái gì, giết cái kia tiểu xuất sinh lại nói. Độc Cô gia chủ nhíu mày không kiên nhẫn quát, rõ ràng phi thường không hài lòng Độc Cô Viễn thái độ. Hắn là tiểu xuất sinh, kia phụ thân ngài là cái gì? Ta lại là cái gì? Bạch bạch bạch. Mọi người không cấm vì Độc Cô Viễn vô tay, vấn đề này thật là tuyệt, liền vẫn luôn mắt lạnh nhìn Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần cũng không cấm hướng Độc Cô Viễn đầu đi tò mò thoáng nhìn. Ngươi! Phản rồi, Độc Cô Viễn, ngươi là muốn tạo phản sao? Độc Cô gia chủ chán nản, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình nhất coi trọng nhi tử, khóe miệng không ngừng run rẩy. Phụ thân bất giận, hài nhi chỉ là nhắc nhở ngài, hắn cũng là ngài nhi tử. Nhìn như cung kính ngữ khí, lại lộ ra nhàn nhạt yêu thương cùng trào phúng, Độc Cô Viễn nhìn xem chính mình phụ thân, thẳng đi rồi trở về, chờ mặc kết thúc trận này lưỡng bại câu thương luận võ. Có lẽ hắn trước kia là không quá để ý chính mình có bao nhiêu đệ đệ. Bao hiện ra như thật ở hắn cũng không phải thực để ý, nhưng Độc Cô Hiểu vừa mới biểu hiện làm hắn từ đáy lòng bội phục, có cái như vậy đệ đệ cũng không mất mặt, cho dù hôm nay hắn bị Độc Cô Hiểu giết, hắn cũng không hối hận. Ngươi! Hảo! Hảo! Hảo! Không không động thủ đúng không? Độc Cô gia chủ tầm mắt đi theo chậm rãi đi trở về tới nhi tử, khoe miệng nổi lên bạch phao, tức giận đến cả người run rẩy, bàn tay âm thầm vận khí 10 tầng chân khí. Độc Cô Hiểu tuyệt đối không thể lưu. Ta chính mình tới. Gia La. Độc cô gia chủ cùng nộ thanh âm cơ hồ cùng hiên viên khải thanh lãnh thanh âm đồng thời vang lên, ở hắn hướng tới không hề phản kích chi lực độc cô hiểu đẩy ra bàn tay thời điểm, già la lấy mắt thường vô pháp cãi lại tốc độ lắc mình đến độc cô hiểu trước mặt, kiệt ngạo khó thuần trong ánh mắt bò lên trên một mặt nhàn nhạt trào phúng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nháy mắt hóa giải độc cô gia chủ bình đem hết toàn lực một kích, trở tay vung lên, chạm vào. Độc cô gia chủ bị một cổ cường đại chân khí đánh bay ra lôi đài, hung hăng quăng ngã ở 10 mét có hơn địa phương. Xôn xao. Hiện tại một mảnh ô lên, mọi người hoảng sợ nhìn đứng ở lôi đài trung ương già la, này rốt cuộc là như thế nào thực lực khủng bố, nhẹ nhàng vung lên liền đem địa giai đỉnh độc cô gia gia chủ huy như vậy xa, đám kia người chung có thể có cái hơi chút bình thường một chút không. Thác Bạt Duyệt, tới phiên ngươi. Đứng dậy hết sức, hiên viên khải nhàn nhạt nói. Nhấc chân đi hướng đã bị già la nâng dậy tới độc cô hiểu, anh hồng đôi môi một chút tràn ra cái hoàn mỹ độ cung, sáng lạn đến hoàng hoa mọi người hai mắt. Độc cô, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Cảm tử cánh quân cùng nhau thời điểm chiến đấu là một chi sát thần đội ngũ, đơn người thời điểm chiến đấu chính là sát thủ, đương sát thủ đối mặt so với chính mình cường đối thủ thời điểm, không phải đào tẩu, cũng không phải tìm kiếm người khác trợ giúp, mà là ý tưởng nghĩ cách. Dùng hết thể giết chết đối phương, độc cô hiểu được ăn cả ngã về không thắng hiên viên khải nhận đồng. Đa tạ chủ tử. Hiên viên khải khó được tán thưởng lệnh độc cô hiểu vui sướng mặc danh, trên người thương giống như nháy mắt khỏi hẳn dường như, đáy mắt lạnh lùng sát khí biến mất, thay thuộc về 14 tuổi thiếu niên hẳn là có tính trẻ con. Ha ha. Trước trị liệu đi. Cười khẽ vô vô bờ vai của hắn, hiên viên khải đáy mắt đãng điểm điểm ấm áp, xoay người. Hai mắt nháy mắt lạnh băng nhìn về phía đã bị độc cô gia người đỡ trở về độc cô gia chủ, ôm ngọc tà, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hướng tới hắn đi qua. Tiểu tử ngươi, xính cái gì cường à, hiên viên là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi chính là thua hắn cũng sẽ không nói gì đó, làm gì đem chính mình làm thành này phó đức hạnh. Hiên viên khải vừa đi, Thác Bạt Duyệt liền nhịn không được tàu nhào, lại cũng phi thường làm hết phận sự phóng xuất ra chính mình tinh lực ra quét hắn toàn thân. Nhìn xem có hay không mặt khác nhìn không thấy thương chỗ. Ân, ta biết. Nhìn hiên viên khải bóng dáng, độc cô hiểu nhẹ nhàng gật đầu, chính là bởi vì biết, cho nên mới không nghĩ làm hắn thất vọng a. Người a. Thác Bạt Duyệt vô ngữ, yên lặng sướng vang chưa khỏi hệ chú ngữ, đổi làm là nàng, cũng sẽ làm như vậy đi. Độc cô gia chủ, ngươi hẳn là nhớ rõ hôm nay thi đấu người ngoài là không thể nhúng tay đi. Đi đến độc cô gia chủ trước mặt đứng yên. Hiên viên khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tay phải như cũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực ngọc tà, liếm hạ đáy mắt, thanh hàn một mảnh. Hừ, là có như thế nào? Bổn gia chủ quản giáo chính mình nhi tử, liền tính ngươi thân là quý phi, cũng không quyền hỏi đến đi. Cưỡng chế áp xuống trong cơ thể nơi này tán loạn chân khí, độc cô gia chủ kiêng kỵ xem một cái cũng không có cùng lại đây già la, trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có sợ hãi, mà khi nhiều người như vậy mặt. Vì tứ đại gia tộc mặt mũi chính là cường căng, hắn cũng không thể ở chỗ này yếu thế. Ha ha! Đúng vậy, ngươi quản giáo nhi tử là không sai, bổn cung cũng không quyền lợi hỏi đến. Hiên viên khải chậm gì gì buông ra trong lòng ngược hướng tới người nào đó nhe răng nết miệng ngọc tà, tay phải vũ mị liêu liêu khoác ở sau người tóc dài, tuyệt mị khuôn mặt xứng với nhàn nhạt tươi cười, mị rồi danh linh không chân thật, huyễn hoa mọi người hai mắt, nhưng kia mặt cười lại không có truyền tới đến đáy mắt. Nhưng độc cô hiểu từ tiến cung ngày đó khởi liền không hề là người độc cô gia nhi tử, mà là bổn cung thuộc hạ, đánh lén bổn cung người, bổn cung liền phải quản thượng hắn một quảng. Ngữ điệu đột nhiên vừa chuyển, nháy mắt giảm xuống 10% không ngừng, hiên viên khải trên người đạm mạc hơi thở lặng yên tối lui, bất mãn dày đặc sát khí, hai tròng mắt bò lên trên rõ ràng thị huyết, dọa choáng váng liên can vừa mới còn chìm đắm trong hắn tươi cười người, hắn hiên viên khải người cũng dám đánh lén. Là hắn đối bọn họ quá khách khí sao? Dựa nghiêng trên long ỷ nam cung thần nhẹ con khỏe môi, hơi chút xê dịch cao lớn thân thể, mắt, như cũ là hơi hơi nheo lại, hắn khải, vẫn là như vậy bên vực người mình a. Mặc kệ là chàng hạ người xem cũng hảo, tam quốc sứ thần, nam cung triệt đám người cũng thế, bọn họ đều phi thường không ủng hộ độc cô gia chủ là người, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, chờ mong hiên viên khải hảo hảo giáo huấn một chút cái kia xuất sinh. Thế nhưng đối chính mình nhi tử như thế tàn nhẫn độc ác, hồ độc không thực tử, hắn quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Ngươi muốn như thế nào? Như vậy Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là lệnh người sợ hãi, có lẽ Độc Cô gia chủ chính mình cũng chưa phát hiện, cùng vừa mới kiêu ngạo ương ngạnh so sánh với, hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Độc Cô gia những người khác liền càng không cần phải nói, đã sớm sợ tới mức hơi hơi hai chân run lên, thực không được tìm cái mà đông trốn đi. Không nghĩ như thế nào. Nói xong, Hiên Viên Khải chân đạp mờ ảo hơi bước, mọi người chi giác một đạo tàn ảnh mà qua, mang theo từng trận thấm vào ruột gan thanh hương vị. Chạm vào. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, địa giai đỉnh Độc Cô gia chủ thế nhưng cả người run rẩy ngã trên mặt đất. Trên cổ một cái tinh tế miệng vết thương chính đầu đầu chảy máu tươi, trong lúc nhất thời, Độc Cô gia người làm không ra nửa điểm phản ứng tới, thậm chí không biết là chuyện như thế nào. Thương ta người giả, chết. Thị huyết nâng lên tay phải, mê người đinh hương cái lươi liếm liếm chủy thủ thượng máu tươi, Hiên Viên Khải lạnh lùng quét liếc mắt một cái trên mặt đất đã tắt thở Độc Cô gia chủ, thị huyết tàn nhẫn tầm mắt nhìn về phía sớm đã ngốc rất Độc Cô gia hảo cùng từ không người nhà. Cảm tử cánh quân nghe lệnh, cho ta sát. Giết chết lệnh ra, đã sớm gấp không chờ nổi cảm tử cánh quân nháy mắt hóa thành địa ngục tu la, nào hướng những cái đó còn không kịp làm ra phản ứng người. A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài phảng phất một cái sống sờ sờ lò sát sinh, cảm tử cánh quân mỗi người trên tay một phen sắc bén tiểu xảo truy thủ, cơ hồ một đao một cái, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng toàn bộ lôi đài. Thả hắn. Mắt thấy vai bị thương Độc Cô Viễn phải bị bất trì nghệ mặt sát. Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, lạnh lùng mở miệng nói, hắn không phải cái thiện lương người, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc trước nay đều là hắn lời gian, nhưng người nam nhân này vừa mới hành động làm hắn bội phục, sinh ở như vậy trong gia tộc, còn có thể vẫn duy trì một viên khó được công chính chi tâm, không dễ dàng. Ngươi, có thể hay không? Độc Cô Viễn nhìn xem chính mình bị người tùy ý giết người nhà, xin giúp đỡ nhìn về phía Hiên Viên Khải. Bọn họ là có sai, nhưng không thể. Không có chờ hắn nói xong, cảm tử cánh quân thủ pháp giết người chi tàn nhẫn, cho dù ở đây người trên cơ bản đều giết qua người, vẫn như cũ không đành lòng thấy, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, túi đầu, không đi xem những người đó thảm trạng. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Khải khỏe môi đều treo tàn nhẫn cười nhạt, hai tròng mắt lạnh băng thị huyết nhìn này hết thảy. Thần. Ngồi ở Nam Cung Thần bên tay trái Vũ Văn Khinh Trần nhìn xem trước sau chưa từng có điều tỏ vẻ Nam Cung Thần, chẳng lẽ, hắn thật sự tính toán cư như vậy nhìn Hiên Viên Khải tùy ý tàn sát. Ân. Nam Cung Thần gợi cảm âm cuối kéo thật sự trường, thật giống như là bị người quấy rầy nhã hứng giống nhau, khỏe môi tả tứ tươi cười không hiểu rõ lắm mở rộng như vậy một chút, hai mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn về phía Vũ Văn Khinh Trần. Ngươi không ngăn cản sao? Không biết vì cái gì, bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, Vũ Văn Khinh Trần thế nhưng trái tim run rẩy. Vì cái gì muốn ngăn cản? Chấm không phải ngay từ đầu liền nói hoàng gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay hôm nay tỉ thí. Nam Cung Thần nhướng mày, không chút khách khí hỏi ngược lại, còn không phải là sát hai người. Chỉ cần Khải cao hứng, giết sạch người trong thiên hạ lại như thế nào? Ngươi! Vũ Văn Khinh Trần khiếp sợ đến nói không ra lời. Hai mắt thật sâu nhìn cái này chính mình ái mười mấy năm nam nhân, thẳng đến giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn, có lẽ chưa từng chân chính hiểu biết quá hắn. Khinh Trần, không phải ta nói ngươi, tức phụ cao hứng liền hảo, ngươi hả tất quét hắn hưng. Hảo đi, hoàng phủ rất tuyệt, quả thực là biến thái sủng nịch Hiên Viên Khải. Nói nữa, kia hai nhà người vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, giết cũng hảo. Nghe một chút, này còn gọi tiếng người sao? Nếu hôm nay đổi thành người khác như vậy ở hắn trước mặt đại tàn sát, hắn còn sẽ nói như vậy sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định, hắn chính là biến thái dung túng Hiên Viên Khải là được rồi. Một bên Nam Cung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng biết hắn không có khả năng thật sự yêu Hiên Viên Khải, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là lướt qua như vậy một tia chua xót. Đơn phượng nhãn quét về phía đứng ở một mảnh giết chóc chung Hiên Viên Khải, kỳ thật, hắn thật sự thực đáng giá làm người như vậy sủng. Khó trách thần sẽ yêu hắn, giác sẽ đem hắn trở thành thân đệ đệ dung túng, chính hắn. Không phải cũng là Vân Phong. Bách Lý Ngọc dù sao cũng là nữ nhân, đôi tay run rẩy bắt lấy Hiên Viên Vân Phong cánh tay, cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc mắt đào hoa đế đôi đầy khiếp sợ, cái kia thị huyết sắt thần thật là nàng thiên chân đơn thuần nhi tử sao. Hiên Viên Vân Phong nhìn xem khẩn bắt lấy chính mình Bách Lý Ngọc, bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, hắn có thể lý giải nhi tử cách làm. đây đều là vì bọn họ a. Nhưng tầm mắt nhìn về phía bị máu tươi nhiễm hồng một phương lôi đài, trông chất ở Hiên Viên Khải bên chân thi thể, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng Khải Nhi làm như vậy, đôi tay một khi nhiễm huyết tinh liền rốt cuộc rửa không sạch, hà tất vì những người này nhiễm hồng chính mình đôi tay. Nhắm mắt lại, Hiên Viên Vân Phong duỗi tay đem Bách Lý Ngọc kéo vào trong lòng ngực, thôi, nếu nhi tử như vậy lựa chọn, hắn làm phụ thân, không phải nên bình tĩnh tiếp thu sao? Đây cũng là nhi tử một mảnh hiếu tâm a. Không biết qua bao lâu sau, tàn nhẫn tàn sát cùng thê thảm gọi rốt cuộc đình chỉ, đến tận đây, Độc Cô Gia, Tư Không Gia tất cả mọi người bị chém giết, hiện trường sớm đã một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám ra tiếng, những cái đó từ lúc bắt đầu liền khinh thường Hiên Viên Khải người càng là thận trọng mà cúi đầu, sợ bị hắn cặp kia thị huyết lánh mắt theo dõi. Vớt Trì Nghệ, Già La, đứng ở một mảnh vũng máu bên trong, chóp mũi nghe nồng đậm máu tươi vị, Hiên Viên Khải một thân bạch tí liề, trong lòng ngực như cũ ôm ngọc tà, lại giống như trận này tàn sát cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có giống nhau. Ở, hai người cung kính mà đứng ở trước mặt hắn, chờ hắn bước tiếp theo chỉ thị, bởi vì bọn họ biết, tàn sát tuyệt đối sẽ không chỉ là cái dạng này. Các ngươi mang lên cảm tử cánh quân người đi Tư Không Cô Độc hai nhà, nhớ kỹ, một cái người sống cũng không cho lưu. Dọa, giọng nói rơi xuống, hiện trường vang lên một trận đảo hút khí thanh âm. Mọi người không dám tin tưởng nhìn tựa như tử thần Hiên Viên Khải, hắn thật sự muốn tiêu diệt Tư Không Độc cô hai nhà. Thật là khủng khiếp nam nhân. Vâng. Không hỏi lý do, thậm chí không có một tia chần chờ, hai người bình tĩnh tiếp được mệnh lệnh, mang theo sở hữu cảm tử cánh quân người, khiêng tử thần lưỡi hái, mấy cái nhảy lên, thẳng đến Tư Không ra mà đi. Tĩnh mịch, đối, hiện trường chỉ có thể dùng tĩnh mịch tới hình dung, ai sẽ nghĩ đến, một thân bạch đi hề như tuyết. Nhan như ngọc, tinh tế nhu nhược thiếu niên sẽ là như vậy tàn nhẫn độc ác, giết hai đại gia tộc trung tâm không tính, đến ngay những người khác cũng muốn nổ cỏ tận gốc, này phân ngoan tuyệt, thật là thuộc về một cái năm ấy 15 tuổi thiếu niên. Cho dù tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vẫn là không thể tin. Hiên Viên tiểu tử, lệ khí quá nặng sẽ hạn chế ngươi trưởng thành. Vẫn luôn không mở miệng Tư Đồ Nam tựa tiếc hận lại tựa bất đắc dĩ khuyên nhủ, nhất quán tiên phong đạo cốt hắn. Từ biết Hiên Viên Khải là nhị phẩm cao cấp luyện dược sư sau, rốt cuộc tiêu sái không đứng dậy, nhất thời tư tâm, mất đi lại là một cái yêu nghiệt đồ đệ, này bút giao dịch, như thế nào tính cũng là chính mình thất sách ra. Phải không? Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải không phải thực để ý dễ dàng một tiếng, hiện tại hắn một chút cũng không oán hận hắn, nhưng đối với hắn tới nói, Tư Đồ Nam chỉ là cái người xa lạ, nếu Tư Đồ gia dám trêu chọc Hiên Viên gia, hắn giống nhau sẽ mi đều không nhăn một chút liền giết hắn. Ngươi? Ai? Thật sâu mà liếc hắn một cái, Tư Đồ Nam khẽ thở dài, vẫy vẫy tay, mang theo Tư Đồ ra người rời đi, có một số người, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mặt khác gia tộc đã sớm gấp không chờ nổi tưởng rời đi nhân gian này luyện ngục, hiện tại Tư Đồ ra vừa đi, Vũ Văn gia theo sau, bọn họ cũng lục tục rời đi, cuối cùng, toàn bộ bãi săn chỉ còn lại có Hiên Viên Khải, Hiên Viên gia, hoàng thất cùng tam quốc sứ thần. Cha, đây là Độc Cô Hiểu mẫu thân, Hải Nhi muốn cho nàng trụ đến Hiên Viên gia, thỉnh cha mẹ thay chiếu cố một phen. Không có để ý những người khác, Hiên Viên Khải thẳng mang theo Độc Cô Hiểu mẫu thân đi hướng Hiên Viên gia nơi. Hiên Viên vợ chồng lướt qua hắn nhìn nhìn hắn phía sau phụ nhân, cái kia là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn, trên mặt lại khắc đầy tang thương nữ nhân, đặc biệt là trên mặt nàng thương. Lệnh hai vợ chồng song song nhíu nhíu mày. Yên tâm đi, nương sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Bách Lý Ngọc đi hướng Độc Cô Hiểu mẫu thân, đồng tình dắt hắn thô ráp đôi tay, ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Ta. Dân phụ. Độc. Cô Nhạn Úy. Hàng năm sinh hoạt ở phu quân coi thường, mặt khác phu nhân khinh nhục hoàn cảnh chung, Độc Cô Nhạn không thể nghi ngờ là nhát gan suy nhược. Ân, về sau bổn cung kêu ngươi Nhạn Úy đi, yên tâm. Đừng sợ, Hiên Viên gia sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Giơ tay giúp nàng đem hơi loạn đầu tóc thuần thuận, Bách Lý Ngọc trong lòng nói không nên lời đau lòng, vốn dĩ vừa mới còn có điểm đáng thương Độc Cô gia, hiện tại lại cảm thấy bọn họ xứng đáng, thế nhưng đối một cái nhu nhược phu nhân như vậy tuyệt tình. Tam công chúa, có thể thỉnh ngươi giúp Nhạn Úy trị liệu một chút sao? Tầm mắt nhìn về phía đôi mắt chiều bọn họ đi tới Phương Đông khanh khanh đám người. Bách Lý Ngọc trong giọng nói lộ ra nói không nên lời không khỏe cảm, thật giống như hắn cùng Phương Đông Khanh Khanh đã nhận thức thật lâu giống nhau. Ngọc tỷ tỷ vẫn là giống như trước như vậy gọi ta Khanh Khanh liền hảo. Đang ôn nhu cao quý cười nhạt, Phương Đông Khanh Khanh đi bước một đi hướng hai người, từ nàng lời nói, mọi người nhạy bén nhận thấy được một cái tin tức, hai người nhận thức, lại còn có thực hữu hảo. Sao có thể à, ngươi hiện tại đã là Thanh Long Quốc Thánh Nữ, ta cũng không dám giống khi còn nhỏ như vậy tùy tiện kêu người khuê danh. Nhìn Độc Cô Nhạn Úy ở nàng trị liệu hạ nháy mắt khôi phục vốn dĩ diện mạo, Bách Lý Ngọc yên tâm cười, không cấm xuất khẩu trêu chọc nói, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười, nhoáng lên mắt, lúc trước xảo phải gả cho Mặc Nhi tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi, còn trưởng thành như thế ưu tú, hắn thật là già rồi a. Ngọc tỷ tỷ nói cái gì đâu, ở Khanh Khanh tâm lý, người vĩnh viễn đều là Khanh Khanh thích nhất đại tỷ tỷ. Thân mật kéo Bách Lý Ngọc tay, Phương Đông Khanh Khanh dỡ xuống nàng nhất quán ngụy trang, thân mật cùng Bách Lý Ngọc làm nũng, xem đến mọi người đôi mắt đều thẳng, này thật là cái kia ôn nhu cao quý, ưu nhã khéo léo, văn minh toàn bộ trạm thiên địa lục đệ nhất nữ nhân sao. Người A. Không có nữ nhi Bách Lý Ngọc sủng nịch chọc chọc cái chán của nàng, mới vừa nói nàng thay đổi, nháy mắt lại biến trở về đi. Hiên Viên Khải lẳng lặng nhìn hai nữ nhân hồ khản, khoe môi biên đãng nhợt nhạt ấm áp ý cười, mẫu thân nguyên chính là Bạch Hổ Quốc công chúa, nhận thức Phương Đông Khanh Khanh cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, hai người thế nhưng có thể gạt đại gia lâu như vậy, không hổ là một quốc gia công chúa, mặt nạ mang nghe vững chắc, khó trách ngày đó Bách Lý Mặc dễ dàng như vậy liền mời tới Phương Đông Khanh Khanh, nói vậy hắn cũng là nhận thức Phương Đông Khanh Khanh đi. Nam Cung Thần đi bước một đi hướng Hiên Viên Khải, ôn nhu đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, theo nàng tầm mắt nhìn về phía mọi người vây quanh ở trung gian hai nữ nhân, Tư Cập ngày đó dịch quán cháy khi, Phương Đông Khanh Khanh nơi trốn nhận đồng Bách Lý Mặc nói, cũng trong tối ngoài sáng giúp đỡ Hiên Viên Khải nói chuyện, hắn vẫn luôn đều tưởng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, hiện tại rốt cuộc sáng tỏ. Hiên Viên Khải ngẩng đầu ném cho Nam Cung Thần một cái nhợt nhạt tươi cười, thân thể càng hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, nhu thuận dựa sát vào nhau hắn. Nam Cung Quốc chủ, hôm qua Huyền Vũ Quốc truyền đến phụ hoàng cấp chiêu, bổn hoàng tử quấy rầy lâu như vậy, cũng nên rời đi, nhân cơ hội này liền cùng Nam Cung Quốc chủ cáo từ đi. Huyền Vũ Quốc tiểu hoàng tử Tây Môn Hãn còn tuổi nhỏ, khí độ lại bất phàm, mắt phượng rực rỡ lung linh, thật là lóa mắt, giả lấy thời gian, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nam Cung Thần đám người. Phải không? Kia châm thật đúng là không thể lại giữ lại, đến nỗi dịch quán cháy sự. Chuyện này bổn hoàng tử cho rằng tuyệt đối không phải là Hiên Viên Quý Phi làm, tin tưởng nhất định có người cố ý hãm hại, Nam Cung Quốc chủ, Hiên Viên Hoàng Phi. Bắt được người kia nhất định phải thật mạnh nghiêm trị một phen, dám vu ham hoàng phi, quả thực quá làm cản, thời gian không còn sớm, bổn hoàng tử như vậy cáo từ, Huyền Vũ Quốc tùy thời hoan nghênh Nam Cung Quốc chủ cùng Hiên Viên Hoàng Phi đại giá quang lâm. Thấy hắn tầm mắt nhìn về phía chính mình phía sau, như là ở che giấu cái gì giống nhau, Tây Môn Hãn không được tự nhiên giật giật chân, che ở thị vệ trước mặt, chủ động giúp Hiên Viên Khải tẩy thoát hiểm nghi, cũng gấp không chờ nổi lại lần nữa cáo từ, kỳ quái chính là hắn phía sau thị vệ lại nhăn chặt mày, Nam Cung Thần Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác ba người đối xem một cái, lặng lẽ đem hai người biến hóa ghi tạc trong lòng. Chấm nhất định sẽ đi, Tây Môn Hoàng Tử một đường trân trọng. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Hiên Viên Khải Tổng cảm thấy Nam Cung Thần nói giống như hỗn loạn bốn môn ý khác, tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, Nam Cung Thần lại đem bàn tay to đẻ ở trên đầu của hắn, giống hắn vuốt ve ngọc tà giống nhau xoa xoa. Làm đến Hiên Viên Khải đầu nháy mắt che kín hắc tuyến, túi đầu không hề để ý tới hắn. Cáo tử. Chiều mọi người chắp tay, Tây Môn Hãn mang theo người của hắn cất bước rời đi. Người đáng ghét rốt cuộc đi rồi, tức. Hiên Viên, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Muốn hay không cùng bản thiếu chủ đi Thần Ẩn Cung chơi chơi? Hoàng Phủ Giác tức phụ hai chữ ở Hiên Viên Khải lạnh nhạt trừng mắt hạ, không thể không ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi. Ra mặt dày cùng Hiên Viên Khải lôi kéo làm quen, không thể quải đến tức phụ, khí khí người nào đó cũng hảo a. Ồn ào. Không đợi Hiên Viên Khải làm ra hồi phục, trong lòng ngực hắn ngọc tà nhưng thật ra rối rối người, không lưu tình chút nào ghét bỏ nói. Ngươi. Hoàng Phủ Giác vô ngữ, ngón trỏ run rẩy chỉ vào nó, mắt phượng trừng đến lao đại. Ngươi nói ai ồn ào tới? Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ngươi muội, lao tử là thần thú. Thần thú hiểu hay không á ngu ngốc. Tiểu Miêu hai chữ nháy mắt làm ngọc tà tạc bao, nhe răng nết miệng hướng tới hoàng phủ rắc một trận giống giận, "NNZ, nó nơi nào giống tiểu miêu? Rõ ràng chính là thần thú, đáng chết ồn ào nam, không ánh mắt, không phẩm vị, không. Cái gì cũng chưa." "Ha ha. Thần thú, có ngươi như vậy thần thú sao? Đừng cười chết đại gia." Hoàng phủ rắc cũng không nhường một tấc, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, thực hiện cô y ở ngọc tà nho nhỏ trên người lưu hai vòng, ý vị không nói mà minh. "Thảo nê mã, lao tử xé ngươi." Nói, ngọc tà liền muốn tránh thoát ra Hiên Viên Khải ôm ấp, biến thân chiều người nào đó nhào qua đi, còn hảo Hiên Viên Khải ngăn cản nó, nếu không, kế thị huyết giết chóc sau, lại nên trình diễn một hồi nhân thú đại chiến. "Buông ra bản thần thú." Ngọc tà không ngừng giãy giụa, mắt hổ oán hận trừng mắt hoàng phủ giác, một bộ một hai phải chụp chết bộ dáng của hắn. "Ngọc tà, lại đụng đến ta liền rút ngươi mau." Thanh lanh thanh âm một chút phập phồng đều không có, lại ngạnh sinh sinh làm giãy giụa không thôi ngọc tà ngừng lại, nửa ngày sau, buồn bực thả lỏng thân thể, ai làm nó rõ ràng biết Hiên Viên Khải nói được thì làm được cá tính đâu. "Đa tạ hoàng phủ thiếu chủ mời, ta đối thần ẩn cung không có gì hứng thú, ngươi vẫn là mời nên đi người đi thôi." Thấy ngọc tà đình chỉ dãy rua, Hiên Viên Khải sủng nịch sờ sơ nó, ngẩng đầu đối hoàng phủ rắc nói, cũng mặc kệ hắn sẽ như thế nào trả lời, giật giật bả vai, ý bảo Nam Cung Thành buông ra hắn, đem ngọc tà đối cấp Nam Cung Thần, đi bước một đi hướng Hiên Viên vợ chồng. "Cha mẹ, hài nhi hôm nay liền muốn ly khai, các ngươi muốn bảo trọng thân thể." Hiên Viên Khải nói không thể nghi ngờ là ném xuống một viên bom, trừ bỏ Nam Cung Thần, người khác tất cả đều khiếp sợ mà nhìn hắn, hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm, hắn cùng Nam Cung Thần cảm tình thoạt nhìn càng thêm ổn định, vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên rời đi. "Ngươi, Khải Nhi, cái này vui đùa cũng không tốt cười." Bách Lý Ngọc run rẩy bắt lấy Nhi tử tay, rõ ràng không thể tiếp thu chính mình vừa mới nghe được. "Không, nương, ta không có nói giỡn. Chờ cảm tử cánh quân người trở về, ta liền phải rời đi." Trở tay đem Bách Lý Ngọc run rẩy đôi tay bao bọc lấy, Hiên Viên Khải lại lần nữa nói, hắn tin tưởng Bách Lý Ngọc sẽ minh bạch, cho dù không có Tư Đồ Nam chặn ngang một giang, hắn cũng sẽ rời đi, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. "Khải." Bách Lý Ngọc hốc mắt hàm chứa nước mắt, vừa định lại nói điểm cái gì, lại bị Hiên Viên Vân Phong một phen ôm vào trong lòng ngực, nóng bỏng nước mắt tràn mi mà ra. Nàng biết nhi tử một ngày nào đó sẽ rời đi, sẽ đi bên ngoài lang bạt, sẽ trở thành vật lộn trời cao diều hâu, nhưng không dự đoán được lại là như vậy đột nhiên, làm nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, có thể nào không lo lắng. "Khải Nhi, nếu ngươi quyết định, vi phụ liền không ngăn trở ngươi lạc, nhưng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ đi đến nơi nào, ngươi đều là ta Hiên Viên Vân Phong nhi tử, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hiên Viên gia đều sẽ trở thành ngươi nhất kiên cố ấm áp dựa vào. Dùng chính ngươi thực lực nói cho toàn bộ Trạm Thiên Địa lục người, ngươi không phải phế vật, cha mẹ còn có Hàn Nhi bọn họ, đừng lo lắng." Không hổ là đánh lâu xa trường lao tướng, nhiệt huyết dũng cảm, Nam Nhi vị mười phần, một lát công phu liền tiếp nhận rồi Hiên Viên Khải sắp rời đi sự thật. "Là, Hải Nhi sẽ không làm ngươi thất vọng." Đối thượng Hiên Viên Vân Phong sắc bén hai mắt, Hiên Viên Khải thận trọng gật đầu. "Ân, không hổ là bổn tướng nhi tử." Hốc mắt giống như có điểm ướt át cảm giác, Hiên Viên Vân Phong cuống quýt rời đi tầm mắt, nhi tử trưởng thành a. "Hàng ca, Vũ ca, Ám ca, cha mẹ liền giao cho các người, cái này cho các người, hy vọng 3 năm sau ta khi trở về, các ngươi đều có thể phá tan chính mình cực hạn." Biết phụ thân vẫn là thực luyến tiếc chính mình, rốt cuộc bọn họ là thật sự phát ra từ thiệt tình yêu thương hắn, Hiên Viên Khải cũng yên lặng mà chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía hắn mấy cái ca ca. Từ không gian lấy ra tam bổn thiên giai võ kỹ bí tịch giao cho bọn họ, lúc sau 3 năm, Hiên Viên gia liền phải giao cho bọn họ tới bảo hộ. "Là, này." Tiếp nhận trong tay hắn bí tịch, đương nhìn đến mặt trên thiên phố võ kỹ mấy chữ khi, ba người tức khắc choáng váng, này thật là thiên giai võ kỹ, còn có vừa mới độc cô hiểu cùng Tư Không Hàn, bọn họ cũng là dùng thiên giai võ kỹ chiến đấu đi. Cái này yêu nghiệt cùng ngày giai võ kỹ là cải trắng, đầy đường đều phải không? "Ngậy! Tiểu Khải Nhi, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy thiên giai võ kỹ?" Nửa ngày sau, Bách Lý Mặc nhìn xem Hiên Viên Hàn trên tay bí tịch, đầy mặt hắc tuyến hỏi, những người khác cũng yên lặng mà dựng lên lỗ thai, chờ đợi hắn đáp án. "Nhặt được." Phanh phanh phanh. Trừ bỏ Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, những người khác toàn bộ bỏ mình, "Nhặt được. Nị mà ngươi lại đi nhặt mấy quyển thử xem." Thần, cái này cho ngươi. Giống như còn sợ những người này đã chịu kích thích không đủ, Hiên Viên Khải lại từ không gian lấy ra hai quyển sách, mọi người trộm ngắm liếc mắt một cái thư tịch bìa mặt, nháy mắt miệng sùi bọt mép nằm liệt trên mặt đất, nị mã lại là chân giai võ kỹ cùng tôn giai võ kỹ, cái này yêu nghiệt, ngươi mẹ nó còn có thể lại giàu có một chút sao. Liên Hoang Thất cũng không có khả năng có đồ vật ngươi thế nhưng một lần lấy ra nhiều như vậy, còn có để sống. Mà Nam Cung Thần, nói không vui sướng là gạt người, chân giai võ kỹ, tôn giai võ kỹ, đối với một cái võ giả, đặc biệt là hắn loại này đột phá thiên giai, rất khó mới có thể đột phá một tầng thiên giai võ giả tới nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất lễ vật. Nhưng tưởng tượng đến Hiên Viên Khải liền phải rời đi, Nam Cung Thần trong lòng lại không khỏi là một trận khó chịu. Thậm chí không nghĩ tiếp nhận trong tay hắn bí tịch, nếu này hai kiện bảo bối có thể đổi hắn lưu lại, hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Bị đả kích đến thương tích đầy mình mọi người hâm mộ nhìn Nam Cung Thần, như thế nào liền không có người đưa bọn họ như vậy bảo bối a? Còn nhớ rõ chấm nói qua muốn đưa ngươi một kiện tiện tay binh khí sao? Không thể không nhận lấy Hiên Viên Khải lễ vật, Nam Cung Thần sờ sờ hắn gương mặt, từ không gian lấy ra một phen tiểu xảo binh khí nằm xoài trên lòng bàn tay thượng. Nên vũ khí thoạt nhìn giống chùy thủ, lại có tứ phía lưỡi đao, như là một con dương cánh con bướm, từ vết đao hàn quang là có thể nhìn ra tới, này tuyệt đối không phải một phen bình thường binh khí. Thượng cổ binh khí mặc điệp. Đột nhiên, bị Nam Cung Thần đặt ở trên mặt đất ngọc tà kinh hô, lại lần nữa đem mọi người tầm mắt dẫn đường Nam Cung Thần trên tay. Mặc điệp. Thượng cổ thần binh. Hiên Viên Khải tò mò tiếp nhận Nam Cung Thần trên tay vũ khí sắc bén, chân khí hơi chút thúc giục một chút. Thủ đoạn vừa chuyển, vài đạo hàn mang sẽ qua, lạnh lẽo mà làm cho người ta sợ hãi. Quả nhiên là thứ tốt đâu. Nay liên tính hảo. Thượng cổ thần binh đều là có chính mình ý thức, cần thiết muốn cùng nó định ra khế ước, nó mới có thể phát huy nó uy lực chân chính, không tin ngươi thử xem. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ, trong đầu liền truyền đến Ngọc Tà dùng tinh thần lực hướng hắn truyền lại nói. Lưỡng đạo mày kiếm trọn trọn, lại lần nữa nhìn xem trên tay mặc điệp. Tùy tay đem nó đối tiến trong không gian, muốn khế ước mặc điệp không vội với nhất thời, hắn nhưng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ hắn át chủ bài. Tam công chúa, nghe nói ngươi muốn đơn độc thấy ta. Tầm mắt chuyển hướng phương đông khanh khanh, Hiên Viên Khải ôn thanh hỏi. Ân, bổn cung tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự, không biết Hiên Viên quý phi có hay không thời gian. Thấy hắn rốt cuộc chú ý tới chính mình, phương đông khanh khanh tiến lên hai bước. Đáy mắt mang theo vội vàng cùng một ít Hiên Viên Khải xem không hiểu đồ vật. Tam công chúa kêu ta Hiên Viên liền hảo. Vừa dứt lời, Hiên Viên Khải giơ tay vung lên, nháy mắt bày ra cách âm kết giới, đem hai người vây quanh ở bên trong. Thần, có thể hay không đem cái kia cho ta mượn xem một cái. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Giác vẻ mặt lấy lòng ôm Nam Cung Thần bả vai, chân dài võ kỳ à, liền lao quái vật đều không có, giống như một thấy vì mau. Liên Hiên Viên Vân Phong, Nam Cung Triệt đám người vẻ mặt đều thèm nhỏ dại không thôi, thử hỏi, có cái nào võ giả không hiếm lạ cái loại này trong truyền thuyết bảo bối? Ha ha! Đương nhiên! Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, ta tứ tầm mắt chậm rãi vờn quanh mọi người, cuối cùng định ở ôm hắn bả vai Hoàng Phủ Giác trên người, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. Không được! Phanh phanh phanh! Mọi người lại lần nữa bỏ mình. Nị mạ yêu nghiệt nam nhân quả nhiên cũng là yêu nghiệt ta. Tam công chúa, ngươi làm gì vậy? Kết giới nội, phương đông khanh khanh thế nhưng quỷ gối Hiên Viên Khải trước mặt, làm hại Hiên Viên Khởi một trận không thói quen, vội vàng cong lưng nâng dậy nàng, nói như thế nào nàng đều từng đã cứu phụ thân, đối với những cái đó cùng hắn có ân người, hắn sẽ yên lặng nhớ kỹ. Ngài kêu ta khanh khanh liền hảo, ta rốt cuộc chờ đến ngài. Phương đông khanh khanh mắt hàm nhiệt lệ, kích động bắt lấy Hiên Viên Khải đắc thủ, cái gì cao quý ưu nhã, tại đây một khắc hết thể bị nàng vứt tới rồi một bên, hắn là nàng đợi mau 20 năm người a. Ân. Hiên Viên Khải kỳ quái nhìn nhìn nàng, bất động thanh sắc rút về tay, hiện tại lại là tình huống như thế nào? Xin lỗi, nhất thời kích động, không biết ngài hay không có hứng thú nghe ta nói chuyện xưa. Cảm thấy được chính mình thất thố, Phương Đông khanh khanh ngượng ngùng lau lau khỏe mắt nước mắt, khách khí mà cung kính. Nếu ngươi không hề đối ta dùng kính xưng nói. Nhướng mày, Hiên Viên Khải làm tốt chăm chú lắng nghe chuẩn bị. Ha ha. Xin lỗi, kỳ thật câu chuyện này phi thường cũ kỹ. Từ trước, Thanh Long Quốc có cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Nàng mẫu hậu bởi vì sinh nàng khó sinh mà chết. đối mẫu hậu nhất vãng tình thâm phụ hoàng bởi vậy đặc biệt yêu thương nàng, cái gì đều theo nàng, vì làm nàng so bất luận kẻ nào đều cường, từ nhỏ liền nhịn đau đem nàng đưa đến Bạch Hổ Quốc học tập ma pháp. Ở nơi đó, nàng gặp một cái thực ôn nhu đại tỷ tỷ cùng một cái thực biến yếu, lại rất ái trêu cợt nàng tiểu hoàng tử, công chúa khi. Đó còn không phải rất lớn, nhưng nàng biết, nàng thích cái kia tiểu hoàng tử, tựa như phụ hoàng thích mẫu hậu giống nhau, cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi theo tiểu hoàng tử phía sau, không hề liêm sỉ xảo phải gả cho hắn, làm hắn vương phi. Kia đoạn thời gian đối với tiểu công chúa tới nói không thể nghi ngờ là sinh mệnh khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, mà khi tiểu công chúa 13 tuổi thời điểm, phụ hoàng phái người tới đón nàng, làm nàng hồi Thanh Long Quốc tham gia thánh nữ tuyển chọn, lúc ấy tiểu công chúa khóc thật sự thương tâm, ném xuống sứ thần, tìm được rồi tiểu hoàng tử, nói với hắn cần thiết phải đi về sự tình, tiểu hoàng tử lần đầu tiên đáp lại tiểu công chúa cảm tình, làm nàng đi về trước, hắn theo sau khiến cho phụ hoàng đi Thanh Long Quốc cầu hôn, cưới nàng làm hắn tương lai hoàng hậu, cứ như vậy, tiểu công chúa hoan thiên hỷ địa đi trở về, chính là. Nói tới đây, Phương Đông Khanh khanh nghẹn ngào hai tiếng, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, Hiên Viên Khải cũng không quấy rầy nàng, lặng lặng chờ, hắn biết, chuyện xưa tiểu công chúa hẳn là chính là nàng chính mình, mà tiểu hoàng tử, không cần nói cũng biết, trừ bỏ Bách Lý Mặc còn có ai. Ở tiểu công chúa sau khi trở về, nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng lên làm Thanh Long Quốc thánh nữ, đã có thể ở khi đó, thần điện thần bí nhất một chỗ bí cảnh thế nhưng phát ra u lam quan mang, đại tư tế lúc này mới nói cho mọi người, về Thanh Long Quốc thần điện một cái cổ xưa tiên đoán, nếu có một ngày thần điện xuất hiện u lam thánh quang, thuyết minh được tuyển người chính là Thanh Long lựa chọn người, sắp sửa tiến vào bí cảnh tiếp thu. Thần thú Thanh Long truyền thừa. Không ai biết cái kia truyền thừa là cái gì, nhưng Thanh Long chính là Thanh Long Quốc hộ quốc thần thú, tuyệt đối sẽ không hại Thanh Long Quốc, cho nên tiểu công chúa hoài lòng tràn đầy tò mò đi vào, lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, từ đây sau, nàng không bao giờ có thể cùng nàng tiểu hoàng tử ở bên nhau, từ bí cảnh ra tới tiểu công chúa thay đổi, phảng phất một tịch gian lớn lên, vứt đi bướng bỉnh cùng thiên chân, biến dịu dàng cùng cao quý, trừ bỏ phụ hoàng. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào hắn ở bí cảnh tiếp nhận rồi cái gì truyền thừa, đương tiểu hoàng tử thật sự tự mình tiến đến Thanh Long Quốc cầu hôn thời điểm, tiểu công chúa nhận tâm cự tuyệt hắn, từ đây, hai người từ thanh mai trúc mã ái nhân biến thành quen thuộc nhất người xa lạ. Ô ô, nước mắt trong suốt che kín gương mặt, Phương Đông Khanh khanh nhẫn nhẫn lâu như vậy, nhịn không được lớn tiếng khóc ra tới, Hiên Viên Khải không đành lòng tiến lên hai bước, thử, cuối cùng vẫn là vươn tay. Đem nàng ôm vào trong ngực, tạm thời đem trong lòng ngực mình mượn cho nàng, làm nàng tận tình phát tiết, kỳ thật, hắn cũng không thích người khác tới gần hắn, huống chi là ôm vào trong ngực. Ô ô, ta cũng không nghĩ a. Ô ô, ghé vào Hiên Viên Khải trong lòng ngực, Phương Đông Khanh khanh khóc đến tê thanh kiệt lực, này mười mấy năm qua, mỗi lần vừa nghe đến Bách Lý Mặc tin tức, nàng tâm liền nhịn không được sinh sôi xé đau, nàng thật sự thực yêu hắn a. Hảo, Mặc ca sẽ không trách ngươi. Ngươi xem hắn đảo giống ở đều còn không có cưới hoàng hậu, còn không phải là đang đợi ngươi sao. Đừng khóc. Vươn tay vô vô nàng bối, Hiên Viên Khải khó được ôn nhu khuyên dô nói, ở hắn trong trí nhớ, này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy hống một nữ nhân, có lẽ là Phương Đông Khanh Khanh ái cảm động hắn, có lẽ là Phương Đông Khanh Khanh người này làm hắn cảm thấy thực hữu hảo đi. Thật sự. Nửa ngày sau, hút hút cái mũi, Phương Đông Khanh Khanh từ Hiên Viên Khải trong lòng ngực ngẩng đầu. Hống mắt thấy hắn, giống như là cái nhu cầu cấp bách được đến đại nhân khẳng định tiểu hài tử giống nhau, thoạt nhìn rất là đáng thương. Ân, thật mạnh gật đầu một cái, Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo khẳng định, hắn là thật sự này trương cho rằng. Hút, cảm ơn, xin lỗi, đem ngươi quần áo làm dơ. Lại lần nữa hút hút cái mũi, lau lau lương thượng nước mắt, Phương Đông Khanh khanh đỏ mặt rời khỏi Hiên Viên Khải ôm ấp, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện. Hắn thế nhưng ở trên cơ bản xưng được với là người xa lạ Hiên Viên Khải trong lòng ngực khóc thành như vậy, quả thực quá thất lễ. Không quan hệ, nói cái kia truyền thừa là cái gì đi, nếu ta đoán không lầm, hẳn là có liên quan tới ta đi. Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem chính mình ngực bị nước mắt nhiễm ướt bạch đi gì, mới không thể tra nhữ nhữ mi, cho nên nói mới không thích nữ nhân à. Không tồi, này nếu là ta có cầu đơn độc gặp ngươi nguyên nhân. Thanh Long truyền thừa kỳ thật rất đơn giản, chính là làm ta tìm kiếm một cái có thể hàng phục thần thú người, đem hắn đưa tới Thanh Long. Thanh Long nói, người này liên quan đến toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, Trạm Thiên Địa Lục tương lai vận mệnh toàn bộ nắm giữ ở cái này nhân thủ, nếu không thể ở 30 năm nội tìm được hắn, không ngừng Thanh Long Quốc, toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục đều đem bị nước biển bao phủ, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, cho nên, vì tìm kiếm người này, ta vứt bỏ hết thảy, đi khắp toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng rốt cuộc ở Chu Tước Quốc tìm được rồi ngươi, Hiên Viên, liền tính là vì Chu Tước Quốc, thỉnh ngươi nhất định phải cùng ta đi một chuyến Thanh Long Quốc. Nói xong lời cuối cùng, Phương Đông Khanh Khanh lại bắt đầu kích động lên, chỉ cần đem Hiên Viên Khải mang về Thanh Long Quốc, nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành, mắt đẹp thoáng hiện một chút tinh quang, hắn cũng có thể đuổi theo hồi từng bị nàng thân thủ đẩy ra tình yêu. Thanh Long. Hiên Viên Khải vô ngữ, cảm giác chính mình hình như là trong truyền thuyết Chúa Cứu Thế giống nhau, hắn nhưng không thích làm này phân tốn công vô ích công tác, hắn nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản. Chính là có đủ thực lực bảo hộ chính mình cùng hắn để ý những người đó liền hảo. Ân, Thanh Long mấy vạn năm trước lưu tại bí cảnh truyền thừa. Nói cách khác, ngươi cũng không có nhìn thấy Thanh Long. Khanh khanh, vì như vậy hư vô mở mịt sự tình, hy sinh chính mình dễ như trở bàn tay hạnh phúc, giá trị sao? Hắn là thật sự không hiểu, Thánh Mẫu Ma Di ạ chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, Phương Đông khanh khanh thật sự quá không chân thật, vạn nhất cái kia truyền thừa là giả đâu. Không, này không phải hư vô sự tình, Hiên Viên, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta thật sâu mà tin tưởng, Thanh Long là ta Thanh Long Quốc bảo hộ thần thú, hắn tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta, thỉnh nhất định phải cùng ta đi một chuyến Thanh Long Quốc, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch. Thấy hắn giống như không tin bộ dáng, Phương Đông khanh khanh nóng nảy, này nhưng liên quan đến toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục A. Ân. Hiên Viên Khải ôm tay, thói quen tính sờ sờ chính mình cảm. Kỳ thật hắn vốn dĩ liền tính toán sẽ đi Thanh Long Quốc, chỉ là Hiên Viên, đi, Thanh Long truyền thừa là thật sự. Đột nhiên, vẫn luôn thành thành thật thật ngốc tại bọn họ bên chân Ngọc Tà mở miệng, Hiên Viên Khải cúi đầu đối thượng nó mắt hổ. Người đã sớm biết, nay không phải hỏi câu, mà là khẳng định, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bọn họ là thượng cổ tứ đại thần thú, đồng thời người thủ hộ Đông Tây Nam Bắc Tứ Phương, nếu thực sự có Thanh Long truyền thừa. Ngọc Tà nhất định sẽ biết. Ân, đây là mấy vạn năm trước, thần ma thú đại chiến sau, Thanh Long dùng chính mình cuối cùng một tia linh lực lưu lại. Hiên Viên, đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể vì Hỏa Phượng đại nhân làm sự, đi thôi. Ngọc Tà đáy mắt mang theo cầu xin, hắn là biết Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ đều phân biệt làm chút sự, rốt cuộc là chuyện gì hắn lại không hiểu rõ lắm, có lẽ, Thanh Long để lại về Hỏa Phượng đại nhân tin tức đâu. Hắn thật sự rất muốn nhanh lên lại lần nữa nhìn thấy Hoặc Phong đại nhân chân thân. Hảo đi, nhưng ta muốn đi trước Bạch Hổ Quốc, khanh khanh, ngươi đi về trước đi, ta theo sau liền đến. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải rốt cuộc làm quyết định, đi xem cũng hảo, dù sao hắn đối Hỏa Phượng cùng chính mình rốt cuộc là ai cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng ở kia phía trước, hắn cần thiết lại biến cường một chút mới được. Thật sự, Phương Đông khanh khanh hưng phấn tiến lên một bước, hắn vừa mới không nghe lầm đi. Ân. Lại lần nữa gật gật đầu, Hiên Viên Khải duỗi tay triệt hồi kết giới, không có lại để ý tới Phương Đông Khanh Khanh, thẳng đi hướng Nam Cung Thần. Thần, ta không sai biệt lắm nên rời đi. Quét liếc mắt một cái đã sau lại, thoạt nhìn tựa hồ rất là chật vật cảm tử cánh quân, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần tà mị đơn phượng nhãn, Hiên Viên Khải không tha mà nói, người nam nhân này. Kêu hắn như thế nào bỏ được rời đi? Khải. Đột nhiên. Nam Cung Thần đem Hiên Viên Khải gắt gao mà ôm vào trong ngực, nhất quán lười biếng rốt cuộc không có biện pháp duy trì, hắn Khải, rốt cuộc vẫn là phải rời khỏi sao. Nhắm mắt lại, Nam Cung Thần đầu thật sâu vùi vào Hiên Viên Khải tóc đẹp, mặc kệ làm nhiều ít tâm lý xây dựng, mặc kệ nói như thế nào phục chính mình, hắn trước sau vẫn là luyến tiếc ca. Mọi người không đành lòng đem đầu chuyển tới một bên, bọn họ cảm tình bọn họ cũng đều biết, nhưng... Đi thôi, châm chở ngươi trở về. Thật lâu, Nam Cung Thần nhịn đau thoáng đem Hiên Viên Khải đẩy ly một chút, ôn nhu đem hắn rơi xuống gương mặt sợi tóc thuận đến như sau, đáy mắt mang theo thâm trầm không tha cùng sủng nịch, Khải, thật thực mau liền sẽ đi tìm được ngươi. Ân. Đôi mắt giống như có điểm chua xót cảm giác, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, rũ tại bên người đôi tay không biết khi nào nắm chặt thành quyền, khớp hàm cắn chặt muốn chết, loại cảm giác này, hắn cả đời đều sẽ không quên. Lại lần nữa mở mắt ra, Hiên Viên Khải thân thể đã hoàn toàn thả lỏng, đáy mắt khôi phục nhất quán thanh lãnh, xoay người nhìn xem chính mình thân nhân, đương nhìn đến cùng Gia Cát Băng Tâm đứng chung một chỗ Vũ Văn Khinh Trần khi, Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe, trong lòng xẹt qua một tia trào phúng, ta Hiên Viên Khải nam nhân, xử ngươi có thể mơ ước sao? Xoay người, Hiên Viên Khải làm cho mọi người mặt, rơi xuống Nam Cung Thần cổ, môi anh đào nhẹ nhàng mà in lại Nam Canh Thần ấm áp môi mỏng, nhẹ nhàng cọ sát một chút, nhiệt tình đinh hương hòa xuất khẩu, trực tiếp thoán tiến Nam Cung Thần trong miệng, tìm được hắn dán bám vào trong miệng ngọn lửa, cuốn lấy nó, cùng hắn cùng múa. Hai người không coi ai ra gì nhiệt tình ôm hôn, càng ngày càng kích cuồng gặm lẫn nhau môi, liếm mút lẫn nhau trong miệng nhiệt tình ái dịch, tiện sát người khác, lại cũng lệnh người nào đó đấu kỵ hốc mắt thường đỏ, hận không thể xông lên phía trước tách ra bọn họ. Nô! Đột nhiên, một tiếng mỏng manh dị vang truyền tiến mọi người lỗ thai, hôn nồng nhiệt chung hai người lỗ thai giật giật, không thể không ngừng lại. Người làm sao vậy? Đương nhìn đến Giả La che miệng lại, máu tươi từ ngón tay khe hở gian chảy ra sau, Hiên Viên Khải cất bước đi hướng hắn, Giả La là thiên giai đỉnh võ giả, có ai có thể bị thương hắn? Không, không có việc gì. Thô lỗ sờ một chút miệng mình, máu tươi hổ mãn hắn hạ nửa bên mặt, nhưng hắn như cũ kiệt ngạo coi như chuyện gì đều không có. Hiên Viên Khải không khỏi nhíu nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía một bên đỡ nàng Từ Không Hàn. Cái gì không có việc gì, rõ ràng là bị Độc Cô Gia cái kia lao đông tây âm hiểm đánh lén bị trọng thương. Nói, nho nhỏ Từ Không Hàn thế nhưng khóc ra tới, bọn họ tiến đến Độc Cô Gia thời điểm, vốn tưởng rằng thực mau là có thể giải quyết, không giống Độc Cô Gia cái kia lao đông tây thế nhưng sấn bọn họ một cái không chú ý, đánh lén bọn họ, nếu không phải Giả La, bọn họ liền không về được, nhưng đã muốn chiến đấu, lại phải bảo vệ bọn họ Giả La lại bị trọng thương, liền Thác Bạt Duyệt chữa trị thuật cũng chưa dùng. Phải không? Ở nàng trước người đứng yên, Hiên Viên Khải phóng xuất ra một bộ phận tinh thần lực ra quét một lần thân thể hắn, mày càng nhăn càng chặt, ý niệm vừa động, đại trị càng thuật đánh tiến hắn trong cơ thể, nhưng lại không thu đến hẳn là có hiệu quả. Ngọc! Ông Long! Hiên Viên Khải kêu gọi bị không trung xuất hiện dị tượng đánh gãy, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không xuất hiện mấy chục cái thân cao ít nhất ở 2 mét trở lên người khổng lồ. Nam Cung Thần một tay đem Hiên Viên Khải kéo đến phía sau, cẩn thận nhìn chăm chú vào chính triều bọn họ mà đến hư không. Nam Cung Triệt cũng phản xạ có điều kiện chiếm được Hoàng Phủ Du bên người, chuẩn bị cùng hắn cùng chiến đấu. Đồng thời, cảm tử cánh quân mỗi người trên người hơi thở đều nháy mắt. Thay đổi, không chờ Hiên Viên Khải chỉ thị, đỡ Giả La, hợp thành đến Hiên Viên người nhà trước mặt, đưa bọn họ chặt chẽ bảo hộ ở sau người. Mỗi người đều cẩn thận chú ý thình lình xảy ra biến hóa, đương nhiên liền không có người nhìn đến, bị bảo hộ ở mọi người phía sau Giả La cùng bị vứt bỏ trên mặt đất Ngọc Tà phản ứng. Có thể khống chế hư không phi hành ít nhất ở thiên giai trở lên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cá nhân tất cả đều khống chế hư không, toàn bộ trạm thiên địa lục nổi tiếng thiên giai võ giả số không ra 30 cái tới. Đương nhiên, những cái đó bất xuất thế yêu nghiệt không tính, nhưng này cũng đủ khủng bố, trước mắt mới thôi, nơi này chỉ có Nam Cung huynh đệ, Hoàng Phủ Giác là thiên giai võ giả, nếu bọn họ thật sự người tới không có ý tốt nói, bọn họ cánh tay đâu liền không có chống đỡ năng lực, chỉ có thể nhậm người giết. Cẩn thận một chút, bọn họ thấp nhất đều là thiên giai bát cấp. Nam Cung Thần lần đầu tiên cảm giác tình thế nghiêm trọng tính, đột phá thiên giai sau, mỗi một tầng đều rất khó thăng cấp, có chút người thậm chí vài thập niên cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng. Những người này thoạt nhìn 23 tuổi, thấp nhất lại đều là thiên giai bát cấp, tuy rằng bọn họ hơi thở xem ra, bọn họ hẳn là nhân thú tộc, khá vậy quá mức cường hãn một chút. Các ngươi là người nào? Rốt cuộc chờ đến những người đó từ hư không xuống dưới, Hiên Viên Khải không chút nào sợ hãi từ Nam Cung Thần phía sau đứng ra, như cũ thanh lãnh đạm mạc, mắt đào hoa đế nhìn không tới nửa điểm sợ hãi. Cầm đầu nam nhân xem một cái Hiên Viên Khải, đáy mắt mang theo rõ ràng khinh bỉ, thẳng đem thực hiện chuyển tới Giả La trên người. Cùng ta trở về, ngươi lập tức muốn thành niên, cần thiết trở về tiếp thu thành niên lễ. Trừ bỏ Hiên Viên Khải, không ai nghe hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng ở đây đều là thông minh người, theo hắn thực hiện, tự nhiên mà vậy tìm được rồi hắn mục tiêu, những người này thật là nhân thu tộc. Không. Hai mắt lóe kiệt ngạo khó thuần, môi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ, Giả La trên người phiếm chưa bao giờ có quá băng hàn hơi thở, liền Hiên Viên Khải lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng chưa như vậy lanh quá. Mắt đào hoa không khỏi hơi hơi nheo lại, Hiên Viên Khải nghe Ngọc Tà nói qua, nhân thú tộc thành niên lễ đối nhân thú tới nói là tương đương quan trọng, chẳng những là hướng sở hữu tộc nhân tuyên cáo bọn họ thành niên, vẫn là bọn họ vượt qua thiên giai mấu chốt nơi, vì cái gì già là không muốn trở về. Nếu thay đổi người khác, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ không suy nghĩ sâu xa, nhưng già la đã là hắn thuộc hạ, cũng là hắn đồng bọn, hắn không thể không quan tâm hắn. Không. Ngươi chẳng lẽ còn chê ngươi làm sự không đủ ném ta na giả tộc mặt. Nam nhân từ trong lỗ mũi hử ra một hơi, trong giọng nói lộ ra cổ nồng đậm hận sắt không thành thép hương vị. Chuyện của ta không cần ngươi tới quản. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải nhìn thấy già la giận dỗi một mặt, ngày thường hắn không thế nào nói chuyện, trừ bỏ hắn cùng cảm tử cánh quân người, trên cơ bản khinh thường mọi người, kiệt ngạo khó thuần tới cực điểm, loại này ngạo kiều ngữ khí, nói thật, có điểm lôi đến hắn. Quản ngươi, nếu không phải vương phụ chế định, ngươi cho rằng ta nguyện ý tiến đến. Nam nhân ánh mắt mấy không thể tra loe loe, cơ hồ không có bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng cơ hồ không phải là tuyệt đối, trùng hợp bị vẫn luôn chú ý hắn Nam Cung Thần Hiên Viên Khải thấy được, hai người đối xem một cái, trong lòng đồng thời hiện lên hiểu ý, này nam nhân sợ là miệng dao găm tâm đầu hủ đi. Vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ngươi cho ta đem hắn chảo trở về. Nam nhân bị già la tức giận đến thổi dâu trứng mắt, không hề dài dòng, trực tiếp đối phía sau người hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Hơn 10 cái hắc y ghi nhân hoàn toàn làm lơ Nam Cung Thần đám người tồn tại, đồng thời đi hướng già la, rõ ràng là phải dùng bạo lực đem người nào đó chảo trở về. Ta xem ai dám. Vẫn luôn bị mọi người xem nhẹ Ngọc Tà đột nhiên biến thân, uy vũ đứng thẳng ở cảm tử cánh quân đoàn người phía trước, thấp mắt ngạo mạn nhìn những người đó thu tộc người. Vừa mới nó cố ý che giấu khởi chính mình hơi thở, không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện nó hành tung, không nghĩ bọn họ dám làm cho nó mặt bắt người, đáy mắt còn có nó cái này thần thú sao. Giống như chúng ta Ngọc Tà giống như đã quên, là nó chính mình ẩn tàng rồi hơi thở, khiến những người đó thú phát hiện không đến nó tồn tại nói, hiện tại thế nhưng trách tội người khác bỏ qua nó, thần thú Bạch Hổ A, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cực phẩm A. Ngọc Tà vừa ra tràng. Khiếp sợ toàn trường, nhân thú tộc các nam nhân ngạo mạn ánh mắt nháy mắt thay đổi, tất cả đều sùng bái thêm hưng phấn nhìn bọn họ thần thú đại nhân, nói không nên lời kinh hỉ a, đây là bọn họ đợi mấy vạn năm thần thú a, bao gồm cùng già la nói chuyện nam nhân kia, vẻ mặt cũng mang theo hưng phấn. Tham kiến thần thú đại nhân. Cương đại nhân thú nhất tộc, cung kính quỳ gối Ngọc Tà trước mặt, phía dưới bọn họ cao ngạo đầu, thần thú là bọn họ duy nhất thả vĩnh viễn đều tín ngưỡng. Hừ. Lần này đến phiên mỗi chỉ ngạo kiều Bạch Hổ làm bộ làm tịch, thật mạnh hừ ra một hơi, đầu đốn éo, nói không nên lời biệt nữ thêm ân đáng yêu, tuy rằng dùng đáng yêu tới hình dung lớn như vậy một con quái vật khổng lồ thật sự không quá thích hợp, nhưng trừ bỏ kia hai chữ, giống như căn bản tìm không thấy mặt khác hình dung từ. Thần thú đại nhân, na giả tộc trưởng lao nhóm ở ít ngày nữa trước cảm giác được thần thú đại nhân hơi thở, đặc mệnh già lam tiến đến nên đón. Thỉnh thần thú đại nhân cùng già lam cùng nhau tiến đến na giả tộc nơi, chúng ta nhân thú nhất tộc đã chờ đợi thần thú đại nhân mấy vạn năm. Thỉnh thần thú đại nhân cùng chúng ta trở về. Người khác thu tộc cũng cung kính cùng kêu lên nói. Uy, có nghe hay không đến hiểu bọn họ đang nói cái gì? Bách Lý Mặc không biết khi nào sờ đến Hiên Viên Khải bên cạnh. Thanh lanh tầm mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng giơ tay nháy mắt. Lại thấy tầm mắt mọi người đều đặt ở hắn trên người, Hiên Viên Khải chán tối sầm, không thể không đảm nhiệm khởi phiên dịch trách nhiệm, đưa bọn họ lời nói một chữ không lẩu phiên dịch cho bọn hắn nghe. Nguyên lai ngươi thật sự hiểu nhân thu tộc ngôn ngữ A. Nghe xong Hiên Viên Khải phiên dịch, Bách Lý Mặc lôi người cảm thán nói, Hiên Viên Khải đột nhiên có loại hung hăng tấu hắn một đốn xúc động, nị mà ngươi còn có thể lại bạch mục một chút sao. Mọi người cũng là động tác nhất trí xẻo liếc mắt một cái người nào đó. Tiếp tục chú ý những người đó thu tộc, đồng thời dựng lên lỗ thai, nghe Hiên Viên Khải phiên dịch. Thần thú đại nhân, chúng ta nhân thú nhất tộc vẫn luôn chờ đợi ngài buông xuống, dẫn theo chúng ta một lần nữa trở lại thảo nguyên, xin theo ta nhóm trở về đi. Cảm giác Gia Ngọc Tà đối bọn họ bất hữu thiện, Gia Lam đón ra đầu tiếp tục nói, thề sống chết cũng muốn đưa bọn họ thần thú đại nhân thỉnh trở về. Trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, không có việc gì đừng nghĩ xâm chiếm nhân loại. Tự nhiên có tự nhiên quy luật, thiếu ai cũng không được, bản thần thú có bản thần thú nhiệm vụ, chờ bản thần thú nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên sẽ đi thấy các ngươi, đều lăn trở về đi thôi. Đừng trách Ngọc Tà nói chuyện như vậy không khách khí, thật sự là nhân thú nhất tộc quá mức làm càn, mấy vạn năm không thấy, bọn họ thế nhưng cùng nhân loại tới rồi thế cùng nước lửa nông nỗi, đâu giống mấy vạn năm trước ca, khi đó nhân thú cùng nhân loại chung sống hòa bình, thậm chí còn thông hôn, ai thế giới này đã bị người nọ làm cho lung tung rối loạn, hỏa phượng đại nhân cần thiết đến nhanh lên trở về mới được. Mắt hổ nhìn về phía Nam Cung Thần Hiên Viên Khải hai người, nếu không, thế giới này liền phải hủy ở người nọ trong tay. Thần thú đại nhân, lao tử lời nói ngươi mẹ nó là nghe không hiểu có phải hay không, còn không mau cấp lao tử lăn. Không chờ Già Lam nói xong, Ngọc Tà liền không chút khách khí một đốn giống to, sợ tới mức mấy chục chỉ không lâu trước đây còn uy phong lẫm lẫm nhân thú có rúm lại không thôi. Phúc! Ha ha! Không có biện pháp, Ngọc Tà châm quá không có thần thú khí độ cùng uy nghi, ở Hiên Viên Khải phiên dịch ra con mẹ nó đối thoại phun ra tới sau, những người khác cũng nhịn không được cười to ra tới, nị mạ này chỉ thần thú quá cực phẩm. Ngậy! Ngọc Tà đầu nháy mắt thêm treo lên một loạt hắc tuyến, oán hận chừng mắt những cái đó cười đến ngã trái ngã phải các đồng bọn, nị mạ có mau buồn cười, lao tử không phải vẫn luôn là như thế này sao? Ha ha Ngọc Tà, làm tốt lắm! Thác Bạt Duyệt giống như sợ hãi Ngọc Tà không đủ buồn bực dường như, cư nhiên lắc mình đến Hiên Viên Khải bên người, hướng tới Ngọc Tà dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tức giận đến Ngọc Tà tưởng hung hăng xé nàng, nhưng lại lấy nàng nửa điểm biện pháp cũng không có. Đều câm miệng cho ta. Ngọc Tà không dám như thế nào, không đại biểu những người khác không dám như thế nào. Già Lam đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, bàn tay nhanh chóng hướng tới cười to Thác Bạt Duyệt đẩy ra, thần thú là người khác thú nhất tộc thần. Sao dung đến những người này vũ nhục? Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc cả kinh, chạy nhanh đồng thời vận khí chống cự, nhưng... Dừng tay! Chạm vào! Ngọc Tà không kịp ngăn cản, tập hợp bọn họ mọi người lực lượng cũng không vội ra làm một trường. Năm người toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, tay ngọt nhảy lên cổ họng. Thảo, cư nhiên là linh giai ba cấp. Hung hăng xông ra một ngụm máu tươi, Hoàng Phủ Giác không dám tin tưởng rủa thầm một tiếng, so với bọn hắn cao giai võ giả, cần thiết muốn chiến đấu thời điểm mới có thể nhận thấy được hắn cấp bậc, vừa mới Già Lam một trưởng, rốt cuộc làm cho bọn họ đã biết thực lực của hắn, lại cũng làm bọn hắn hộp máu không thôi, linh giai à, trừ bỏ lao quái vật, trong nhân loại giống như một cái cũng không có. Khải, người không sao chứ? Nam Cung Thần chịu đựng thân thể đau đớn, đau lòng xem xét rõ ràng bị thương so với bọn hắn trọng Hiên Viên Khải. Không có việc gì. Giơ tay lau bên miệng máu tươi, Hiên Viên Khải ý niệm giật giật, hỗn độn bảo thể thiên nhiên chữa trị công năng mở ra, chân khí tự động ở trong kinh mạch vận hành lên. Nột, một người một viên có thể. Từ trong không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ, Hiên Viên Khải tùy tay ném cho cách hắn gần nhất Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt hiểm hiểm tiếp được bình sứ. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái đã rời đi tầm mắt người nào đó, đây là đan dược A, ngươi liền không thể quý trọng một chút sao. Hiên Viên, ngươi không sao chứ? Chủ tử, ngươi. Ngọc Tà cùng Già Lam một tả một hữu lẻn đến Hiên Viên Khải bên người, mãn nhãn lo lắng. Không có việc gì. Mượn dùng Nam Cung Thần hiệp trợ, Hiên Viên Khải từ trên mặt đất đứng lên, thanh lánh hai mắt nhìn thẳng đang lườm Già La Già Lam. Thương ta giả, chết. Giọng nói rơi xuống. Hiên Viên Khải chân đạp mờ ảo hơi bước, căn bản không làm người có ngăn cản hắn cơ hội, chớp mắt công phu, hắn đã đi vào Già Lam trước người, mặc điệp xuất hiện nơi tay trường thượng, bay thẳng đến đối phương tử huyệt mà đi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Hiên Viên Khải động tác là thực mau, cũng thực sắc bén, nhưng hai người cấp bậc thật sự là kém quá nhiều, hắn động tác ở Già Lam trong mắt thật giống như là chậm động tác giống nhau, một chút uy hiếp cũng không có. Giơ tay liền tưởng hung hăng mà đem cái này bị Già La xưng là chủ tử nam nhân trục chết. Dừng tay. Ngọc Tà cùng Già La nôn nóng thanh âm đồng thời vang lên, thành công mà ngăn trở Già Lam động tác, hiểm hiểm tránh đi Hiên Viên Khải công kích, cũng không có phản kích. Nam Cung Thần chạy nhanh lóe tiến lên, ngăn lại trụ Hiên Viên Khải tiếp theo sóng công kích. Đối linh giai võ giả tới nói, thiên giai võ giả cùng cấp thấp võ giả căn bản không đủ xem. Ngọc Tà cùng Già La cũng nhảy đến Hiên Viên Khải phía trước. Thảo, ngươi hắn mẹ còn muốn thương hắn. Ngọc Tà tức giận, bén nhọn móng vuốt bay thẳng đến Già Lam đầu chụp qua đi, mắt hổ nhuộm đầy phẫn nộ. Thần thú đại nhân. Già Lam khó hiểu, lại cũng không dám phản kích, chỉ có thể liên tiếp né tránh Ngọc Tà công kích. Hiện tại Ngọc Tà chỉ tới lục cấp, tương đương với giống nhau thiên giai võ giả, là thường không đến Già Lam. Già Lam nắm chặt song quyền lạnh lùng nhìn, hắn đã rời đi lâu như vậy, vì cái gì bọn họ còn nếu muốn khởi hắn? Trở về lại như thế nào? Bị tộc nhân của mình ghét bỏ tư vị hắn không nghĩ lại nếm thử, nhưng hắn hiện tại còn quá yếu ớt, không quay về nói, căn bản không có biện pháp biến tưởng. Hiên Viên Khải chú định là muốn trở thành người mạnh nhất, như vậy hắn, như thế nào có tư cách đứng ở hắn trước người bảo hộ hắn? Dừng tay, ta cùng ngươi trở về. Nắm tay nắm thật chặt, Già La lớn tiếng mà hô, chỉ có trở nên càng cường, hắn mới xứng làm Hiên Viên Khải khế ước nhân thú, xứng đứng ở Hiên Viên Khải trước người, vì hắn chặn lại sở hữu địch nhân, cho nên hắn phải đi về, muốn trở nên càng cường, cho dù đại giới là lại lần nữa đã chịu tộc nhân ghét bỏ cùng xa lánh. Đang ở trong chiến đấu Ngọc Tà cùng Già Lam ngừng lại, song song kỳ quái nhìn hắn, vừa mới hắn không phải còn thề sống chết không muốn trở về sao. Không để ý đến bọn họ nghi hoặc, Già La xoay người nhìn Hiên Viên Khải, lần đầu tiên, đối với Hiên Viên Khải quỳ một gối đi xuống. Chủ tử, ta thương cần thiết trở lại trong tộc mới có thể chữa khỏi, xin cho phép ta tạm thời rời đi. Túi đầu, Già La song quyền nắm chặt, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ rời đi Hiên Viên Khải, rời đi cảm tử cánh quân, này một tháng ở chung. Hắn sớm đã đưa bọn họ trở thành cùng tác chiến đồng bọn, thân nhất thân nhân, đặc biệt là Hiên Viên Khải, hắn là hắn ân nhân, là hắn thề muốn nguyện trung thành người, cũng là cái thứ nhất cho hắn ấm áp nhân loại. Hiên Viên Khải thật sâu mà nhìn Già La, cũng không có lập tức hồi đáp hắn, hắn có thể cảm giác ra hắn không tha, nhưng hắn thật sự yêu cầu trưởng thành, tiếp tục ở thiên giai đỉnh đợi đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt, hoán chỉ hoán chính mình hiện tại còn chưa đủ cường đại, vô pháp chân chính trợ giúp đến hắn. Ta cho ngươi 2 năm thời gian, 2 năm sau ngươi nếu là không trở về, ta tự mình đến Na Giả tộc đi tiếp ngươi. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Hiên Viên Khải kiên định mà nói, 2 năm thời gian, hắn tin tưởng Già La nhất định có thể đột phá linh giai, chính mình cũng nhất định phải trưởng thành đến có thể bằng chính mình năng lực tiếp hồi hắn nông nỗi, nhất định phải. Nam Cung Thần biết Hiên Viên Khải rất coi trọng cảm tử cánh quân mỗi người, yên lặng mà nắm thật chặt ôm hắn tay, không nói gì cấp cho hắn duy trì. Trải qua hôm nay sự, hắn thay đổi muốn đem Chu Tức Quốc ném cho triệt ý tưởng, hắn cũng cần thiết muốn biến cường mới được. Đa tạ chủ tử. Đứng lên, Già La đối mặt Già Lam. Ta cùng ngươi trở về, thần thú hiện tại không có khả năng đi, ta sẽ tự mình cùng phụ vương giải thích, đi thôi. Xoay người, Già La chuẩn bị giá hư không rời đi, cảm tử cánh quân người đột nhiên cảm giác Già La thân ảnh càng lạnh băng, sôi nổi vượt trước vài bước. Già La! Ta biết ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói cái gì, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta cảm tử cánh quân đại lao, 2 năm sau, chúng ta cùng chủ tử cùng đi tiếp ngươi. Huất Trì Nghệ nhìn hắn bóng dáng, cảm tính nói. Đúng vậy, Già La đại ca, đa tạ ngươi cho tới nay đối ta chiếu cố, chúng ta nhất định sẽ cùng chủ tử cùng đi tiếp ngươi. Đại lao, nỗ lực, chúng ta cũng sẽ nỗ lực. Đại lao, có Huất Trì Nghệ đi đầu, những người khác sôi nổi nói. Ân, hảo hảo bảo hộ chủ tử. Thật mạnh gật đầu một cái, đây là cảm tử cánh quân người lần đầu tiên nghe hiểu Già La lời nói, mọi người đều thương cảm nhìn hắn dần dần giá hư không rời đi thân ảnh, yên tâm đi, đại lão, chúng ta sẽ thề sống chết bảo hộ chủ tử. Thần thú đại nhân, 2 năm sau, ta cùng với Hiên Viên cùng nhau tiến đến. Đánh gây Già Lam nói, Ngọc Tà đột nhiên biến trở về nho nhỏ manh sủng, nhảy đến Hiên Viên Khải trong lòng ngực. Không tiếng động mà nói cho ở đây nhân thú nhóm, hắn là nó bạch hổ nhận chuẩn chủ nhân. Là, 2 năm sau, xin đợi thần thú đại giá. Không biết là Già Lam đột nhiên tiếp nhận rồi vẫn là như thế nào tích, dù sao lần này hắn không có lại kiên trì, cung kính mà chiều Ngọc Tà con cong lưng, vung tay lên, mang theo nhân thú tộc người rời đi. Thương ta chi thủ, 2 năm sau cùng nhau dâng trả. Liên ở bọn họ sắp giá hư không rời đi đương khẩu. Hiên Viên Khải đạm mạc kiên định thanh âm rõ ràng mà truyền tiến bọn họ lỗ thai, Già Lam ở trên bầu trời thân ảnh dừng một chút. Ta chờ. Ngay sau đó biến mất ở phía chân trời, Hiên Viên Khải không hề nói cái gì, yên lặng thu hồi tầm mắt, vừa mới hắn, đích xác quá xúc động một chút, nhưng này cũng làm hắn chân chính hiểu biết đến linh giai võ giả cường đại, song quyền nắm thật chặt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thương người của hắn, ai cũng không thể tránh được hắn trả thù, quan trọng nhất chính là, hắn không ngừng bị thương hắn, còn bị thương hắn để ý người, thù này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn báo trở về. Chúng ta cũng đi thôi. Trước sau là phải đi, Hiên Viên Khải lần này không hề lưu luyến không rời, gần như lạnh nhạt rời khỏi Nam Cung Thần ôm ấp, ôm Ngọc Tà đi hướng Cảm Tử cánh quân. Khải, một đường cẩn thận. Nam Cung Thần lần này cũng không có vừa mới như vậy thương cảm, trải qua nhân thu tộc náo tràng, hắn thân thiết minh bạch, hiện tại hắn còn không đủ để bảo hộ hắn, chờ đến hắn có cũng đủ năng lực, mặc kệ 3 năm đã đến giờ không, hắn đều sẽ tiến đến tìm kiếm hắn, không bao giờ làm hắn rời đi hắn tầm mắt một giây. Ân. Đối hắn nở rộ khai cái nhợt nhạt tươi cười, Hiên Viên Khải xoay người cùng lại bắt đầu khóc thút thít Bách Lý Ngọc cùng vẻ mặt ngưng trọng lo lắng Hiên Viên Vân Phong gật gật đầu, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nương, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, hài nhi đi. Độc Cô Hiểu đi ở mặt sau cùng, lôi kéo Độc Cô Nhạn lùi tay, không yên tâm dặn dò nói. Ngươi cũng là, mẫu thân có Hiên Viên phu nhân chiếu cố, đừng lo lắng, hảo hảo đi theo quý phi. Tiền đồ cấp mọi người nhìn xem. Độc Cô Nhạn Úy ngoài dự đoán kiên cường, thế nhưng cũng không có khóc thút thít, tuy rằng hốc mắt hàm chứa nước mắt. Ân. Gật gật đầu, Độc Cô Hiểu buông ra tay nàng, ngẩng đầu, lướt qua nàng nhìn về phía Hiên Viên vợ chồng. Làm phiền Hiên Viên tướng quân. Bảo trọng. Dư thừa nói qua khách khí, Hiên Viên Vân Phong chỉ chờ mong này đó bọn nhỏ có thể bảo trọng chính mình tánh mạng liền hảo, mặt khác, đều không quan trọng. Tất cả mọi người yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ càng đi càng xa thân ảnh, ngưng trọng cùng không hợp quay chung quanh bọn họ, tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, Hiên Viên Khải lại để lại cho bọn họ không thể xóa nhòa ấn tượng, có tốt có xấu, không hề nghi ngờ, tốt luôn là đặc biệt tiên minh. Chết, Chu Tước Quốc giao cho ngươi, ta muốn bế quan. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Hiên Viên Khải thân ảnh, Nam Cung Thần thẳng ném xuống một câu, giá hư không hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi. Lúc này Nam Cung Triệt còn không biết, hắn tiếp nhận sẽ là như thế nào một cái phỏng tay khoai lang, thậm chí cuối cùng bỏ cũng không xong, liền cùng người nào đó thân mật giao lưu thời gian cũng bị hoàn toàn chiếm cứ, làm hại người nào đó thường thường cho hắn trình diễn về nhà mẹ đẻ một màn. Người, lục tục toàn bộ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Vũ Văn Khinh Trần cùng Gia Cát Băng Tâm. Vũ Văn Khinh Trần từ Nam Cung Thần nói muốn bế quan liền toàn bộ choáng váng, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn kia mấy chữ. Gia Cát Băng Tâm còn lại là kỳ quái mà nhìn hắn càng nắm càng chặt nắm tay, này thật là thần điện cái kia trầm tĩnh không gợn sóng đại tư tế sao. Đại tư tế. Gia Cát Băng Tâm thử tính mà kêu một tiếng. Ân, ân, đi thôi. Phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Khinh Trần nháy mắt thu thập hảo tự mình tư nhân cảm xúc, khôi phục đến nhất quán trầm tĩnh, chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, ma chướng ở bất chi bất giác trung xâm chiếm hắn tâm. Chỉ vì Nam Cung Thần cư nhiên vì Hiên Viên Khải rời đi mà bế quan. Mắt đóng bế, ống tay háo hạ nắm tay lại lần nữa nắm chặt, thần, ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ, trước nhận thức ngươi yêu ngươi người là ta. Sau một lúc lâu, nguyên lai tiếng người ồn ào bãi săn lặng ngắt như tờ, không còn có một người thân ảnh, mấy nam nhân không biết từ nơi nào nhảy lên lôi đài, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở lôi đài ở giữa. Cầm đầu cao lớn nam nhân bình phàm trên mặt đãng sâu xa khó hiểu quỷ dị tươi cười, nhìn xem Vũ Văn Khinh Trần biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn xem bị máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Hiên Viên gia người không thể đụng vào sao. Vũ Văn Khinh Trần, có điểm ý tứ, ha ha. Ý muốn không rõ lẩm bẩm mang theo âm lãnh tươi cười chuyển tiến phía sau mấy người lỗ thai, hắn phía sau một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên hơi hơi nhăn chặt mày, hắn. Phải làm đến tình trạng gì mới cam tâm. Ra khỏi cửa thành, Hiên Viên Khải trước sau không từ ly biệt thương cảm chung tránh thoát ra tới, cuối cùng, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái, tuy rằng trừ bỏ cửa thành cái gì cũng chưa nhìn đến, Hiên Viên Khải lại cảm giác trái tim phảng phất nháy mắt bị người gắt gao nắm, đau đến hắn liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, lệ ý nảy lên hốc mắt, cơ hồ dùng hết chính mình toàn thân tự chủ. Hiên Viên Khải mới khắc chế trở về buồn xúc động, quay đầu. Khoảnh khắc, một giọt trong suốt nước mắt lâm trống trải hạ, Chu Tức Quốc, 3 năm sau, ta Hiên Viên Khải đem cường thế trở về. Hiên Viên Khải thành công mà làm cho cả hoàng thành người đều nhớ kỹ tên của hắn, đều nhớ kỹ Hiên Viên gia không thể chọc thiết lệnh, mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật chật vật mang theo cảm tử cánh quân rời đi hoàng thành, tương lai, hắn đồng dạng sẽ làm trạm thiên địa lục người nhớ kỹ tên của hắn. Nghe được tên của hắn đã nghe phong táng đảm, không bao giờ sẽ chật vật rời đi bất luận cái gì một chỗ. Hiên Viên Khải đi rồi, Tam Quốc Sứ Thần lần lượt rời đi, Nam Cung Thần đem Chu Tước Quốc ném cho Nam Cung Triệt, chính mình đi linh giới bế quan, hết thể nhìn như trở lại khởi điểm, kỳ thật mỗi người trong lòng đều hiểu rõ, thay đổi, hết thể đều thay đổi. Triệt, ngươi nói tức phụ sẽ đi nơi nào đâu? Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Giác nửa cái thân mình ghé vào Long Án Thượng, hữu khí vô lực mân mê Nam Cung Triệt mới vừa phê duyệt tốt tấu chương, hắn mấy cái hảo huynh đệ, một cái đi theo lão quái vật tu hành, quanh năm không thấy bóng dáng, một cái tình thương bế quan, một cái bận rộn thần điện sự, cuối cùng dư lại một cái Nam Cung Triệt, ai? Hắn cũng là vội đến long trời lở đất, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải ném cho hắn một đống cục diện rồi dám, vốn dĩ hắn tưởng hoàn hồn ẩn cung, nhưng lại không quá nhẫn tâm xem Nam Cung Triệt một người như vậy bận rộn, đành phải lưu lại bồi bồi hắn, không nghĩ quốc sự lại là như vậy nhàm chán, làm hại hắn hảo tưởng niệm nhà hắn tức phụ. Thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Lấy Hiên Viên Khải ca tính, đi đến nơi nào đều không thể thu thập khởi hắn bừa bãi, Nam Cung Triệt phê duyệt tấu chương tay run run, nếu không khởi bọn họ, hắn sao có thể ở trong cung làm trâu làm ngựa. Triệt, chúng ta đi tìm tức phụ đi. Hoàng Phủ Giác đông chốc bắt lấy Nam Cung Triệt đôi tay, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Nam Cung Triệt tức khắc vầu ngự thêm hát tuyến, nếu có thể, hắn đã sớm chạy thoát, đương hoàng đế quyết đoán khổ bức, hắn mới mang thần xử lý hơn 10 ngày quốc sự, lại hình như là mười mấy năm gian nan, chờ thần bế quan ra tới, hắn nhất định phải trước tiên đem Chu Tước Quốc còn cho hắn. Giác, ta rất bận. Khẽ thở dài, Nam Cung Triệt rút về tay xoa bóp chính mình mũi, mỏi mệnh phi thường, ngự khí không khỏi hơi chút trọng một chút. Vội vội vội, các ngươi mỗi người đều như vậy vội, giống như liền bản thiếu chủ nhàn giống nhau. Hừ, bản thiếu chủ hoàn hồn ẩn cung. Nghe vậy, đã sớm nhàm chán đến bực bội Hoàng Phủ Giác đột nhiên xoay người liền đi, khuôn mặt tuấn tú khó coi muốn giết người, nị mã lao tử đường đường thần ẩn cung thiếu chủ, làm bao phải ở lại chỗ này xem người sắc mặt ta, đáng chết Triệt, đáng chết. Chính mình, vì mau trong lòng như vậy không tha a. Bước nhanh hướng ra ngoài hành tẩu Hoàng Phủ Giác lỗ thai dựng đến nhỏ nhọn, cẩn thận nghe Nam Cung Triệt có hay không đuổi theo, nhưng này đều mau tới cửa, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hoàng Phủ Giác bước chân không khỏi chậm lại, trong lòng ủy khuất không thôi, đáng chết Triệt, vì cái gì còn không đuổi theo, chẳng lẽ thật sự ước gì hắn đi. Nhìn cái kia giận dỗi rời đi bóng dáng, Nam Cung Triệt lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, Giác, vì cái gì ngươi luôn lại như vậy vô cớ gây rối? Ai? Buông trong tay Chu Sa Bút, cao lớn thân thể từ trên long ỷ đứng lên, nhưng hắn chính là thích hắn không phải sao. Mặc kệ chết sống tính trẻ con Giác, vẫn là thành thục ổn trọng Giác. Giác. Chớp mắt công phu, Nam Cung Triệt đã đi vào Hoàng Phủ trước người, chặn hắn đường đi. Làm gì? Bản thiếu chủ phải đi về, không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi vội ngươi đi thôi. Thấy hắn đuổi tới, Hoàng Phủ Giác nháy mắt tâm hoa đoá đoá khai, lại cưỡng chế áp xuống loại này hưng phấn. Ngạo kiều xoay đầu, làm bộ không thèm để ý nói, bên thai chỗ trần trụi đỏ ửng lại bán đứng hắn, minh bạch nói cho người khác, hắn trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Giác, ta có việc muốn cùng ngươi nói, đừng vội trở về, chờ ta vội xong thần ném xuống cục diện rồi dám, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trước kia, Nam Cung Triệt có lẽ sẽ không nhận thấy được Hoàng Phủ Giác dị thường, trải qua Hiên Viên Khải chỉ điểm, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn nhạy bén nhận thấy được, có lẽ, hắn cũng không phải một bên tình nguyện, tựa như Hiên Viên Khải nói như vậy, có một số người có một số việc, một khi bỏ lỡ liền rốt cuộc trở về không được, trước kia hắn quá để ý hai người thân phận cùng hữu nghị, trước sau chưa từng đi phía trước bước ra một bước, làm hại chính mình tương tư đơn. Phương không sai biệt lắm 20 năm, hiện tại hắn sẽ không, mặc kệ Giác gái không yêu hắn, hắn đều phải đem hắn lưu tại hắn bên người, vĩnh viễn bồi hắn. Cái? Nói chuyện gì? Bản thiếu chủ cùng ngươi không có gì hảo nói. Nam Cung Triệt chuyên chú ánh mắt lệnh Hoàng Phủ Giác càng thêm hoàng hốt, sợ hắn nhìn ra cái gì giống nhau, trước sau không dám cùng hắn ánh mắt đối thượng, cũng quýt muốn thoát đi, bên thai đỏ ửng dần dần lan tràn đến khuôn mặt tuấn tú thượng. Nam Cung Triệt đột nhiên vươn tay nâng lên hắn mặt, buộc hắn cùng hắn tầm mắt đối thượng, đáy mắt yêu say đắm không hề che giấu, trần trụi bại lộ ở Hoàng Phủ Giác trong tầm mắt, hắn tin tưởng hắn xem hiểu. Lần đầu tiên cùng hắn như vậy thân mật, giống như đều có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp, Hoàng Phủ Giác ngượng ngùng đến ửng đỏ hai má, đường đường thiên giai võ giả, thần ẩn cung thiếu chủ, ở chính mình yêu thầm gần 20 năm nam nhân trước mặt, thế nhưng như thiếu nữ không biết như thế nào tự xử, này nếu là nói ra đi, đại khái không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đi. Giác, ngươi còn tưởng tiếp tục trốn tránh sao? Ngón tay cái chậm rãi cọ sát Hoàng Phủ Giác tinh tế khuôn mặt tuấn tú, Nam Cung Triệt tựa nỉ non, lại tựa thương cảm, đối chuyện gì đều thẳng thắn đến gần như bạch mục đích Giác, vừa bại đến Duy Ngô Độc Tôn Thần Ẩn Cung thiếu chủ, vì cái gì cô đơn đối mặt hắn, đối mặt bọn họ sự thời điểm luôn là lựa chọn trốn tránh đâu. Trốn? Bản thiếu chủ có cái gì hảo trốn? Buông ta ra. Ngang ngược từ Nam Cung Triệt bàn tay trung tránh thoát ra tới, Hoàng Phủ Giác bối xoay người hít sâu một hơi, nỗ lực bình vô hạ chính mình quá nhanh tim đập, hôm nay Triệt thật sự quá khác thường một chút, hắn đến trở về hảo hảo ngẫm lại. Ta ở Thăng Bình tiểu lâu chờ ngươi. Vội vàng ném xuống một câu, Hoàng Phủ Giác sấn Nam Cung Triệt không chú ý, giá hư không thoát đi, hai người thân phận quan hệ rất nhiều người vận mệnh, hắn không thể không hảo hảo ngẫm lại, nhưng, thật sự rất muốn cho chính mình một lần cơ hội a. Giác, lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi có tránh thoát cơ hội. Nhìn trên bầu trời càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, Nam Cung Triệt ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, che kín gân xanh, đáy mắt nhuộm đấm chỉ có ở đối mặt địch nhân mới có kiên định cùng cuồng ngạo. Hoàng Phủ Giác, hắn là trí tại tất đắc. Bạch Hổ Quốc Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Bệ hạ, thuộc hạ đã trở lại. Thế nào? Có hay không tra được Tiểu Khải Nhi hành tung? Đang ở phê duyệt tấu chương Bách Lý Mặc đột nhiên bỏ qua trong tay tấu chương cùng Chu Sa Bút, vẻ mặt hưng phấn, bởi vì hắn rời đi Bạch Hổ Quốc lâu lắm, không thể chậm trễ nữa quốc sự. Hiên Viên Khải vừa đi, hắn cũng về tới Bạch Hổ Quốc, bất quá hắn là dùng không gian truyền tống trực tiếp trở lại Bạch Hổ Quốc. Này đây cũng không biết Hiên Viên Khải rốt cuộc đi nơi nào, cho nên một hồi đến Hoàng Cung liền mệnh lệnh Tư Nam Miểu dẫn người đi tra xét, đợi vài thiên, hôm nay rốt cuộc chờ đến Miểu. Đã trở lại. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ vô năng, có phụ thánh vọng, bởi vì vô pháp tra xét quận vương thực lực, sợ bị hắn phát hiện, chúng ta người không dám rửa bọn họ thân cận quá, hơn nữa không biết vì sao quận vương không có đi quan đạo, mà là đi đường tắt, bởi vậy, biết hiện tại cũng vô pháp đoán được hắn đích xác thiết mục đích địa, chỉ có thể đại khái biết, hắn chính hướng biên quan đuổi. Tư Nam Miểu quỳ một gối dưới mặt đất, cung kính trả lời. Biên quan sao? Nghe vậy, Bách Lý Mặc cũng không có trách cứ hắn, thân thể dựa trở lại trên long ỷ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giao nhau nắm với bụng ngón tay không ngừng gõ nhịp, chẳng lẽ hắn muốn đi Thanh Long Quốc? Tư Cập Phương Đông khanh khanh, Bách Lý Mặc tuấn tú hai hàng lông mày không cấm nhăn lại, nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến nàng, trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết ta, môi mỏng tạo nên một mặt tự rêu cười nhạt, ai đến thâm, hoán đến cũng thâm, hắn cả đời này hẳn là đều không thể thông cảm nàng phản bội đi. Vọng hắn tự nhận là rộng rãi, lại cô đơn trốn bất quá một cái tình tự. Tiếp tục đi theo hắn, cần phải bảo đảm Tiểu Khải an nguy, nhớ lấy, không thể làm hắn phát hiện. Mở mắt ra, Bách Lý Mặc đáy mắt thanh hàn sâu thẳm, khôi phục đế vương ứng có khí thế. Nhi nữ tình trường bị thật sâu khóa ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đúng vậy. Tư Nam Miểu lĩnh mệnh mà đi, nhìn hắn bóng dáng sau một lúc lâu, Bách Lý Mặc cầm lấy trong tầm tay Chu Sa Bút thưởng thức, Tiểu Khải Nhi, ngươi rốt cuộc tính toán đi nơi nào đâu. Núi non trùng điệp gian, bị mọi người nhớ thương Hiên Viên Khải chính mang theo cảm tử cánh quân không ngừng xuyên qua trong đó, trừ bỏ hoàng thành sau, vì càng thêm cường hóa chính mình cùng cảm tử cánh quân thể năng. Hơn nữa cảm tử cánh quân khí chàng quá mức cường đại, không thích hợp xuất hiện ở trong đám người, Hiên Viên Khải vứt bỏ bình thản quan đạo, vẫn luôn mang theo bọn họ ở núi rừng gian xuyên qua, bên đường những cái đó cấp thấp ma thú bởi vì ngọc tà này chỉ thần thú ở đây, không. Đợi bọn họ đi vào liền sợ tới mức lạnh run núp vào, này đây, hơn 10 ngày tới, bọn họ đều còn xem như tương đối thuận lợi, ban ngày lên đường, buổi tối tu luyện, hai không chậm trễ. Như vậy lên đường thật sự là quá nhàm chán. Là đêm, đại gia chính ngồi vây quanh ở lửa trại trước nói chuyện phiếm, Thác Bạt Duyệt đột nhiên vô lực cảm thán nói, người khác cũng yên lặng mà nhìn nàng, đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra một bộ rất là tán đồng bộ dáng. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở thiên lao, thật vất vả ra tới, rồi lại bị Hiên Viên Khải ném vào linh giới, hiện tại rốt cuộc có thể tự do hô hấp trời xanh hạ không khí, kết quả vẫn là suốt ngày huấn luyện. Thật là nhàm chán một chút. Vớt chỉ, lại đi phía trước đi đến nơi nào. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, mắt đào hoa đế mang theo rõ ràng ý cười, như vậy liền chịu không nổi. Ha ha, mau đến Phan Thành. Vớt chỉ nghệ mấy ngày trước đây từng nghiên cứu quá bản đồ, phần lớn biết bọn họ nơi vị trí. Nga. Chúng ta đây ngày mai liền xuống núi, đến Phàn Thành đi xem đi, ta còn không có chân chính dạo quá nơi này thành trì đâu. Hiên Viên gật gật đầu, thẳng hạ quyết định. Ra. Hiên Viên, ngươi thật là quá đủ ý tứ. Vừa mới còn ở trong phòng kêu rên Thác Bạt Duyệt nháy mắt sinh long hoạt hổ nhảy đến Hiên Viên Khải trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, người khác cũng vui vẻ không thôi, rốt cuộc có thể đến trong thành đi dạo. Ha ha. Cao hứng liền hảo. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, kỳ thật hắn cũng không phải như vậy trách móc nặng nề người, chỉ cần bọn họ mở miệng, hắn cũng không sẽ cưỡng chế yêu cầu bọn họ ở núi rừng xuyên qua. Lửa trại đem đại gia mặt ánh đến đỏ bừng, mỗi người đều đem trong lòng vui vẻ biểu hiện ở trên mặt, thậm chí còn có người đề nghị đi bắt mấy chỉ dã vật tới ăn, chúc mừng một chút bọn họ sắp trọng sinh. Hiên Viên Khải cũng không có gia nhập bọn họ, một mình dựa vào một cây trên đại thụ nghỉ ngơi, trải qua hơn 10 ngày điều trị, lúc trước rời đi hoàng thành không cam lòng cùng không tha bị thật sâu chôn ở trong lòng, 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, hắn tin tưởng Nam Cung Thần, cũng tin tưởng chính mình, thực mau bọn họ liền sẽ tái kiến. Bớt chỉ, Phan Thành có cái gì chỗ đặc biệt sao? Nhắm hai mắt, Hiên Viên Khải nhẹ giọng hỏi, nhàn nhạt linh khí quay chung quanh thân thể hắn, hỗn độn bảo thể chỗ tốt tại đây một khắc thể hiện ra tới, hiện tại hắn mặc kệ là ngồi nằm, chỉ cần ý niệm vừa động, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, toàn tinh thần lực còn có thể làm hắn rút ra nhàn rỗi tới chú ý chuyện khác. Không có gì đặc biệt, chúng ta đều thật lâu chưa từng xuất thế, cũng không biết gần nhất có cái gì đặc biệt sự tình không, không bằng ngày mai tìm hiểu một chút, chủ tử, ngươi muốn hay không. Nói xong, Bất Trì Nghệ đem một khối máu chảy đầm địa ma thịt thỏ đưa cho hắn. Ngậy! Hiên Viên Khải chán tối sầm, vô ngữ nhìn đưa tới chính mình mặt thân đồ vật, nhìn nhìn lại những cái đó đang chuẩn bị ăn cơm các đồng bọn. Hiện tại không phải ở linh giới, các ngươi không cần như vậy ủy khuất chính mình đi. Bạch bạch bạch. Máu chảy đầm địa thịt tươi rơi trên mặt đất, mọi người tập thể choáng váng, nị mạ còn không phải ngươi làm hại. Ha ha. Thấy thế, Hiên Viên Khải phi thường không khách khí bật cười, này nhóm người, có đôi khi cũng rất đáng yêu sao. Cảm tử cánh quân đoàn người vô ngữ, cái này yêu nghiệt, ngươi liền không thể sớm một chút nói ra linh giới liền không cần ăn sinh sao. Thịt nướng nhiều hương A, ai nguyện ý suốt ngày sinh nuốt thịt khối A. Hoán niệm về hoán niệm, nhưng không ai dám chân chính phun tào ra tới, trải qua trận này tiểu nhạc đệm, mọi người cũng vô tâm tình lại mân mê ăn, sôi nổi tại chỗ đả tọa, tiến vào tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, một đám người kết thúc đả tọa, nhưng lại không có nhìn đến Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà bóng dáng. Đợi nửa ngày cũng không thấy bọn họ trở về, Bất Trì Nghệ suy xét một chút, quyết định trước mang theo cảm tử cánh quân đi Phàn Thành lại nói, có lẽ chủ tử đã đi trước đâu. Nhi Hiên Viên Khải, đã sớm mang theo Ngọc Tà hướng dưới chân núi đi, dọc theo đường đi, này hai hóa thường thường đánh nhau, đảo cũng không tịch mịch, nhàn nhã tự tại được hoàn toàn đem cảm tử cánh quân ném tại sau đầu. Một người một thú nhanh chóng ở trong rừng cây đuổi theo, như dẫm trên đất bằng, không biết qua bao lâu. Một tòa thành trì rất xa xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, Hiên Viên Khải trong lòng vui vẻ, biết chính mình đi đối phương hướng về phía, bọn họ thế nhưng ngạnh sinh sinh đuổi hai cái canh giờ, có đủ nhàn nhã. Hiên Viên, ta muốn ăn quả táo. Hoa ở Hiên Viên Khải trong lòng ngực Ngọc Tà đột nhiên nói. Đã biết, ngươi cái đồ tham ăn. Hiên Viên Khải hung hăng nắm một chút nó lô thai, vô ngữ phiên trận trắng mắt, chưa từng nghe nói qua láo hổ thích ăn quả táo, thật là cái quái thai. Thảo, đau đã chết, đừng nhúc nhích ra lỗ thai. Ngọc Tà nâng lên móng vuốt cào cào chịu khổ lỗ thai, còn không phải là muốn ăn hai viên quả táo, đáng giá như vậy ngược đãi nó sao? Ngươi không nghĩ bị người trộm tới hầm bạch hổ canh nói tốt nhất đừng mở miệng. Túi đầu nhìn xem Ngọc Tà, Hiên Viên Khải nhấc chân hướng cửa thành đi tới, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, còn hảo dọc theo đường đi có Ngọc Tà bồi hắn. Phan Thanh ở vào Chu Tước Quốc lấy Bắc, không phải cái gì đặc biệt xông ra thành trì, dân cư số lượng cũng không phải rất nhiều, bất quá giống như lưu manh nhưng thật ra không ít, này không, Hiên Viên Khải mới vừa vào thành lại gặp gỡ. Chậc chậc chậc vật nhỏ lớn lên thật tuấn, chỉ sợ so với kia vạn hoa lâu hoa khôi vân nương cũng muốn đẹp hơn ba phần đi. Một đám dáng vẻ lưu manh, thoạt nhìn tuổi đều không phải rất lớn nam nhân đem Hiên Viên Khải bao quanh vây quanh, cầm đầu nam nhân lớn lên người năm người sáu, một cái mũi hai chỉ mắt. Giống nhau không ít chính vây quanh Hiên Viên Khải đảo quanh, dâm tà ánh mắt trần trụi đánh giá thoạt nhìn nhu nhược mỹ lệ Hiên Viên Khải. Khoe miệng hơi hơi hướng hai bên kéo ra, Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo rõ ràng trào phúng, bình tĩnh đứng ở trung gian, tùy ý bọn họ đánh giá, nói thật, hắn thật sự không quá tưởng cùng này nhóm người lãng phí thời gian, nề hà. Lão đại, tiện nhân này cư nhiên một chút đều không sợ, không phải là nhà ai ra tới tiểu con đi. Đúng vậy, lão đại, hiện tại tiểu con A, ca ca diện mạo thanh thuần, kỳ thật nội tâm lang thang, tao đến trong xương cốt đi. Lần trước ta ở Đông Ly quán liền nhìn đến một cái, kia diện mạo, tấm tắc. Mỹ đến không lời gì để nói, ngượng ngùng thời điểm còn mặt đỏ đâu, kết quả vừa đến trên giường, nị mạ thiếu chút nữa ép khô láo tử. Ha ha, đó là ngươi vô dụng. Một đám người miệng phun huế ngôn, không ngừng nhục nhã Hiên Viên Khải, nhưng lần này Hiên Viên Khải lại một chút phản ứng cũng không có, nghe tử túi đầu vuốt ve trong lòng ngực ngọc tà. Phải không? Được xưng là lão đại nam nhân mắt lẽ nhìn xem Hiên Viên Khải, đáy mắt mang theo trần trụi hứng thú. Vật nhỏ, theo ca ca đi, ca ca làm ngươi thể hội một chút cái gì mới kêu chân chính nam nhân, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử, từ đây sau không rời đi đại gia, ha ha, ha ha. Một đám người cười đến kêu kêu một cái sán lạn à, vây xem quần chúng giống như đã sớm thấy nhiều không trách, nên làm gì như cũ làm gì. Số ít mấy người nghỉ chân quan khán liếc mắt một cái, thỉnh thoảng chiều Hiên Viên Khải đầu đi một mặt thương hại ánh mắt, theo sau lại ở người nào đó trừng mắt hạ vội vàng rời đi, không có bất luận kẻ nào vươn viện trợ tay. Nói xong, ngẩng đầu, lánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú cầm đầu nam nhân, tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng hàn băng hiện ra, rồi lại nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ còn lại nhàn nhạt im lặng cùng xa cách. Ân, mọi người ngẩn ra, rõ ràng không có đoán trước đến Hiên Viên Khải sẽ là cái dạng này phản ứng. Ngươi, vật nhỏ có điểm ý tư a, ra thay đổi chủ ý, quyết định một mình hưởng dụng ngươi, thế nào, cao hứng đi. Lão đại không hổ là lão đại, đầu tiên phản ứng lại đây, đáy mắt dâm tà trộn lẫn điểm điểm nghiêm túc, thực rõ ràng, Hiên Viên Khải phản ứng khiến cho hắn thân là nam nhân độc hữu ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu dục. Hiên Viên, sẽ hắn. Trong đầu truyền đến Ngọc Tà phẫn nộ thanh âm. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, nháy mắt hoàng hoa mọi người hai mắt, đột nhiên, mê người tươi cười chợt tắt, Mạc Điệp hiện ra, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Mạc Điệp không biết khi nào đã đặt tại kia gì lao đại trên cổ. Không biết như vậy ngươi nhưng cao hứng. Hơi chút gần sát người nào đó, Hiên Viên Khải nguy hiểm híp mắt hỏi, nắm lấy Mạc Điệp tay giật giật, không nói gì nói cho mặt khác ngo ngoe rục dịch người, muốn động phía trước ước lượng hiện tại hình thức lại nói. Ân. Ngươi muốn như thế nào? Mũi gian truyền đến một cổ đạm đến cơ hồ nghe thấy không được mùi máu tươi, nam nhân hai mắt lóe lóe cứng đờ thân thể, run rẩy giọng nói hỏi. Không phải hẳn là ngươi muốn như thế nào sao? Vẫn là nói, hiện tại ngươi đem quyền quyết định giao cho ta. Tính hắn vận khí tốt, hôm nay Hiên Viên Khải tâm tình thực hảo, hơn nữa mới đến, cũng không tưởng nháo ra mạng người, nếu không, hắn giờ phút này hẳn là đã là một khối lạnh băng thi thể. Ngươi! Có chuyện hảo hảo nói, ra chính là thành chủ nhi tử, bị thương ta, ngươi đừng nghĩ an toàn đi ra Phan Thành. Vốn đang rất sợ nam nhân thấy Hiên Viên Khải không có muốn giết hắn ý tứ, cho rằng hắn là kiêng kỵ chính mình thành chủ công tử thân phận, thế nhưng đĩnh đĩnh ngực, xuất khẩu uy hiếp khởi Hiên Viên Khải tới. Thành chủ chi tử. Ha ha. Hiên Viên Khải chào phúng cười, một cái nho nhỏ thành chủ chi tử dám cáo mượn oai hùng. Xem ra trời cao hoàng đế xa câu nói kia thật đúng là nói đúng. Liền tính là thành chủ, vũ nhục ta cũng đến chết, ra hôm nay tâm tình hảo, liền lấy ngươi vẫn luôn lỗ thai tiểu trường đại giới đi. Giọng nói rơi xuống, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, không ai nhìn đến hắn là như thế nào động tác, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, vẫn luôn máu chảy đầm địa lỗ thai đã cô đơn nằm ở trên mặt đất. A, ta lỗ thai. Nam nhân chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Che lại đã không có lỗ thai mà không, quỷ khóc sói gào, một đám cùng nàng cùng nhau các nam nhân chạy nhanh ba chân bốn cẳng vây quanh hắn, an ủi, kiểm tra, không biết là cố ý vẫn là vô tình, cô đơn xem nhẹ đầu sỏ gây tội, Hiên Viên Khải đạm mạc xem một cái nam nhân, khom lưng bế lên vừa mới chủ động nhảy xuống đi ngọc tà, xoay người rời đi. Một đoạn tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Hiên Viên Khải tâm tình, nhàn nhã mang theo ngọc tà ở trong thành đi dạo. Đi vào nơi này thế giới lâu như vậy, hắn giống như còn là lần đầu tiên đi dạo phố, quay đầu quá khứ mấy tháng, giống như hắn thật sự làm không ít chuyện nột. Ngươi vì cái gì không giết hắn? Ngọc ta đến bây giờ vẫn là thực phẫn nộ, cũng thực nghi hoặc, lấy Hiên Viên Khải tính tình, chỉ gắt xuống người nọ một con lỗ thai, thật sự có điểm khác thường đi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải vớt ve nó động tác một đốn, hai mắt nháy mắt mê ly nhìn về phía nơi xa không trung, không biết hắn hiện tại tốt không. Đây là thần quốc gia. Sau một lúc lâu, mơ ảo đến không chân thật thanh âm truyền tiến Ngọc Tà lỗ thai, Ngọc Tà tò mò ngẩng đầu, lại nhìn đến trên mặt hắn chợt lóe mà qua đau xót, rất tưởng niệm Nam Cung Thần đi. Mau mau. Hiên Viên, nơi nào có quả táo, mau cho ta nhiều mua một chút. Nhìn đến bán quả táo người bán rong quầy hàng, Ngọc Tà thu liễm khởi trong lòng xúc động, cái miệng nhỏ cắn Hiên Viên Khải ống tay áo, mắt hổ tràn đầy ảnh ngược tất cả đều là quả táo bóng dáng, mười mấy ngày núi rừng xuyên qua, đã đói hỏng rồi nó. Hiên Viên Khải lấy lại tinh thần, phun tào vô lực lắc đầu, cất bước đi hướng người bán rong, chân thật, không biết người sợ còn tưởng rằng hắn ngược đãi nó đâu. Này bán thế nào? Lần đầu tiên ở cổ đại mua đồ vật, Hiên Viên Khải tùy tay cầm lấy cái quả táo hỏi, nhưng sau một lúc lâu cũng không nghe được người bán rong hồi đáp, Hiên Viên Khải tò mò dương mắt nhìn lại, ngạch, chán tôi sầm, có hay không khoa trương như vậy, kia người bán rong thế nhưng nhìn chính mình choáng váng. Vô ngữ, thật vô ngữ, Hiên Viên Khải là biết chính mình này khuôn mặt lớn lên thực không tồi lạc, nhưng cũng không đến mức làm người xem ngốc đi. Tùy tiện nhặt mười mấy viên quả táo ném vào trong không gian, lại thuận tay cho Ngọc Tà một viên, Hiên Viên Khải từ trong không gian lấy ra một đám đầu rất đại nguyên bảo ném vào trang quả táo trong khung, xoay người liền đi. Cũng thẳng đến lúc này Hiên Viên Khải mới hậu chi hậu giác phát hiện, trên phố này người giống như đều cố ý vô tình nhìn chính mình, vô ngữ sờ sờ cái mũi, Hiên Viên Khải chân đạp mờ ảo hơi bước, nhanh chóng biến mất tại đây điều trên đường cái, bị người đương con khỉ xem xét cũng không phải là hắn hứng thú. Trạm thiên địa lục này đầy võ vi tôn, cường giả vì vương một mảnh đại lục, mỗi cái quốc gia, trừ bỏ hoàng thất không thể thay đổi, hoàng quyền không thể xâm phạm, trừ bỏ điển hình quan văn, mặt khác chức quan giống nhau đều là từ vũ lực quyết định, đặc biệt là mỗi cái thành trì thành chủ, tu vi tối cao giả liền nhưng là chủ, bất luận bần cùng đắt rẻ sang hèn. Nhưng cao thủ chân chính giống nhau vẫn là ra đời ở đại gia tộc trung, trừ phi có được hình người Nam Cung Thần bọn họ như vậy siêu cường. Thiên Phú. Hoa, các ngươi xem, kia chỉ tiểu miêu hảo đáng yêu. Đúng vậy, còn sẽ ăn quả táo, thật thú vị. Nếu là ta cũng có một con thì tốt rồi. Một đại nam nhân mang chỉ như vậy đáng yêu tiểu sủng vật, quả thực quá siêu cao thuế nặng thiên chân. Hoa. Nam nhân kia càng xoái. Thật sự. Lớn lên hảo tuấn. Nếu là ta có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà ngồi ở tiểu lầu giữa cửa sổ vị trí, một đám các thiếu nữ thỉnh thoảng đối bọn họ chỉ trò trò, các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt không ngừng bay về phía Hiên Viên Khải, nhưng đang xem rõ ràng Hiên Viên Khải diện mạo sau, một đám lại đều thẹn thùng mặt, khởi sướng hoa si tới. Rốt cuộc, Hiên Viên Khải diện mạo đối này đó còn ở khuê phòng các thiếu niên tới nói chính là không hề chống cự năng lực. Thật sự thực không nghĩ đi chú ý chính mình khiến cho xôn xao, trách chỉ trách hắn tẩy tủy phạt cốt sau, ngũ cảm quá mức nhạy bén, đừng nói này đó nữ nhân căn bản không giảm thấp âm lượng, chính là khe khẽ nói nhỏ cũng có thể rõ ràng chuyển tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, đôi môi kéo ra cái bất đắc dĩ cười nhạt, lớn lên quá xoáy cũng không gì chỗ tốt ta. Giống giống ta muốn nói cho Nam Cung Thần, nói ngươi con hắn thông đồng phụ nữ nhà lành. Ba lượng hạ giải quyết xong móng nuốt quả táo. Ngọc Tà nên ngang đi ở trên bàn, một đôi nho nhỏ mắt hổ đôi đầy nghịch ngợm cùng đắc ý, thật giống như là bắt được Hiên Viên Khải cái gì đến không được bím tóc giống nhau phe phẩy cái đôi đáng yêu bộ dáng đưa tới tiểu lầu Lý Chính ở dùng cơm người một trận khanh khách tiếng cười. Hiên Viên Khải tức khắc vô ngữ thêm hát tuyến, nghiêm trọng hoài nghi này chỉ đồ tham ăn rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là thông đồng. Tiểu nhị, cảnh cáo tính chừng nó liếc mắt một cái, vốn dĩ không có gì muốn ăn. Vẫn luôn không điểm đồ vật Hiên Viên Khải triệu tới đứng ở trước quầy điếm tiểu nhị. Ăn chút cái gì? Sớm tại Hiên Viên Khải vào cửa liền ra quét quá hắn điếm tiểu nhị ngữ khí rõ ràng phi thường không tốt. Đem các ngươi trong tiệm sở hữu đồ ăn đều cấp ra tới một phần. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải cũng không đem hắn khinh bỉ để ở trong lòng. Này mắt chó xem người thấp người chạm thiên địa lục một chảo một đống, hắn nhưng không có hứng thú một đám giáo huấn bọn họ. Chỉ cần hắn sẽ không đối chính mình sinh ra uy hiếp, khinh nhục đến hắn trên đầu, hắn có thể hoàn toàn coi như không thấy được. Cái gì? Toàn bộ. Khinh thường người điếm tiểu nhị nháy mắt há hốc mồm, phải biết rằng, nhà này tiểu lầu là phản thành lớn nhất tốt nhất tiểu lầu, thái sắc đầy đủ hết, sắc hương vị đều dai, đương nhiên giá cả cũng liền xa xỉ, đặc biệt là một ít hy hữu nguyên liệu nấu ăn là chủ món ngon, một phần phải thượng trăm lượng bạc, không phải người nào đều có thể ăn đến khởi. Hiên Viên Khải thoạt nhìn khí chất bất phàm, quần áo lại giống nhau, không phải tốt nhất, cũng không phải kém cỏi nhất, quan trọng nhất chính là trong thân thể hắn một chút linh lực cũng không có, dựa vào cái gì dám chút rượu lâu sở hữu món ngon. Như thế nào? Có ý kiến? Lần này, Hiên Viên Khải ánh mắt hơi chút lạnh một chút, ngạnh sinh sinh làm điếm tiểu nhị ra đầu tê dại, thói quen tính cong hạ eo, quầy sau trưởng quầy thấy thế, vội vàng đã đi tới. Không, vị công tử này hiểu lầm, tiểu nhị không phải có ý kiến, chỉ là, công tử ngươi một người ăn cho hết sao? Trung niên trưởng quầy túi đầu không lưng nói. Chỉ lo thượng chính là. Nói xong, một thỏi ánh vàng rực rỡ nguyên bảo chiều bọn họ bay qua đi, điếm tiểu nhị ngây ngốc tiếp được, túi đầu vừa thấy, lại là trăm lượng hoàng kim, ma ơi, hắn cả đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu, tức khác, cũng không dám nữa xem thường Hiên Viên Khải, cho dù hắn không có linh lực, có lẽ hắn là cái gì đại gia tộc công tử đâu, hắn nho nhỏ một cái điếm tiểu nhị, cũng không dám tùy tiện trêu chọc những cái đó động một tí là phạm lỗi đại gia tộc. Trường quay nhìn xem điếm tiểu nhị trên tay nguyên bảo, nhìn nhìn lại đã đem tầm mắt rời đi Hiên Viên Khải, từ hắn vừa mới đi vào tiểu lầu, hắn liền cảm giác trên người hắn khí chất bất phàm, nhưng trong thân thể hắn lại không có bất luận cái gì linh lực, hắn cũng liền không để ở trong lòng, nhưng cặp kia đẹp mắt đào hoa vừa rồi trong nháy mắt phát ra đông lạnh tuyệt đối không dung khinh thường, lòng đang lại ra tay hào phóng như vậy, dù sao cũng là ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Người! Trưởng quầy dám cắt định, người này tuyệt đối bất phàm. Thiên Lương thỉnh chờ một lát. Lặng lẽ hướng tiểu nhị xử cái nhan sắc, trưởng quầy mang theo hắn đi rồi đi xuống. Ngươi thật có thể ăn xong nhiều như vậy. Từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn Ngọc Tà kỳ quái nhìn xem Hiên Viên Khải sơn mặt, ngày thường hắn ở trong cung giống nhau đều ăn thật sự thiếu đi. Cho ngươi ăn. Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, Hiên Viên Khải một tay trống ở trên bàn nâng đầu, tựa thật tựa giả nói. Một khác chỉ nhàn rỗi tay câu được câu không chọc đầu của nó, như thế nào còn không có tới đâu. Ngậy! Ngươi nha gì thời điểm hào phóng như vậy? Đừng trách Ngọc Tà không tin, không lâu trước đây hắn còn bởi vì mấy viên quả táo mang nó đồ tham ăn đâu, nó chính là thực mang thủ. Ha ha! Gia nhất quán đều là hào phóng như vậy, chẳng lẽ không phải? Nhẹ nhàng cười, dẫn tới những cái đó rình coi hắn các thiếu nữ lại là một trận ồn ào náo động. Nhưng Ngọc Tà lại một chút đều không mua chướng, như vậy giả cười nó có thể thấy được nhiều. Đi! Bản thân thú lại như vậy hảo lừa gạt sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Thật là đáng tiếc đâu, giống như rất hương bộ dáng. Hiên Viên Khải ngó liếc mắt một cái chính bưng món ngon chiều bọn họ đi tới điếm tiểu nhị. Đương nhiên! Vốn dĩ tưởng lập tức gật đầu Ngọc Tà bị một cổ mùi hương hấp dẫn, đáng yêu cái mũi giật giật, lập tức phát hiện mùi hương nơi phát ra. Tiếp được đi nói ngạnh sinh sinh ở cổ họng chỗ sâu trong, mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng đạo mang lên bàn tinh mỹ món ngon, hổ khẩu treo lên một thoáng thèm nhỏ dãi không thôi nước miếng. Ha ha! Nó bộ dáng lại lần nữa chọc cười Hiên Viên Khải, cười khẽ vô vô đầu của nó. Ăn đi! Đáy mắt mang theo rõ ràng sủng địch, chính mình cũng không có bất luận cái gì động đua ý tứ. A! Một bên đang ở không ngừng thượng đồ ăn điếm tiểu nhị hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, tò mò nhìn nhìn so miêu lớn hơn không được bao nhiêu Ngọc Tà, như vậy cái vật nhỏ có thể ăn nhiều ít. Đồng thời ức chế chặt chẽ chú ý bọn họ mặt khác khách nhân cũng không cấm ghé mắt, rất nhiều người đều nhìn lại đây. Lại là nhưng cấp sủng thú ăn, thật đúng là danh tác. Không chừng là cái nào đại gia tộc công tử ca đâu. Kia chỉ tiểu sủng miêu thật sự có thể ăn xong. Thật là thói đời ngày sau. Một con sủng thú đãi ngộ so người đều hảo. Mẹ nó, hại ta đều tưởng biến sủng thú. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Khải hành vi lại lần nữa ở tiểu lầu khiến cho một trận xôn xao. Có thể tiến nơi này ăn cơm người ở phản thành tới nói hẳn là đều là có điểm thân phận địa vị, nhưng bọn họ vẫn như cũ đối Hiên Viên Khải danh tắc kinh ngạc không thôi. Không hổ là dị giới đại lục, như vậy nhiều đồ ăn, thậm chí rất nhiều còn có rất nhiều rườm rà trình tự làm việc. Tự nhiên không đến một lát công phu liền làm tốt, một mét tả hữu tứ phương bàn hoàn toàn bị từng đạo tinh xảo thức ăn sở bao trùm, cái bàn ở giữa còn bãi một con heo sữa nướng, kim hoàng màu sắc, dù đến người muốn ăn tăng nhiều, hận không thể lập tức nhào lên đi đại khối cắn ăn, chỉ cần này một đạo đồ ăn, chỉ sợ cũng đến trăm lượng bạc đi. Lúc này mới kêu chân chính xa xỉ. Vốn dĩ an tĩnh góc không thể nghi ngờ đã trở thành người khác trong mắt tiêu điểm, rất nhiều đang ở dùng cơm người hứng thú mười phần buông chiếc đũa, đáy mắt mang cười nhìn góc bàn lạc thượng ngọc tà, muốn nhìn một chút nó là như thế nào đem những cái đó thức ăn ăn xong. Đồng thời, lầu hai nhã tọa thượng, mấy cái quần áo bất phàm thiếu niên thiếu nữ cũng rốt cuộc chú ý tới bên này, mấy người đối xem một cái, trên cao nhìn xuống nhìn Hiên Viên Khải cùng tiểu ngọc tà. An đi! Giống như căn bản không cảm giác được mọi người nhìn chăm chú giống nhau, Hiên Viên Khải sủng nịch vô vô ngọc tà đầu, lại lần nữa ý bảo nó có thể thúc đẩy. Ngao ngao! Đã sớm gấp không chờ nổi ngọc tà nơi nào còn nhẫn được, đột nhiên lẻn đến chính giữa heo sữa thượng, há mồm liền cắn, bốn con móng vuốt không ngừng gãi, bắt đầu tận tình hưởng dụng này đốn chỉ thuộc về nó mỹ thực. Ha ha! Hiên Viên Khải buồn cười nhìn nó, một chút ăn tương đều không có, còn không thừa nhận chính mình là đồ tham ăn sao. Kỳ thật ngọc tà cùng võ giả giống nhau, trên cơ bản thị không ăn cái gì cũng không cái gọi là, nhưng đi theo Hiên Viên Khải lâu rồi, cũng dưỡng thành Hiên Viên Khải tam cơm không ngừng thói quen, hơn nữa hoàng cung cái gì đều không có, liền mỹ thực nhiều nhất, hiện tại nó, đối mỹ thực có thể nói là không hề sức chống cự. Ha ha! Hảo đáng yêu manh thú! Đột nhiên, lầu hai truyền đến một trận thanh thúy tán thường thanh, một cái người mặc phấn hồng quần áo thiếu nữ khinh phiêu phiêu từ trên lầu phiêu xuống dưới. Đây là ngươi sủng vật sao? Đem nó bán cho ta. Thiếu nữ đi hướng Hiên Viên Khải, ngữ khí nghe tới dịu dàng, lại một chút cũng không khách khí, Hiên Viên Khải động cũng chưa động, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Ngươi có ý tứ gì? Dám không để ý tới sư tỷ. Đi theo thiếu nữ xuống dưới một thiếu niên đột nhiên vọt tới Hiên Viên Khải trước mặt, vẻ mặt ngạo mạn, rõ ràng là khinh thường hắn, không đợi Hiên Viên Khải có điều phản ứng, đống chốc quay đầu, trên mặt biểu tình liền cùng phiên thư giống nhau, nháy mắt biến thành A-dua lấy lòng. Sư tỷ yên tâm, ta hôm nay nhất định giúp ngươi đem này chỉ sủng vật mua lại đây. Nghe vậy, vẫn luôn không có phản ứng Hiên Viên Khải nhướng mày, dù sao rất nhàm chán, liền bồi bọn họ chơi chơi hảo, hắn đảo muốn nhìn hắn có thể trở ra khởi cái dạng gì bằng giá. Vui đầu ở Mỹ thực Trung Ngọc Tà căn bản liền xem cũng chưa xem một cái đột nhiên toát ra tới mấy người, tiếp tục ăn ngấu nghiến giải quyết trên bàn Mỹ thực. Kia không phải thành chủ Tưởng Khâu Bảo nhị công tử Tưởng Khâu Nhân sao? Hắn không phải đi Chu Tức học viện sao? Như thế nào đã trở lại? Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói Bạch Hổ Quốc Lăng Thành vùng ngoại ô Ma Thu Sơn Mạch xuất hiện dị tượng, tứ quốc Trung hơi chút có điểm thực lực gia tộc đều đi. Thật sự? Đương nhiên. Đây chính là ta Lăng Thành thân thích nói, nghe nói liền tứ quốc hoàng thất cũng sẽ phái người đi trước. Chủ tước học viện. Dị tượng. Vốn dĩ căn bản không thế nào để ý những cái đó vây xem người Hiên Viên Khải đột nhiên để nghe được cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn thật đúng là không biết Chu tước quốc có cái gì Chu tước học viện. Nghe những người đó khẩu khí, giống như còn rất nhiều. Cái kia Bạch Hổ quốc dị tượng lại là cái gì? Nhìn dáng vẻ tin tức truyền ra tới cũng không phải thật lâu. Không phải là nào đó người cố ý tàn đi. Thì như, uy, người rốt cuộc có nghe hay không, bản công tử sư tỷ coi trọng ngươi sủng vật. Nghe được mọi người nghị luận, chính mình thân phận cũng bị vạch trần ra tới, Tưởng Khâu Nhân đĩnh đĩnh ngực, tự tin càng thêm sung túc, trực tiếp lấy một đôi lô mùi hướng tới Hiên Viên Khải. Kia lại như thế nào? Không kiên nhẫn chính mình tư duy bị người đánh gãy, Hiên Viên Khải chậm rãi ngẩng đầu, như ngọc trên mặt cháo thượng một tầng miếng băng mỏng. Có điểm nhan sắc người đều nhìn ra được, hắn đây là tức giận, nhưng đứng ở trước mặt hắn tam nam một nữ rõ ràng là không ánh mắt, cái gọi là nam nhân bản sắc, ba nam nhân đang xem đến Hiên Viên Khải so nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần khuôn mặt tuấn tú khi, trên mặt khinh bỉ cùng ngạo mạn thoáng thu liễm, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ rõ ràng hứng thú, mà cái kia ăn mặc phấn hồng cẩm y gì tuổi thanh xuân thiếu nữ tắc nháy mắt thửng đỏ gương mặt. Ngươi, câm mồm! Sao có thể đối tiểu công tử như thế vô lễ? Tưởng Khâu Nhân mới vừa một mở miệng đã bị một nam nhân khác đánh gãy, cao lớn tuấn giật nam nhân người mặc áo lam, trên tay phe phẩy một phen quạt xếp, cảnh cáo tính chừng liếc mắt một cái Tưởng Khâu Nhân, tự cho là phong lưu đến gần Hiên Viên Khải, ngại với đối phương là chính mình sư huynh Tưởng Khâu Nhân không thể không oán hận lui ra, một đôi mắt trước sau chưa từng từ Hiên Viên Khải lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng rời đi. Tại Hạ Hồng Thành Thác Bạc Trí, Huyền Vũ học viện tinh anh bảng xếp hạng top 10 võ giả, không biết công tử tôn tính đại danh, đến từ nơi nào. Thác Bạt Trí soát một tiếng thu hồi quạt xếp, tự quen thuộc ngồi vào Hiên Viên Khải bên tay phải trên ghế, một đôi tinh lượng mắt đen chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt còn liên tục chớp chớp, không ngừng chiều Hiên Viên Khải phóng điện. Hồng Thanh Thác Bạt. Hiên Viên Khải tò mò liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tới như vậy một chút hứng thú, giống như Thác Bạt duyệt chính là Hồng Thành người đi. Công tử cũng nghe qua sao? Thác Bạt gia ở Hồng Thành chính là đệ nhất đại gia tộc. Thác Bạt duyệt là gì của ngươi? Không chờ hắn nói xong, Hiên Viên Khải lạnh lùng đánh gây hắn, thanh lanh tầm mắt hoàn toàn chuyển hướng hắn, không buông tha trên mặt hắn một chút ít phản ứng, nếu hắn thật là Thác Bạt duyệt gia tộc người, hẳn là sẽ có phản ứng mới đúng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quả nhiên, vừa nghe đến Thác Bạt duyệt ba chữ, Thác Bạt Trí lập tức trở nên phi thường mất tự nhiên, thoảng qua hận ý lướt qua khuôn mặt tuấn tú, ngự khí lãnh ngạnh không ít. Ngươi không tư cách biết. Chỉ cần biết rằng hắn là Thác Bạt duyệt gia tộc người là đủ rồi. Hiên Viên Khải lạnh lùng ném xuống mấy chữ, tầm mắt nhìn về phía đang ở ăn uống thỏa thích Ngọc Tà, chuyện khác không?